Một người nam tử nhìn đến Trình Tứ tới, lập tức đi tới, hắn là Chu gia trưởng Tôn Chu Trạch Tuyên, so Trình Tứ còn đại tam tuổi. Chu Trạch Tuyên phụng gia gia mệnh, nhìn đến Trình Tứ tới, cùng hắn hàn huyên một câu, liền đem hắn đưa tới gia gia trước mặt. Trình Tứ đem mang đến lễ vật lấy ra tới, Chu gia gia, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chu gia gia nhìn đến hắn một người tiến vào, Trình phụ Trình mẫu theo sau mới tiến vào, liền đoán được Trình Tứ còn không có tha thứ bọn họ, ban ngày Trình Minh Lãng tới đi tìm hắn, muốn cho hắn ra mặt thuyết phục Trình Tứ, nhưng hắn không đáp ứng. Năm đó hắn liền có chút không quen nhìn này đối cha mẹ cách làm, mất đi người đã bị mất, đây là vô pháp thay đổi sự thật, lập tức càng hẳn là quý trọng trước mắt nhân tài là, hiện tại đi đến này một bước, cũng là bọn họ xứng đáng. Người tới liền hảo, còn mang cái gì lễ vật? Chu gia gia lộ ra tươi cười, hắn là thiệt tình thích Trình Tứ, không chỉ có bởi vì hắn là chiến hữu cháu ngoại, Trình Tứ đứa nhỏ này đánh tiểu liền thông minh, có thể chịu khổ. Nếu hắn không phải Trình Đào duy nhất tôn tử, tương lai muốn kế thừa Trình thị tập đoàn, sớm bị hắn mang tiến bộ đội. Chỉ trước mắt đều qua mười mấy năm, ngươi cũng đã lớn thành 28 tuổi đại tiểu hỏa, mấy năm nay không trường ai thật là không dễ dàng. Trình phụ Trình mẫu đi tới vừa lúc nghe được lời này, hai người biểu tình cứng đờ, lập tức minh bạch lời này là nói cho bọn họ nghe, tức khắc qua đi cũng không phải, bất quá đi cũng không phải. Chu gia gia cũng mặc kệ bọn họ xấu hổ không xấu hổ, lại nói tiếp, ta cũng có một thời gian chưa thấy qua ngươi. Trình Tứ nói, gần nhất một tháng tương đối vội, chờ có thời gian ta nhất định tới thăm ngài. Chu gia gia cười ha hả mà nói, kia chờ có thời gian, có phải hay không cũng nên mang cái bạn gái tới gặp ta. Ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm suy xét chính mình trung thân đại sự, ngươi ông ngoại cùng gia gia qua đời đến sớm, ngươi nếu kêu ta một tiếng Chu gia gia, có phải hay không cũng đến cấp Chu gia gia một cái lời chắc chắn. Lời này vừa ra, chung quanh chưa lập gia đình nữ tính sôi nổi nhìn về phía Trình Tứ. Trình Tứ giữ mình trong sạch sớm tại Yến thị thượng lưu giai tầng truyền khai, không chỉ có tọa ủng trăm tỷ tài sản, còn cũng không sang bậy, người như vậy có thể nói hoàn mỹ nhất kết hôn đối tượng. Trước kia không phải không có người đánh quá chủ ý, nhưng là không một người thành công. Mấy năm trước có một cái nhà giàu nữ vì truy Trình Tứ, nhiều lần chạy đến công ty dưới lầu đổ hắn, sau lại nhà giàu gia đình nhà gái công ty liền phá sản. Rất nhiều người cảm thấy là Trình Tứ làm. Nhưng kỳ thật là trùng hợp, tên kia nhà giàu nữ ở theo đuổi Trình Tứ phía trước, trong nhà công ty liền không được tốt, không đỉnh đến nàng bắt lấy Trình Tứ liền tiến hành phá sản thanh toán. Nhiều năm như vậy đi qua, Trình thị tập đoàn càng làm càng lớn, Trình Tứ cũng vẫn luôn độc thân, muốn làm Trình phu nhân người cũng càng ngày càng nhiều. Lần này Chu gia tiệc mừng thọ tới nhiều người như vậy, rất nhiều đều là cú đánh Tứ tới, bởi vì các nàng biết Chu thủ trưởng tiệc mừng thọ, Trình Tứ khẳng định sẽ tham dự. Trình Tứ mỉm cười nói, Chu gia gia, về sau có cơ hội nói, ta sẽ dẫn hắn tới gặp ngài. Chu gia gia kinh ngạc nói, ngươi đã có bạn gái. Trình Tứ, chỉ là có yêu thích đối tượng, còn không có thông báo. Chu gia gia phi thường cao hứng, vậy chạy nhanh thông báo, ngươi thực ưu tú, không cần sợ nàng không thích ngươi, chờ các ngươi ở bên nhau, nhất định phải dẫn hắn tới. Trình Tứ, sẽ. Theo Trình Tứ nói ra chính mình đã có yêu thích người, tiệc mừng thọ khe khẽ nói nhỏ người càng ngày càng nhiều. Những cái đó mơ ước Trình phu nhân vị trí nữ tính một trận thất vọng. Chu Cẩn Cẩn nghe nói Trình Tứ tới, chạy nhanh trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp xuống dưới, nhìn đến đang ở cùng gia gia nói chuyện Trình Tứ, nàng đang muốn vô cùng cao hứng mà đi qua đi, đột nhiên bị Chu Trạch Tuyên giữ chặt. Trình Tứ có yêu thích người. Chu Trạch Tuyên biết muội muội thích Trình Tứ, nếu Trình Tứ còn độc thân, hắn không phản đối Chu Cẩn Cẩn tiếp cận hắn, nhưng nếu hắn đã có yêu thích người, hắn không hy vọng bởi vì chuyện này phá hư Trình Tứ đối Chu gia cảm tình. Chu Cẩn Cẩn sắc mặt đổi đổi, chính là mấy ngày hôm trước ta còn nghe người khác nói hắn là độc thân, lúc này mới mấy ngày, hắn sao có thể đột nhiên liền có yêu thích người. Nàng phía trước ở nước ngoài đào tạo sâu, gần nhất mới trở về, xuất ngoại trước nàng liền thích Trình Tứ, sau khi trở về biết được Trình Tứ vẫn là độc thân, nàng cao hứng hồi lâu, tính toán mượn ra ra tiệc mừng thọ hôm nay một lần nữa tiếp cận Trình Tứ. Chu Trạch Tuyên nói, hắn vừa mới đối ra ra nói, Trình Tứ tử khinh thường nói dối. Chu Trạch Tuyên cũng là sợ nàng sẽ làm ra một ít không lý trí hành vi, bị thương hai nhà cảm tình, mới có thể ngăn cản nàng. Tuy rằng hắn cũng rất tưởng Trình Tứ trở thành Chu gia con rể, nhưng nếu không duyên phận, cũng không có khả năng cưỡng cầu. Tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, Trình Tứ mới rời đi Chu gia, nếu không phải vì Chu gia gia, hắn khả năng đãi không đến nửa giờ liền đi rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn một mình ngồi trên đi trước ảnh thành phi cơ. Hắn không có nói cho Giang Phong chính mình vài giờ sẽ đến. Xuống phi cơ sau đều có người tới đón hắn. Trải qua 2 ngày thích ứng, Giang Phóng đã hoàn toàn dung nhập đến Tiêu Nam Xanh nhân vật này, hắn dùng chính là đắm chìm thức phương pháp, đem chính mình trở thành Tiêu Nam Xanh, bao gồm tự hỏi hình thức. Hiệu quả như vậy xác thật thực hảo, cảm xúc vẫn luôn ấp ủ thật sự đúng chỗ. Trận đầu diễn bắt đầu quay thời điểm, tuy rằng có NG, nhưng là hắn không chỉ có tiếp được Trương Tina diễn, khí thế thậm chí thiếu chút nữa ngăn chặn Trương Tina. Một tuần kịch sau khi kết thúc, Trương Tina còn nói dân nói, còn hảo Giang Phóng hiện tại vẫn là lưu lượng minh tinh, bằng không lại nhiều cái đoạt bọn họ bắt cơm thực lực phái diễn viên. Lúc sau Giang Phóng cơ bản rơi vào cảnh đẹp, có đôi khi NG cũng không phải hắn vấn đề, không phải người khác vấn đề, chính là đạo diễn tưởng lại đến một cái. Có chút quan trọng xuất diễn, một cái quá không đại biểu là tốt nhất, yêu cầu cao đạo diễn sẽ yêu cầu diễn viên lại lục một lần, chờ cắt nối biên tập thời điểm lại chọn thích hợp một cái, có thực lực diễn viên cũng sẽ thông qua một ít chi tiết tới bày ra bất đồng biểu hiện phương thức. Hôm nay Giang Phóng làm lỗi số lần lại lần nữa giảm bớt, nếu không phải đoàn phim người, tuyệt đối nhìn không ra hắn chỉ là một cái bắt đầu học diễn kịch không mấy ngày diễn viên. Người hôm nay như thế nào như vậy đua? Chu Long nhìn ra Giang Phóng ở đuổi thời gian, may mà hắn diễn đều thực hảo, liền không để bụng hắn đi chợ. Giang Phóng tiếp nhận Tiểu Đông đưa qua thủy, uống một ngụm nói, có cái bằng hưu muốn tới thăm ban, ta phải chừa chút thời gian ra tới. Chu Long hiểu rõ gật gật đầu, hắn vài giờ lại đây. Cái này Giang Phóng thật đúng là không biết. Một người nhân viên công tác đột nhiên bước nhanh đi vào tới, đạo diễn, bên ngoài tới vài chiếc đưa tòa ăn, nói là chúng ta đoàn phim. Chu Long làm phó đạo đem hậu cần người phụ trách kêu lên tới, kết quả người phụ trách cũng không biết sao lại thế này. Mọi người đi ra ngoài, phát hiện tam chiếc đưa toa ăn đã ngừng ở một mảnh trên đất trống, bởi vì động tĩnh quá lớn, liền cách vách đoàn phim người đều chạy ra vây xem, toa ăn thượng thực mau xuống dưới một đám người, trong đó một cái ăn mặc đầu bếp phục trung niên nam nhân đi tới. Các ngươi hảo, xin hỏi vị nào là Giang Phóng tiên sinh? Giang Phóng, ta là, các ngươi là. Trung niên nam nhân đầu tiên là làm hạ tự giới thiệu, sau đó mới nói minh ý đồ đến. Nói đơn giản, bọn họ là tới cấp Phượng Lan chuyện đoàn phim đưa cơm trưa. Hơn nữa này đây Giang Phóng danh nghĩa mời khách. Có người nhận ra này tam chức đưa toa ăn là xuất từ nào đó nổi danh 5 sao cấp nhà ăn, ăn một bữa cơm ít nhất cũng muốn 2-3 ngàn khối cái loại này. Ở liên tục ăn gần nửa tháng cơm hộp sau, đoàn phim công nhân đã ngửi được trong không khí đồ ăn mùi hương, miệng bắt đầu không tự chủ được mà phân bố ra nước bọt. Chu đạo cũng có chút thèm, thấy đại gia mau nhịn không được, dứt khoát làm đoàn phim đình công, dù sao buổi sáng cuối cùng một tuần kịch cũng chụp đến không sai biệt lắm. Giang Phóng đã đoán được là ai. Hắn đi đến một góc, cấp Trình Tứ gọi điện thoại. Người chừng nào thì đến? Trình Tứ đang ở chờ đèn xanh đèn đỏ, hắn khai loa, còn có một giờ, ngươi ăn cơm sao? Giang Phóng, còn không có, ngươi tới liền tới, như thế nào còn cứ gọi đưa toa ăn lại đây? Trình Tứ, ta lên mạng tra quá, đoàn phim thức ăn đều không thể ăn, ta sợ ngươi ăn không ngon. Giang Phóng sườn dựa ven tường, rũ mắt cười nói, trên mạng không phải đều là thật, Phượng Lan chuyện thức ăn kỳ thật còn hảo, lại nói, ta cái gì khổ không ăn qua. Điểm này không tính cái gì. Trình Tứ, trước kia là trước đây, hiện tại có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi lại chịu khổ. Ngươi chúc lòng ta tưởng sự thành, đây cũng là ta muốn làm trong đó một kiện. Giang Phóng cười tủm tỉm nói, vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Trình Tứ không có lập tức trả lời, đèn xanh, khởi động xe sau mới nói, chờ gặp mặt sau lại nói cho ngươi. Giang Phóng nghe ra hắn ở lái xe, làm hắn chuyên tâm lái xe, theo sau cắt đứt điện thoại, vừa lúc đạo diễn ở kêu hắn qua đi ăn cơm. Trung niên đầu bếp còn dùng toa ăn thượng phòng bếp cho bọn hắn nấu cơm, đương nhiên chỉ có Giang Phóng cùng đạo diễn vài vị có thể hưởng thụ này phân thủ vinh. Một giờ sau, Giang Phóng thu được Trình Tứ đến tin tức. Chu Long thấy hắn liên tiếp xem di động, có phải hay không ngươi cái kia bằng hữu tới? Giang Phóng, đúng vậy, hắn tới rồi. An cái trột dạ Chu Long lập tức nói, thả ngươi một giờ giả, ngươi có thể đi trước tiếp đãi ngươi bằng hữu, một giờ sau lại qua đây. Giang Phóng nói thanh cảm ơn đạo diễn liền đi ra ngoài tiếp Trình Tứ. Không bao lâu, một chiếc màu đen xe hơi liền từ nơi xa khai lại đây, ngừng ở trước mặt hắn. Ghế điều khiển môn mở ra, thân xuyên màu đen tây trang, thân hình cao lớn Trình Tứ đang chuẩn bị ra tới, bị Giang Phóng một phen đẩy trở về. Đừng xuống dưới, chúng ta ở trong xe nói chuyện, bên ngoài quá nhiệt. Nói xong vòng qua đi mở ra phó tòa môn, trên người thật dày cổ trang không có phòng ngại đến hắn, một chút liền ngồi tiến vào. Trình Tứ lần đầu tiên xem hắn xuyên cổ trang là Phượng Lan chuyện quan tuyên ảnh tạo hình. Nhưng xa không bằng người giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chấn động. Cổ đại trong quần áo ngoại ba tầng, Giang Phóng trên mặt đã ra rất nhiều hãn, cổ áo cũng ướt đẫm. Trình Tứ thấy thế rút ra một chương giấy, nghiêng người qua đi tưởng giúp hắn lau mồ hôi. Hai người khoảng cách lập tức kéo gần. Giang Phóng buổi sáng họa trang dung cũng hoa hơn phân nửa, túi đầu là có thể nhìn đến hắn lộ ra phấn hồng mặt. Tuy rằng biết hắn là nhiệt, nhưng Trình Tứ vẫn là không tự chủ được mà nuốt một chút. Đúng lúc vào lúc này, Giang Phóng ngẩng đầu lên, thoáng nhìn hắn đỏ bừng lỗ tai. Trên mặt lộ ra đẹp tươi cười, ngươi cũng thực nhiệt sao, xem ngươi lỗ thai hồng. Trình Tứ trong tay giấy bung lỏng, vừa lúc che lại hắn đôi mắt cùng cái mũi, chỉ lộ ra khỏe mạnh hồng nhạt môi, cái này không ngừng lỗ thai, mặt cũng đỏ. Chương 78 một phòng. Giang Phóng đem trên mặt giấy lấy rớt, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến Trình Tứ đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi bên trong xe không phải khai điều hòa, có thể đem ngươi nhiệt thành như vậy. Trình Tứ tim đập không ngừng gia tốc, vốn dĩ tưởng ngồi trở lại đi, nhưng chỉ do dự nửa giây liền từ bỏ, hắn càng muốn thân cận Giang Phóng, một lần nữa chịu tờ giấy cho hắn lau mồ hôi. Trang Hoa, có phải hay không còn phải một lần nữa hóa? Giang Phóng ngửa đầu, yên tâm thoải mái mà tiếp thu hắn chiếu cố, đoàn phim đóng phim chính là như vậy, đặc biệt là mùa hè, quá nhiệt, cách một lát phải một lần nữa bổ hạ trang, miễn cho đánh ra tới hiệu quả không giống nhau, buổi sáng chuyên viên trang điểm liền cho ta bổ mười mấy thứ trang. Trình Tứ soát siêu thoại thời điểm nhìn đến mặt khác fans nói qua, diễn viên mùa hè chụp phim cổ trang thời điểm thống khổ nhất, bởi vì cổ đại trang phục rất dày, diễn viên nhiệt quá mức dễ dàng mất nước sinh bệnh. Đoàn phim không có điều hòa sao? Hắn ở tự hỏi, nếu Giang Phóng nói không có, hắn liền phái người lại đây trang mấy cái điều hòa. Giang Phóng, đoàn phim là không có, nhưng là sợ nhiệt diễn viên chính sẽ tự mang điều hòa, nữ chủ là Trương Tina, chính là đại ngôn đoá lan tân phẩm vị kia ảnh hậu, nàng còn làm ta đi cọ vài lần điều hòa. Bất quá lãnh nhiệt luân phiên càng dễ dàng sinh bệnh, vẫn là uống nhiều thủy hảo, còn hảo suất diễn của ta không phải rất nhiều, lại quá mấy ngày hẳn là liền có thể đóng máy. Giang Phóng lại hỏi, ngươi hôm nay vài giờ hạ phi cơ, ăn cơm sao? Còn không có. Trình Tứ một chút phi cơ liền chạy tới, trên phi cơ chỉ có điểm tâm, không có cơm trưa. Nói đến điểm tâm, hắn từ trong túi móc ra một cái tiểu bánh kem, cùng lần trước giống nhau. Giang Phóng cười tiếp nhận tiểu bánh kem. Ngươi đây là mỗi lần ngồi máy bay đều phải cho ta mang tiểu bánh kem sao? Chính mình cơm đều không ăn. Trình Tứ nói, ta không ăn ngọt đồ vật, ngươi thích ăn. Giang Phóng trên người không có địa phương có thể phóng, hắn đem tiểu bánh kem đặt ở trên xe, một bên kéo ra cửa xe, một bên nói, đạo diễn cho ta một giờ, bây giờ còn có thời gian, ta mang ngươi đi ăn cơm. Trình Tứ bắt lấy cánh tay hắn, ta còn không phải rất đói bụng, ngươi có thể ngồi xe lại thổi sẽ điều hòa. Giang Phóng lắc đầu, lại thổi đi xuống. Ta sợ đều không nghĩ đi ra ngoài. Trình Tứ đành phải ý kể hắn. Mấy chiếc toa ăn còn không có rời đi, đoàn phim công nhân đã trở về làm việc, chỉ còn lại có còn ở thu thập bộ đồ ăn đầu bếp cùng khách sạn công nhân. Chờ Trình Tứ cơm nước xong, đạo diễn cấp 1 giờ kỳ nghỉ cũng vừa lúc tới rồi, Giang Phóng không nghĩ phóng hắn một người ở bên ngoài, Trình đến đạo diễn đồng ý sau, liền đem hắn mang tiến quay chụp hiện trường. Giang Phóng mang theo Trình Tứ đi vào A Tổ, Phượng Lan chuyện đoàn phim chia làm A Tổ cùng B Tổ. Hắn xuất diễn chủ yếu tập trung ở A Tổ. Đoàn phim người cho rằng Giang Phong nói muốn tới thăm ban người chính là cái người thường, chờ hắn đem người mang tiến vào thời điểm, mọi người đều có điểm xem ngây người, Giang Phong cái này bằng hữu khí chẳng cũng quá cường. Tây trang dày da, lịch sự văn nhã mắt kính, dáng người đĩnh bạt cao lớn, không nói lời nào thời điểm cũng đã có một cổ khí thế, so hoàng tử còn giống hoàng tử, sở dĩ không nói giống hoàng đế, là bởi vì quá tuổi trẻ. Có điểm giống lữ trung nhân vật này. Nam chủ Vương Thâm Lâm nhìn đến đạo diễn như suy tư gì biểu tình, cười nói một câu. Lữ Trung là một cái hậu kỳ nhân vật, là tân nhiệm hoàng đế Tâm Phúc, xưa nay diện than, nhưng võ công cao cường, khí thế rất mạnh, cùng Tiêu Nam Xanh sư xuất đồng môn, hắn là ở Tiêu Nam Xanh sau khi chết xuất hiện nhân vật. Chu Long lắc đầu nói, không thích hợp, người này khí chàng quá cường, còn lớn lên so ngươi xoái, dễ dàng giọng khách gát giọng chủ, liền tính ngươi kỹ thuật diễn lợi hại, hắn nếu là đứng ở bên cạnh ngươi. Người xem lực chú ý sẽ càng nhiều mà dừng ở trên người hắn. Vương Thâm Lâm hối hận đề vấn đề này, không mang theo như vậy nhân thân công kích. Chu Long lại nói, Ngọc Long nhà ăn đầu bếp 8 phần cũng là Giang Phong cái này bằng hữu mời đến, chúng ta đoàn phim bao nhiêu người, chỉ là chầu này phải ăn luôn gần 100 vạn. Vương Thâm Lâm thầm giật mình, bình thường dưới tình huống, minh tinh thỉnh ăn cái gì đều là điểm tâm hoặc đồ uống, rất ít trực tiếp thỉnh toàn bộ đoàn phim ăn cơm, càng đừng nói thỉnh vẫn là 5 sao cấp nhà ăn đầu bếp. Đối phương lấy Giang Phóng danh nghĩa mời khách ăn cơm, không chỉ có là ở giúp Giang Phóng làm lấy lòng, vô hình bên trong cũng là một loại trấn nhiếp, nói cho người khác, Giang Phóng sau lưng cũng là có chỗ dựa. Trương Tina không có gia nhập bọn họ thảo luận, nhìn đến Trình Tứ thời điểm, nàng trong lòng liền chấn động, đồng thời cũng cởi bỏ trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Gặp qua Trình Tứ người không nhiều lắm, nàng bởi vì đại ngôn đoá lan sản phẩm quan hệ, hiểu biết quá, cũng gặp qua Trình thị tập đoàn vị này tổng tài gương mặt thật. Cứ việc chỉ là xem qua một lần ảnh chụp, Trương Tina vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra vị này chính là Trình thị tập đoàn tổng tài, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình đại ngôn là như thế nào tới. Buổi tối nàng đem việc này nói cho người đại diện cảm khái vạn phần, may mắn bọn họ lúc ấy đem công lao nhận ở Giang Phóng trên người, bằng không cũng sẽ không có hôm nay. Đến phiên Giang Phong đóng phim thời điểm, Trình Tứ liền ngồi ở trên ghế xem hắn diễn kịch. Trình Tứ ngày thường không thế nào xem phim truyền hình, hắn chỉ có thể thông qua một người bình thường góc độ tiến hành thưởng thức. Đương Giang Phong nhập diễn thời điểm, hắn ở Tiêu Nam Xanh trên người đã nhìn không tới một đinh điểm Giang Phong đặc thù, phảng phất hắn chính là Tiêu Nam Xanh. Trình Tổng, ngài uống nước sao? Tiểu Đông biết Trình Tứ thân phận, không dám có một chút ít chậm trễ. Trình Tứ vừa định lắc đầu, nhớ tới Giang Phong nói muốn uống nhiều thủy sự, khiến cho hắn lấy lại đây. Tiểu Đông lập tức cho hắn cầm bình thủy. Trình Tứ tiếp nhận, đang muốn khai cái, phát hiện thủy là có người uống qua, nhớ tới Giang Phong bị kêu đi đóng phim thời điểm, từng khai quá một lọ thủy, chỉ là vội vàng uống lên một cái miệng nhỏ liền buông xuống. Hắn nhìn về phía Giang Phong tiểu ghế gấp, phát hiện mặt trên còn có một lọ thủy, này bình thủy mới là không khai quá, trợ lý phỏng chừng là lấy sai rồi. Trình Tứ mặt vô biểu tình mà mở ra cái nắp, uống một ngụm. Trình Tổng, ngượng ngùng, ta lấy Tiểu Đông phát hiện chính mình lấy sai thủy thời điểm. Xoay người liền nhìn đến Trình Tổng đã uống xong, tức khắc không biết nên nói vẫn là không nên nói. Trình Tứ, ân. Tiểu Đông sợ không nói bị phát hiện sẽ bị đánh chết, quyết định thẳng thắn. Trình Tổng, ta không cẩn thận lấy sai thủy, ngài uống chính là Giang Phong ca thủy. Trình Tứ bình tĩnh nói, không sao. Tiểu Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Phong diễn chụp đến buổi tối 6 giờ, bởi vì tương đối thuận lợi, cho nên trước tiên hoàn thành, ngày thường không thuận lợi thời điểm, đến chụp đến rạng sáng 1-2 điểm. Ban đêm phim ảnh thành vẫn là có điểm buồn, nhưng là đổi về sạch sẽ thoải mái thanh tân hiện đại trang sau, Giang Phong tinh thần ngược lại hảo rất nhiều. Trình Tứ khó được lại đây một chuyến, còn hoa như vậy nhiều tiền thỉnh đoàn phim người ăn cơm, Giang Phong muốn mang hắn đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện đi dạo này tòa phim ảnh thành, bất quá Trình Tứ cự tuyệt. Hắn cảm thấy Giang Phong đã chụp một ngày diễn, ngày mai còn muốn tiếp tục, thật vất vả trước tiên kết thúc, càng muốn hắn hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Chúng ta đây đơn giản ăn bữa cơm liền hồi khách sạn, ngươi ăn qua quán ven đường sao? Giang Phong trước đem Tiểu Đông tống cổ hồi khách sạn, chính mình mang theo Trình Tứ ra tới. Ban đêm phim ảnh thành không có thành thị đèn neon, nhưng là bước chậm ở tràn ngập cổ đại hơi thở thành thị trung, đảo cũng đặc sắc. Không có ăn qua. Trình Tứ lắc đầu, khi còn nhỏ ra giáo nghiêm, trưởng bối không cho hắn ăn quán ven đường, sau khi lớn lên liền càng không thể tiếp xúc mấy thứ này. Vậy ngươi nếm một chút, quán ven đường đều là khi còn nhỏ hồi ức, bất quá ta không ăn qua phim ảnh thành quán ven đường, cũng không biết ăn ngon không. Chúng ta tìm một nhà sinh ý không tồi thử xem. Giang Phong vội vàng đóng phim, đi vào nơi này mấy ngày rồi, cũng không có ra tới dạo quá. Trình Tứ lực chú ý lại ở một khác mặt thượng, tiến thị quán ven đường ngươi đều ăn qua. Giang Phong một bên tra phim ảnh thành ăn vặt công lược, một bên trả lời, đương nhiên, đọc sách thời điểm, thường xuyên cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm loát xuyến, chờ chúng ta trở về, ta mang ngươi đi, có mấy nhà hương vị tương đương không tồi, ta cũng mau nửa năm không đi ăn qua. Trình Tứ cảm thấy mỹ mãn. Hảo. Giang Phong thực mau liền tra được một nhà, tới rồi lúc sau phát hiện người xác thật rất nhiều, hơn nữa có một ít vẫn là thuộc gương mặt, như là cách vách đoàn phim diễn viên cùng nhân viên công tác. Giang Phong nhân duyên hảo, mang theo Trình Tứ lại đây thời điểm, còn có mấy cái nhân viên công tác cùng hắn chào hỏi. Tại đây loại công khai trường hợp ăn cơm, Giang Phong cùng bạn bè buổi tối ra tới loát xuyến ảnh chụp thực mau bị người phát đến ủy bộ thượng. Buổi tối đèn tương đối ám, hai người lại ngồi ở góc chỗ ngồi. Trên ảnh chụp mơ hồ có thể phân biệt ra Giang Phong ngũ quan hình dáng, lại không có biện pháp thấy rõ Trình Tứ mặt. Trừ bỏ người quen, tỉ như Trình Tiêu Vũ liền liếc mắt một cái nhận ra đây là nàng ca ca Trình Tứ. La Vĩ Kỳ nhìn đến này bức ảnh thời điểm cũng có chút kinh ngạc, hắn hôm nay còn thu được một tin tức. Nói là Giang Phong thỉnh toàn đoàn phim người ăn cơm, ăn vẫn là 5 sao cấp nhà ăn đồ ăn, người đều 2-3 ngàn cái loại này. Hắn phản ứng đầu tiên là không tin, Giang Phong cho dù có tiền sau. Cũng chưa từng có đã làm như vậy xa xỉ sự tình, chẳng sợ vì tích cóp nhân tình, cũng không có khả năng thỉnh toàn đoàn phim ăn như vậy quý đồ vật. Thằng đến nhìn đến này bức ảnh, hắn mới biết được chân chính mời khách người là ai. Trình Tổng không hổ là Trình Tổng, tham cái ban đều là 100 vạn khởi bước. La Vĩ Kỳ cảm khái vạn phần, Giang Phong một đường có thể như vậy thuận lợi đi tới, trừ bỏ hắn tự thân thực lực, cũng có vị này phấn đầu Trình Tổng một bộ phận nguyên nhân. Vương Triệu Trung còn ở an ủi, tin tức là hắn trước hết nghe đến. Vốn dĩ cho rằng chỉ là cái bằng hữu bình thường, kết quả La Bản Kỷ người nói cho hắn là Trình Thị tập đoàn tổng tài, đối phương vẫn là Giang Phong Fans. Giang Phong đại khái chính là chúng ta công ty thiêm quá nhất yên tâm nhất có tiền đồ nghệ sĩ, cái gì đều không cần lo lắng, về sau phỏng chừng sẽ không lại có như vậy nghệ sĩ xuất hiện. Đúng vậy, chờ hắn tưởng rời đi thời điểm, liền càng không cần lo lắng. La Vĩ Kỳ nói, việc này Giang Phong ký hợp đồng trước cũng đã cùng bọn họ nói quá, bất quá cho dù có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là cảm thấy thập phần tiếc nuối. Giang Phong hiện tại lưu lượng cao đến dọa người, các hạng số liệu, cùng với giá trị thương mại toàn cho thấy đã vượt qua Hạ Văn Bách. Trong nghề từng có người ta nói quá, Hạ Văn Bách là nội ngu trần nhà, liền tính xuất hiện tân một thế hệ đỉnh lưu, cũng không có khả năng vượt qua hắn. Kết quả lúc này mới bao lâu, cái gọi là trần nhà đã bị một cái xuất đạo mới hơn một tháng người vượt qua. Bất quá nghĩ đến Giang Phóng bằng cấp, hắn nếu vẫn luôn ở giới giải trí hỗn, giống như cũng là một loại tổn thất. Vương Triệu Trung sờ sờ chính mình không mấy cây tóc, tính, mọi việc cưỡng cầu không được, cũng may chúng ta công ty cũng chậm rãi hảo lên. Giang Phóng giới thiệu luật sư đặc biệt chuyên nghiệp, đương nhiên thu phí cũng không phải giống nhau quý, nhưng là lại giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều trên hợp đồng vấn đề cùng bấy dập. Đối phương cũng đặc biệt am hiểu đàm phán, còn nói nếu yêu cầu nói, hắn có thể giúp Huy Hoàng giải trí cùng tư bản tiến hành đàm phán, thực lực cường đại không nói, phục vụ còn thập phần đúng chỗ, làm cho bọn họ cảm thấy này tiền tiêu đến phi thường đáng. Đúng rồi, Giang Tề đâu? Vương Triệu Trung hỏi. La Vĩ Kỳ, hôm nay kết thúc công việc đến sớm, ta làm tiểu hắc trước đưa hắn về nhà, này sẽ hẳn là về đến nhà đi. Đang nói, La Vĩ Kỳ di động vang lên, là tiểu hắc đánh tới. Điện thoại mới vừa truyền được, bên kia liền truyền đến tiểu hắc sốt ruột thanh âm. Không hảo La ca, Giang Tề chạy, hình như là muốn đi tìm cái kia ai. La Vĩ Kỳ nghe được không hiểu ra sao, hắn muốn tìm ai ngươi như vậy muốn chạy. Tiểu hắc nói, ngươi không phải nói đừng làm hắn đi tìm cái kia Lạc Minh Hiên sao, hắn vừa mới tiếp cái điện thoại, giống như cùng cái kia Lạc Minh Hiên có quan hệ. La Vĩ Kỳ lập tức mắng một tiếng thô tục, hắn cho rằng Giang Tề trải qua hai ngày này, hẳn là đã bình tĩnh lại, hóa ra tiểu tử này là Trang. Hắn lập tức mở ra Lạc Minh Hiên Weibo, thực mau phát hiện hắn xác thật hôm nay hồi Hải Thị. Lạc Minh Hiên phía trước ở Hiến Thị, hắn ngăn đón Giang Tề không làm hắn hồi Hiến Thị, chính là sợ hắn xúc động đi tìm Lạc Minh Hiên tính sổ, kết quả người này chính mình chạy tới Hải Thị. La Vĩ Kỳ lập tức cấp Giang Tề gọi điện thoại, nào biết gia hỏa này cư nhiên không tiếp. Hắn sẽ không động thủ đi. Vương Triệu Trung cũng có chút lo lắng, Giang Tề là lưu lượng minh tinh, nhất cử nhất động đều đã chịu chú ý, lúc này nếu là chuyển ra đánh tin tức giống như không tốt lắm. Không chuẩn thật khả năng động thủ, đều do ta quá sớm thả lỏng cảnh giác. La Vĩ Kỳ có chút ảo não. Giang Phóng xuất hiện lúc sau, Giang Tề liền rất thiếu lại nháo ra chuyện gì, hắn đều mau đã quên Giang Tề đã từng là cái thứ đầu. La Vĩ Kỳ đánh ba cái điện thoại hắn cũng chưa tiếp, lại sợ hắn đợi lát nữa dứt khoát tắt máy, liền càng tìm không thấy người, nghị nghị cảm thấy vẫn là cùng Giang Phóng nói một tiếng tương đối hảo. Giang Phóng cùng Trình Tứ mới vừa ăn xong xuyến, đang chuẩn bị hồi khách sạn, trên đường nhận được hắn điện thoại, bị cho biết Giang Tề đi tìm Lạc Minh Hiên. Trình Tứ quay đầu nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Giang Phóng đơn giản nói một chút tiền căn hậu quả, tìm ra Giang Tề số di động hồi bắt qua đi. Giang Tề dám không tiếp La Vĩ Kỳ điện thoại, lại không dám không tiếp hắn, vang lên 7-8 thanh sau, rốt cuộc tiếp. Giang Phóng, ở đâu? Giang Tề, ở đánh người. Giang Phóng, đánh không? Giang Tề nhìn về phía bị hắn tấu hai quyền, ngã ngồi trên mặt đất, đang ở trà lau khỏe miệng Lạc Minh Hiên, rũ xuống cô đơn đôi mắt, thấp giọng nói, đánh, ta đánh hắn hai hạ. Giang Phóng, hành, đánh xong liền về nhà đi. Giang Tề biểu tình kinh ngạc, ngươi không mắng ta. Hắn không tiếp người đại diện điện thoại là bởi vì hắn biết, người đại diện khẳng định muốn nói hắn. Giang Phóng, ta biết bị tin tưởng bằng hữu phản bội sau tư vị không dễ chịu, ngươi đem hắn đương bằng hữu, hắn chưa chắc đương ngươi là có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu, ngươi có thể sinh khí, nhưng ít ra muốn đem đường lui tưởng hảo. Ngươi động thủ đánh người, người khác vào trước là chủ, chỉ biết cảm thấy động thủ trước người không đúng, một khi hắn cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng, ngươi còn sẽ đã chịu dư luận chỉ trích, ngươi tin hay không hắn khả năng đã tìm người chụp hảo ảnh chụp, chỉ chờ ngươi rời đi liền phát đến ủy bộ thượng cho hấp thụ ánh sáng ngươi, cho đến lúc này, ngươi không chỉ có khí không thuận, còn muốn bạch bạch bị hắn lợi dụng, dẫm lên thượng vị. Giang Tề cắn chặt răng, đầy mặt không cam lòng, ta cùng hắn nhận thức 4 năm, ta vẫn luôn đem hắn đương bạn tốt. Giang Phóng, ủy khuất sự lúc sau lại nói, ngươi hiện tại trước phát một cái hồi bù, biết như thế nào đánh đòn phủ đầu sao. Giang Tề đi theo hắn mấy ngày nay mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một chút. Lạc Minh Hiên sắc thật nhìn qua giống người bị hại, nhưng Internet cũng là có ký ức, huống chi Giang Phóng bị bôi đen sự kiện mới qua đi mấy ngày, Vong Hưu đối chuyện này ấn tượng còn rất khắc sâu. Phía trước liền có Vong Hưu để qua một vấn đề, Giang Tề lời nói là ai lục âm, có thể làm hắn nói ra trong nhà sự, ghi âm người hẳn là cùng Giang Tề rất quen thuộc mới là. Bất quá mấy ngày nay Giang Tề cảm xúc không ổn định, La Vĩ Kỳ sợ hắn đầu góc rồi dám, liền đem hắn di động cứng nhắc chờ điện tử thiết bị đều tịch thu. Giang Tề đăng nhập chính mình người bù, biên tập một cái nội dung sau trực tiếp phát ra đi. Giang Tề, ta cùng ngươi nhận thức 4 năm, chúng ta ước hẹn đi tham gia tuyển tú xuất đạo, trong lúc từng có cười từng có nước mắt, ta đã từng cho rằng chúng ta sẽ là vĩnh viễn hảo bằng hữu, kết quả ngươi lại ở sau lưng thọc ta một đao. Ngày đó ngươi ước ta đi ra ngoài, ta thật tưởng bởi vì chúng ta lâu lắm không gặp, tưởng tụ một tụ mới ước ta đi ra ngoài, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là vì bộ ta nói ghi âm, sau đó đi thương tổn ta ca, ngươi thật hẳn là may mắn ta ca không có việc gì, bằng không ta cùng ngươi không để yên, từ hôm nay trở đi, ta cùng ngươi tuyệt giao, chúng ta không hề là bằng hữu. Lạc Minh Hiên. Lạc Minh Hiên nhìn đến Giang Tề đột nhiên bình tĩnh lại liền ý thức được không đúng, chờ hắn nhìn đến này với bồ, chuyển phát cùng thảo luận nhiệt độ đã lên đây. Mất đi đánh đòn phủ đầu cơ hội, vong hữu sôi nổi đứng ở Giang Tề bên kia, liền tính hắn nói ra Giang Tề đánh hắn, hay là phủ nhận ghi âm, vong hữu đều sẽ không tin, chỉ biết cảm thấy hắn xứng đáng. Lạc Minh Hiên còn phát hiện hắn ấy bùa ở rất phấn, hắn cùng Giang Tề trước kia thường xuyên ở ấy bùa hô động, này đoạn huynh đệ tình còn hấp dẫn không ít fans. Lần này bởi vì hắn vì ích lợi bán đứng Giang Tề, làm này đó fans hoàn toàn thất vọng, sôi nổi đối hắn đùn phô lão. Bang Băng Xảo bị Gia Thiên Giải Trí vứt bỏ sau, nàng hứa hẹn tài nguyên cũng bị thu về, Gia Thiên Giải Trí căn bản không nhận. Với mất phu nhân lại thiệt quân, nói chính là hắn đi. Hảo hảo một tay bài liền như vậy cấp đập nát. Lạc Minh Hiên biết Giang Tề tính cách, hắn như vậy xúc động, đánh xong chính mình sẽ không nhanh như vậy liền nghĩ đến đánh đòn phủ đầu biện pháp, khẳng định là có người chỉ điểm hắn. Người kia không cần tưởng đều biết hơn phân nửa là hắn ca ca Giang Phóng. Lạc Minh Hiên trong lòng lại lần nữa dâng lên một tia ghen ghét. Vì cái gì ngươi tốt như vậy mệnh? Giang Tề vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn về phía hắn. Lạc Minh Hiên ngũ quan bởi vì ghen ghét trở nên có chút xấu xí, ngươi ký hợp đồng Huy Hoàng Giải Trí, một đường xuôi gió xuôi nước, hiện tại lại có một cái thông minh đỉnh lưu ca ca che chở, vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều bị ngươi chiếm? Giang Tề lạnh lùng nói, đây là ngươi lựa chọn làm ra loại sự tình này nguyên nhân. Lạc Minh Hiên không cẩn thận xả đến khoe miệng, phát ra một tiếng hút không khí, ngươi biết ta ký hợp đồng Gia Thiên Giải Trí lúc sau, ta người đại diện cấp đệ nhất công tác là cái gì sao? Là con mẹ nó bồi rượu. Ngươi biết cái loại cảm giác này có bao nhiêu ghê tởm, muốn được đến công tác cơ hội, liền phải trải qua loại chuyện này, nhưng là chúng ta căn bản phản kháng không được, bởi vì chỉ cần chọc bọn hắn không cao hứng, chúng ta liền sẽ bị tuyết tảng. Ngươi biết không, Giang Tề, ta thật sự thực ghen ghét ngươi, ngươi lúc trước khuyên ta không cần cùng Gia Thiên Giải Trí ký hợp đồng, ta không nghe ngươi, xong việc cũng vẫn luôn không dám nói cho ngươi, chỉ là bởi vì ta không nghĩ từ ngươi trong miệng nghe được câu kia ta sớm cùng ngươi đã nói. Làm ngươi không cần ký hợp đồng Gia Thiên Giải Trí, là ngươi không nghe nói. Hắn nhất không nghĩ nhìn đến Giang Tề đồng tình thương hại ánh mắt, càng không muốn nghe hắn nói chút chỉ trích chính mình nói, hắn có chính mình kiêu ngạo cùng tự tôn. Giang Tề, ta thừa nhận mỗi cái đương diễn nghệ minh tinh người đều tưởng hồng, ta cũng tưởng hồng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì mấy thứ này vi phạm chính mình lương tri. Lạc Minh Hiên châm chọc nói, nói được nhẹ nhàng, đương ngươi đứng ở ta lập trường khi, ngươi cũng sẽ làm ra cùng ta giống nhau lựa chọn. Giang Tề lắc đầu. Nghĩ như vậy nếu có thể làm ngươi cảm thấy an ủi, vậy ngươi liền tiếp tục lừa mình dối người hảo, chúng ta chung quy không phải một đường người, ta coi như chưa từng có ngươi cái này bằng hữu. Phim ảnh thành, Giang Phóng nhìn đến Giang Tề phát huệ bù, bình câu còn hành. Giang Tề có thể nhận đến bây giờ mới động thủ, đã xem như không tồi tiến bộ, hắn nguyên bản cho rằng hắn sẽ lập tức tìm Lạc Minh Hiên tính sổ. Trình tứ xe không bao lâu liền chạy đến Giang Phóng chủ khách sạn, xem hắn thu hồi di động, giải quyết. Giang Phóng, giải quyết. Kế tiếp hắn hẳn là liền có thể an tâm lao tới thi đại học. Giang Phóng phòng ở khách sạn lầu 4, Trình Tứ đem hắn đưa đến cửa, đang chuẩn bị đi thời điểm. Ai, người muốn đi đâu? Trình Tứ thấy hắn mở cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình, tìm cái khách sạn vào ở, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Giang Phóng bật cười, tìm cái gì khách sạn, cùng ta ngủ một phòng thì tốt rồi, ta giường rất lớn, ngủ hai người vậy là đủ rồi. Trình Tứ đột nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó miệng khô lưỡi khô. Như vậy có thể hay không không tốt lắm, vạn nhất bị người phát hiện. Phát hiện cái gì, hai cái nam nhân ngủ một phòng làm sao vậy, lại nói như vậy vãn, ta cũng không có khả năng làm chính ngươi đi tìm đi, ngươi lại cọ sát đi xuống, mới có thể bị người khác nhìn đến. Giang Phóng nói xong liền chính mình đi vào trước, Trình Tứ chỉ do dự nửa giây liền làm ra quyết định. Khách sạn phòng không phải rất lớn, chỉ có hơn 30 mét vuông. Trình Tứ tới thăm ban thời điểm liền tính toán ở phim ảnh thành qua đêm, cho nên còn mang theo bộ tắm rửa quần áo. Nhưng hắn không nghĩ tới Giang Phóng sẽ mời chính mình cùng ở, hiện tại mãn đầu góc đều là sắp cùng hắn ngủ cùng trương giường hình ảnh. Giang Phóng làm hắn đi trước tắm rửa, hắn cho rằng Trình Tứ hẳn là tẩy đến rất nhanh. Nửa giờ sau, còn không có thấy hắn ra tới. Giang Phóng nghe được còn có tiếng nước, liền tiếp tục chờ, lại qua 10 phút, hắn ngồi không yên, gõ vang phòng tắm môn. Còn sống nói chi một tiếng. Trình Tứ. Ân. Vài phút sau, Trình Tứ mang theo một thân hơi nước cùng đỏ bừng lỗ thai cùng cổ ra tới. Giang Phóng cho rằng hắn là tắm rửa tẩy, thoáng nhìn hắn nắm ở trong tay di động, ngươi tắm rửa còn mang di động đâu, ở bên trong làm gì? Trình Tứ rõ ràng lỗ thai đã thực hồng, lại như cũ mặt không đổi sắc, chính là cha xét điểm đồ vật, ngươi đi tẩy đi. Giang Phóng nhìn dáng vẻ của hắn đại khái sẽ không nói cho chính mình ở cha cái gì, liền không tiếp tục hỏi, cầm quần áo đi vào tắm rửa. Trình Tứ một lần nữa mở ra di động, đem xem giao diện tắt đi, công cụ tìm kiếm thượng rõ ràng là nam nhân cùng nam nhân như thế nào làm vấn đề. Lần trước nghe tài xế nói sau, hắn chỉ biết nam nhân cũng có thể ở bên nhau, nhưng là không nhìn kỹ. Giang Phóng đột nhiên mời hắn ngủ một phòng, hắn sợ chính mình cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất có yêu cầu làm sao bây giờ. Giang Phóng gội đầu thêm tắm rửa, không cần 15 phút liền thu phục, ra tới lại không thấy được Trình Tứ, nhìn mắt di động, phát hiện hắn cho chính mình đã phát điều tin tức, nói ra đi tiếp cái điện thoại liền trở về. Chương 79 ta bạn trai là Giang Phóng. Giang Phóng ở trong phòng đợi hơn 10 phút, Trình Tứ mới trở về. Nhìn đến hắn ỉ ở ven tường thổi tóc. Giang Phóng tóc đã có chút trường, không thổi nói tóc rất khó làm. Đây cũng là hắn vì cái gì đem đầu tóc cạo rất nguyên nhân chi nhất, bởi vì lười đến thổi tóc. Giang Phóng hỏi, ngươi nói điện thoại lâu như vậy, công tác thượng sự. Trình Tứ ho nhẹ một tiếng, ân, ta giúp ngươi thổi tóc đi. Giang Phóng bát hạ trên trán tóc mái, đem máy sấy phóng hảo, không cần, đã hảo, đi, chúng ta đi ngủ. Nghe được chúng ta đi ngủ những lời này, Trình Tứ không tự chủ được hiểu sai một chút, hắn vừa mới đi xuống thời điểm, kỳ thật mới nói 3-4 phút điện thoại, thời gian còn lại là đi phụ cận tìm cửa hàng. Nhưng là không tìm được, liền về trước tới. Ngươi muốn ngủ bên kia. Giang Phóng đi đến mép giường, nhớ tới quay đầu lại hỏi hắn. Trình Tứ vội vàng đuổi đi trong đầu kiểu diễm hình ảnh, ánh mắt đột nhiên dừng ở bên trái trên tủ đầu giường. Giang Phóng theo hắn tầm mắt nhìn đến mặt trên bồn hoa. Trình Tứ nhìn ra tới Giang Phóng mấy ngày nay ngủ vị trí hẳn là bên trái, liền nói, ta ngủ bên phải đi, ngươi còn đem nó mang đến. Giang Phóng xốc lên tràn, một bên nằm đi vào, một bên trêu chọc nói. Ngươi đều phát ra như vậy mãnh liệt tố cầu, ta đương nhiên đến đáp lại đáp lại. Nói xong hắn lại vỗ vỗ chính mình bên người một cái khác gối đầu, ngươi còn muốn chạm bao lâu, bất quá tới ngủ sao. Đều mau 11 giờ. Trình Tứ đành phải lên giường, nằm xuống thời điểm tim đập đến có điểm mau, tiếp theo nghe được hắn ở bên tai nói, muốn tắt đèn sao. Có cần hay không cho ngươi lưu chản đi tiểu đêm đèn. Trình Tứ. Nhìn đến hắn vẻ mặt không nói gì biểu tình, Giang Phóng nhịn không được cười, đậu ngươi. Ai làm ngươi vẫn luôn banh một khuôn mặt, không biết còn tưởng rằng ngươi tới đòi nợ, Phóng nhẹ nhàng, chúng ta chỉ là ngủ, không làm khác ca. Trình Tứ nghiêng đầu nhìn đến hắn cười đến gương mặt có điểm hồng, nhịn không được hỏi, ngươi vừa mới nói, ta tố cầu ngươi đều sẽ đáp lại phải không? Giang Phóng cũng ai quá đầu tới xem hắn, đột nhiên thò qua tới. Trình Tứ lập tức liền cảm nhận được trên người hắn nhiệt độ cơ thể, còn có kia cổ nhào vào trên mặt hắn hơi thở, hắn cho rằng Giang Phóng muốn tới thân hắn, giây tiếp theo, trên mũi mắt kính bị gỡ xuống. Đều phải ngủ còn mang cái gì mắt kính. Giang Phóng nhìn hạ mắt kính, phát hiện đây là một đôi không có số độ mắt kính, người đôi mắt không có cận thị, vì cái gì muốn vẫn luôn mang mắt kính. Trình Tứ che giấu trong lòng mất mát, nỗ lực dùng bình tĩnh miệng lươi nói, trước kia không thường mang, ngẫu nhiên xem máy tính sẽ mang một chút, sau lại Trình Tiêu Vũ tìm trở về, nàng lúc ấy đối người xa lạ tương đối đề phòng, dễ dàng bị ta dọa đến, cha mẹ ta khiến cho ta mang lên mắt kính, thời gian dài thành thói quen. Giang Phóng đem mắt kính ném đến phía chính mình trên tủ đầu giường, về sau tưởng mang liền mang, không nghĩ mang liền không cần mang, ngươi không cần phải nhân nhượng người khác, ta cảm thấy ngươi không mang mắt kính cũng rất đẹp. Trình Tứ trong mắt không tự chủ được mà toát ra một tia ý cười, hảo, vậy không mang. Giang Phóng nhìn hắn cười tủm tỉm mà nói, ngươi vừa mới không phải hỏi ta, có phải hay không ngươi tố cầu ta đều sẽ đáp lại sao, kia muốn xem là cái gì tố cầu, nếu ngươi làm ta hiện tại cho ngươi nhảy điệu nhảy, kia khẳng định không được. Ta cũng sẽ không khiêu vũ. Trình Tứ ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn tưởng nói sang chuyện khác, không nghĩ tới hắn lại chủ động nhắc tới, lập tức nghiêm mặt nói, ngươi lúc trước không phải nói, chờ ta tưởng hảo ta là cái gì của ngươi phấn liền nói cho ngươi, ta hiện tại đã nghĩ kỹ rồi, có thể nói sao? Giang Phóng mỉm cười, đều lâu như vậy sự tình, ngươi còn nhớ đâu, vì cái gì không thể nói, tưởng nói liền nói. Trình Tứ ngồi dậy, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, ta muốn làm ngươi bạn trai phấn. Ở Giang Phóng nhìn chăm chú hạ, hắn ngoan cường mà bổ sung một câu, hoặc là lao công phấn cũng đúng. Giang Phóng vốn đang tưởng nghiêm túc lên, nghe được mặt sau bổ sung tức khắc có điểm bành không được, nhấp môi dưới mới không làm chính mình cười ra tiếng tới, này hai người có cái gì khác nhau sao? Trình Tứ, có, nếu ngươi cự tuyệt một cái, còn có một cái khác có thể tuyển. Giang Phóng cảm thấy hắn này lo dịp cũng là rất lợi hại, dù bận vẫn ung dung nói, ngươi là như thế nào cho rằng, ta cự tuyệt một cái sau, sẽ đồng ý một cái khác. Trình Tứ trầm mặc một giây, ta thượng siêu thoại hỏi qua. Giang Phóng, cái gì? Trình Tứ, ngươi yên tâm, ta dùng chính là tiểu hào, có cái fans nói ngươi cũng thích ta, bằng không ngươi sẽ không ở biết rõ hoa ngữ dưới tình huống còn tiếp thu ta đưa cho ngươi hoa. Giang Phóng lấy ra chính mình di động. Ngươi tiểu hào gọi là gì? Giang Phóng đợi 2 giây không nghe được hắn đáp lời, hầu nghi mà xem qua đi, lại thấy Trình Tứ biểu tình có chút ngượng ngùng, linh quang chợt lóe, hay là khó có thể mở miệng. Trình Tứ, ta bạn trai là Giang Phóng. Nếu sớm biết rằng Giang Phóng sẽ hỏi, hắn lúc trước khả năng liền sẽ không lấy tên này. Giang Phóng xem hắn vẻ mặt ngượng ngùng, sắp bị hắn cười chết, vì cái gì người này có thể như vậy đáng yêu, ngươi thật là tổng tài sao? Trình Tứ đờ đẫn, ân. Nếu không phải hiện tại quá muộn, sợ xảo đến người khác, Giang Phóng thật sự sẽ cất tiếng cười to. Cười một tiếng, Giang Phóng thượng chính mình siêu thoại hot sẽ ập Trình Tứ tiểu hào, quả nhiên phát hiện 2 cái thiệp, nhìn cái thứ nhất thiệp rốt cuộc biết vì cái gì Trình Tứ đột nhiên thông suốt cho hắn đưa hoa, lại nhanh chóng mà quét loại kém 2 thiệp. 2 cái thiệp, Trình Tứ đều chỉ hồi phục cái kêu tiên nữ hồ người, hắn đi vào liền thấy được. Xem ra ta phải cảm tạ vị này fans, nếu không phải nàng, ngươi khả năng còn ở dối dám hẳn là như thế nào xác định ta có phải hay không cũng thích ngươi đúng không? Trình Tứ theo bản năng địa điểm phía dưới, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, ngươi cũng thích ta. Giang Phóng buông di động, hướng hắn cười nói, ta tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng vẫn là biết thích một người là cái dạng gì tâm tình, cũng chỉ có ngươi cái này không dính khói lửa phàm tục tổng tài mới không biết đi. Trình Tứ, trợ lý cùng ta nói rồi, ta cũng tra qua. Giang Phóng, a, tra qua cái gì? Trình Tứ, nam nhân cùng nam nhân hẳn là như thế nào làm? Giang Phóng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cho nên ngươi phía trước giặt sạch nửa giờ tắm, kỳ thật là ở tra thứ này. Trình Tứ, ân, tuy rằng không thấy xong, nhưng là đại khái biết là chuyện như thế nào. Giang Phóng, ta cho rằng ta ở tầng thứ 5, không nghĩ tới ngươi ở tầng khí quyển, này thực có thể. Trình Tứ, cái gì? Giang Phóng, không có gì, chính là giờ này khắc này có điểm tưởng điểm điếu thuốc. Trình Tứ, ta không hút thuốc lá, trên người không yên. Giang Phóng, ta cũng không hút thuốc lá. Hai người liếc nhau, nhìn nhau vô ngữ. Một lát sau, Giang Phóng tắt đi đèn, phòng lập tức lâm vào trong một mảnh hắc ám, một trận tất tất tác tác sau, Giang Phóng thanh âm vang lên. Làm là không có khả năng làm, ta còn ở đóng phim đâu, nhưng là có thể trước đánh cái ba. Ngày hôm sau, Giang Phóng muốn đi trước đoàn phim hóa trang làm chuẩn bị, hắn xuất diễn tương đối dày đặc, bởi vì dù sao cũng là có chút quan trọng nhân vật, hắn lúc sau cũng còn phải vội, thời gian hữu hạn, cho nên mỗi ngày đều phải chụp rất nhiều chẳng diễn, không đề cập tới tiến đến khả năng muốn bận rộn đến nửa đêm. Ta hôm nay một ngày đều đến đại ở đoàn phim, ngươi hôm nay có cái gì an bài? Khi nào trở về? Giang Phóng một bên xuyên giày một bên hỏi. Trình Tứ ngồi dậy, ta ngày mai buổi chiều phi cơ, hôm nay lưu tại khách sạn, có chút công sự muốn xử lý. Hắn tới thời điểm còn mang theo máy tính, chẳng qua máy tính còn đặt ở trong xe, vốn dĩ chỉ là dự phòng vắng nhất, không nghĩ tới lập tức liền dùng thượng. Giang Phóng, ta đây đi trước. Trình Tứ thẳng đến hắn đóng cửa lại mới phản ứng lại đây, hắn giống như quên cấp Giang Phóng một cái sớm ăn hôn. Giang Phóng đi ra ngoài liền gặp được Tiểu Đông đem mới vừa mua bữa sáng đưa cho hắn, Giang Phóng sinh hoạt vẫn luôn rất có quy luật. Hắn chỉ cần dựa theo cái này quy luật tới là được, so cấp Giang Tề đương trợ lý khi còn muốn bất lo rất nhiều. Ta chính mình đi đoàn phim, ngươi lại mua phân bữa sáng đưa đến ta phòng, Trình Tứ ở bên trong làm công, lúc sau ngươi lại đến đoàn phim tìm ta. Tiểu Đông chỉ biết Trình Tổng tối hôm qua tới thăm ban, lại không biết bọn họ ngủ một phòng, nghe thế có điểm sửng sốt, chính là nhìn đến Giang Phóng ca tự nhiên phản ứng, lại cảm thấy chính mình nghĩ đến có điểm nhiều. Giang Phóng cùng Trình Tổng ở chung, cùng với nói là thần tượng cùng fans. Chi bằng nói càng giống bằng hữu, cùng bằng hữu ngủ một phòng giống như cũng không có gì. Hảo, Trình Tổng thích ăn cái gì bữa sáng? Giang Phóng hồi tưởng một chút, Trình Tứ giống như không có ăn kiêng đồ vật, trên cơ bản hắn làm cái gì liền ăn cái gì, thế cho nên hắn cũng không biết hắn có hay không thiên vị ăn đồ vật, cháo cùng bánh bao là được. Đi ra khách sạn thời điểm, Giang Phóng gặp được Nam Một Vương Thâm Lâm, vì thế cọ thượng hắn xe, đi theo bọn họ cùng đi trước đoàn phim. Trình Tứ cũng không có vẫn luôn đãi ở khách sạn. Buổi sáng liền thông qua viễn trình xử lý xong sở hữu công sự, cố ý tạp thời gian tới đoàn phim tìm Giang Phóng. Hắn đến thời điểm, Phượng Lan chuyện đoàn phim trên dưới đang ở ăn cơm, mùi hương đều bay tới cách vách đoàn phim đi, bọn họ cơm trưa như cũng là Ngọc Long nhà ăn cung cấp, vẫn là kia tam chiếc quen thuộc toa ăn. Nghe nói cách vách đoàn phim đều tức chết rồi, vốn dĩ bọn họ thức ăn liền không nhân ra hảo, nhưng miễn cưỡng có thể ăn xong, kết quả Phượng Lan chuyện đoàn phim thức ăn trực tiếp lên tới trần nhà, bọn họ cơm hộp bị phụ trợ đến càng thêm khó ăn. Liền diễn viên quần chúng đều cảm thấy nuốt không trôi. Giang Phóng cùng đạo diễn bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nhìn đến Trình Tứ tới, lập tức tiếp đón hắn lại đây cùng nhau ăn. Ở đây người chỉ có Trương Tina biết Trình Tứ thân phận, những người khác chỉ biết Trình Tứ thân phận không bình thường, trong nhà khả năng rất có tiền, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bọn họ không có khả năng bởi vì hắn có tiền liền biểu hiện đến quá mức nhiệt tình, như vậy chưa chắc có lấy lòng nhân ra hiểm nghi, vẫn là không nhiệt tình không xa cách hảo. Cơm nước xong, Giang Phóng đến tiếp tục đi đóng phim, gần nhất đạo diễn càng ngày càng nghiêm khắc, có thể là thời tiết càng ngày càng nhiệt, Tiêu Nam Xanh cốt truyện lại tiến hành đến hậu kỳ, đạo diễn đối hắn yêu cầu cũng càng ngày càng cao, một tuần kịch có đôi khi đến chụp lại 4-5 biến. Tiêu Nam Xanh nhân vật này tới rồi trung hậu kỳ, trên người hắn phức tạp mà lại mâu thuẫn tình cảm mới dần dần trồi lên mặt nước, cùng với làm như vậy một ít nguyên nhân. Hắn trung tâm đại hoàng tử là cái dã tâm bừng bừng người, vì trở thành hoàng đế, không ngừng diệt trừ gì đã, mà Tiêu Nam Xanh chính là hắn diệt trừ những cái đó ngăn cản chính mình vinh đăng đại bảo người một cây đao. Nữ chủ Phượng Hoàng sau lại biết là Tiêu Nam Xanh cứu chính mình, cho nên vẫn luôn không rõ, Tiêu Nam Xanh rõ ràng nội tâm cũng có thiện lương một mặt, vì sao còn muốn trợ trụ vi ngược. Sau lại mới biết được là bởi vì đại hoàng tử từng cùng hắn có ân. Hai người lập trường bất đồng, chẳng sợ tán thành đối phương, lại cũng không thể không đi hướng một cái đối lập con đường. Đương mọi người cho rằng Tiêu Nam Xanh nhân vật này đã trong sáng thời điểm, lại không biết này kỳ thật chỉ là băng sơn một góc. Tiêu Nam Xanh một mặt có thể vì đại hoàng tử nghiệp lớn có thể hắn giết chết bất luận kẻ nào, một mặt lại sẽ ở đường cái biên cứu thiếu chút nữa bị bánh xe nghiền chết tiểu nữ hài. Người cho rằng tay nhiễm máu tươi, hắn lại có từ bi một mặt. Nửa mặt Phật, nửa mặt ma. Thế cho nên nữ chính vẫn luôn đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đến trung hậu kỳ Tiêu Nam Xanh yêu cầu càng nhiều chi tiết tới bảy gian này nhân vật nhiều mặt tính cùng phức tạp tính. Hơn nữa Tiêu Nam Xanh thân thể càng ngày càng kém, cũng gia tăng rồi một ít biểu diễn khó khăn. Trình Tứ chỉ nhìn nửa ngày liền đau lòng không thôi, có một tuần kịch là Tiêu Nam Xanh uống rực diễn, bởi vì đạo diễn vẫn luôn không hài lòng, trọng tới rất nhiều biến, Giang Phóng liền uống lên rất nhiều biến nước đường đỏ, bởi vì kia dược là dùng đường đỏ đoái. Đến mặt sau, Giang Phóng cảm thấy miệng mình giống hàm chứa một khối đường, ngọt đến muốn mệnh, bụng cũng bởi vì nước uống quá nhiều có điểm trướng. Giang Phóng nguyên bản mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thủy, nhưng là từ đóng phim sau, bởi vì cổ trang thượng vê nút cờ tương đối phiền thoái, hắn cũng bắt đầu học mặt khác diễn viên tận lực không uống quá nhiều thủy, chỉ có da mồ hôi quá đa tải sẽ uống nhiều một chút. Bởi vì trận này diễn chụp lại nhiều lần, còn bị người phát đến Weibo thượng, bị không ít tạc marketing chuyển phát. Bởi vì phía trước rất nhiều ạc marketing bị Giang Phóng fans cáo quá, hiện tại ạc marketing đã không dám nói đến quá rõ ràng, châm chọc đều đến cẩn thận, bọn họ buồn ý là tưởng dẫn đường vong hưu nghi ngờ Giang Phóng kỹ thuật diễn, không nghĩ tới bình luận phong cách lại cùng bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau. Bích Thủy Lam Thiên, này vẫn là ta nhận thức ạc marketing sao? Trước kia nhưng kính mà chào phúng minh tinh kia cổ kính nhi đi đâu? Bị cầu ăn sao? Túi ra 123, đại khái là bị Thủy Đạt luật sư văn phòng ăn đi. Vạn Vạn Thuế, cười chết ta, lần trước bị Giang Phong cáo những người đó, nhớ rõ cái kia hàng đêm tâm đi, ngày đó bị cáo thời điểm nhiều mới vừa a, kết quả ngày hôm sau buổi sáng liền phát bác nhận sai. Phóng viên giải trí không ngu, nay còn tính tốt, bị cáo qua ạc marketing cái nào không thảm, vậy bù hào không co không nói, còn phải bồi tiền, này cái nào ạc marketing chịu được a? Chuyện tốt vong hưu còn chạy đến cá biệt phát Giang Phong đóng phim nở dê với bù hạ nhắn lại, nói ngươi như vậy chào phúng Giang Phong. Không sợ bị Thụy Đạt luật sư văn phòng phát luật sư hàm sao, kết quả cái này ạc marketing dây túng, lập tức hồi phục vong hưu, nói hắn không có nửa điểm trào phúng Giang Phóng ý tứ, chỉ là có lý tính thảo luận, làm vong hưu đừng lung tung giải độc. Bởi vì việc này, đêm đó Weibo Hot Seat còn xuất hiện một cái kỳ quái mục từ. Đột nhiên phát hiện túng túng ạc marketing nhóm biến đáng yêu đâu. Marketing nhóm hảo vốn là tưởng cọ Giang Phóng nhiệt độ, kết quả này đây kỳ quái phương thức cọ tới rồi nhiệt độ. Ảc marketing nhóm phảng phất bị mở ra tân thế giới đại môn, sau lại phát có quan hệ Giang Phóng với bù, tổng hội hơn nữa một câu lý tính thảo luận, cự tuyệt âm dương quái khí, chọc đến vong hưu cười ha ha. Lại chụp xong một tuần kịch, chuyên viên trang điểm lại đây cấp Giang Phóng bổ trang. Giang Phóng bị nhiệt đến đỏ bừng mặt thực mau lại khôi phục tái nhợt sắc mặt. Trình Tứ cầm cây quạt ở một bên cho hắn quạt gió, vốn dĩ đây là tiểu đồng việc, bị Trình Tổng cướp đi sống hắn chỉ có thể đứng ở một bên làm nhìn. Trình Tứ phát hiện hắn hôm nay cũng chưa như thế nào uống qua thủy, lại đệ bình thủy qua đi, uống miếng nước trước. Giang Phóng rót nửa bình thủy, cảm khái nói, mùa hè đóng phim thật muốn mệnh. Trình Tứ, về sau chúng ta mùa hè không chụp phim cổ trang. Giang Phóng cười cười, về sau còn không biết có hay không cơ hội. Trình Tứ, chỉ cần ngươi muốn, sẽ có. Giang Phóng biết hắn hiểu lầm. Trương Tina đi tới vừa lúc nghe được hai người đối thoại, có Trình Tổng hộ giá hộ tống, Giang Phóng về sau muốn cái gì nhân vật không có. Hâm mộ về hâm mộ, loại này vận khí cũng không phải ai đều có thể học được tới. Giang Phóng, có cái nhân vật không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không, là điện ảnh. Giang Phóng, cái gì nhân vật? Trương Tina, ta nhận thức một cái đạo diễn chuẩn bị chụp một bộ điện ảnh, đầu tư mấy trăm triệu, cũng một bộ đại chế tác, vừa lúc thiếu một cái nam nhị, tuy rằng cũng là cổ đại bối cảnh, nhưng là bắt đầu quay thời gian là ở 9 tháng, chờ 10 tháng liền mát mẻ nhiều, có hay không hứng thú? Giang Phóng, nam nhị, xuất diễn có phải hay không rất nhiều, đến chụp thật lâu đi. Trương Tina, nam nhị xuất diễn chỉ ở sau nam một cùng nữ nhất hảo, khẳng định nhiều. Nếu không phải Giang Phóng chưa bao giờ đề cập qua điện ảnh này một hàng, nàng đều tưởng đề cử Giang Phóng biểu diễn nam một. Giang Phóng, kia tính. Trương Tina, hảo. Ân. Trương Tina cho rằng chính mình nghe lầm. Giang Phóng, ta đối có tính khiêu chiến cùng với xuất diễn không phải rất nhiều nhân vật tương đối cảm thấy hứng thú. Trương Tina vô pháp lý giải, nàng lần đầu tiên nghe được còn có người không nghĩ đến xuất diễn nhiều nhân vật. Trương Tina cho rằng Giang Phóng không hiểu, liền nói với hắn trong đó lợi và hại, lấy ngươi hiện tại lưu lượng, diễn chút xuất diễn không nhiều lắm vai phụ ngược lại không phù hợp ngươi giả vị, còn sẽ khiến cho một ít không cần thiết phỏng đoán, đối với ngươi tương lai phát triển không tốt lắm. Giang Phóng, đa tạ Trương tỷ quan tâm, này đó ta đã nghĩ tới, không có quan hệ, người khác tưởng nghĩ như thế nào, ta cũng quản không được. Trương Tina thấy hắn thái độ kiên định, cứ việc khó hiểu, cũng chỉ có thể điểm đến tức ăn, kia lần sau lại có phù hợp ngươi yêu cầu nhân vật, ta lại giới thiệu cho ngươi. Giang Phóng, đa tạ Trương tỷ. Trương Tina ý có điều chỉ mà nhìn mắt Chính Tứ, cười nói, hẳn là. Nàng đi rồi, chuyên viên trang điểm cũng đi ra ngoài, còn muốn đi cấp mặt khác diễn viên bổ bổ trang, Tiểu Đông theo sau cũng tìm lấy cớ đi ra ngoài. Giang Phóng phóng thật dài bào vạt áo, lôi kéo cổ áo đối Chính Tứ nói, hướng ta cổ phiến điểm phong, quần áo đều mau ướt. Chính Tứ đứng dậy, đi đến hắn bên người, hắn lực lượng đại, dùng cây quạt phiến phong so tiểu máy sấy lớn hơn rất nhiều, phiến vài cái, Giang Phóng liền cảm thấy mát mẻ nhiều. Nguyên lai đây là có bạn trai chỗ tốt sao? Ngươi nếu không phải tổng tài, ta đều tưởng đem ngươi tùy thân mang theo, đi đến nào, mang đi đâu? Trình Tứ vừa định lời nói nháy mắt bị những lời này liêu đến quên muốn nói gì, ngươi thật muốn, ta có thể nỗ lực đầu rút ra thời gian tới bồi ngươi. Giang Phóng nhếch lên một cái chân bắt chéo, ta nói giỡn, ngươi thật là có cái này ý tưởng a? Trình Tứ xác thật có trong nháy mắt là như vậy tưởng, cứ việc hắn biết Giang Phóng nói giỡn thành phần tương đối nhiều, nhưng là hắn thật sự suy tư quá nó tính khả thi. Bởi vì ta cũng tưởng mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Giang Phóng đột nhiên có điểm hiểu Mạc Vũ Thu mới vừa cùng Phương Ngải yêu đương thời điểm, vì cái gì mỗi ngày ở bọn họ trước mặt tú ân ái. Như vậy ngọt luyến ái, hắn cũng tưởng mỗi ngày cùng Bạch Thăng Thủy bọn họ tú. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn lấy điện thoại di động ra, chúng ta giống như còn không cùng nhau chụp quá ảnh chụp, ngươi thấp hèn tới một chút, chúng ta chụp một chương. Trình Tứ lập tức sửa sửa trên người quần áo, cong lưng nhìn về phía Giang Phóng giơ lên di động. Giang Phóng tiến đến hắn mặt bên, giang giác một tiếng. Hình ảnh nhìn qua như là Giang Phóng thỏ qua tới muốn thân Trình Tứ giống nhau. Trình Tứ vừa muốn ngồi dậy, gương mặt đột nhiên bị nhẹ nhàng chạm vào một chút, chờ hắn phản ứng lại đây đó là gì đó thời điểm. Giang Phóng đã cười tủm tỉm mà thối lui, đồng thời nói một câu làm hắn không thể không đánh mất sở hữu ý niệm nói. Bên ngoài tùy thời có người tiến vào. Trình Tứ nhìn chằm chằm hắn, không mang mắt kính sau hắn sắc thật ánh mắt muốn duệ lệ rất nhiều, nhưng Giang Phóng nhưng không sợ. Thậm chí cảm thấy hắn đáng yêu hình tượng đã thâm nhập hắn tâm, mặc kệ hắn làm cái gì biểu tình, chỉ cảm thấy đáng yêu. Ta đi đóng phim, đêm nay hẳn là có thể sớm một chút kết thúc công việc. Giang Phóng liêu xong đứng dậy liền đi, lại không biết chính mình lập cái phở lạc. Buổi chiều diễn là cùng nữ tam, nhưng bởi vì nữ tam liên tiếp NG, dẫn tới tiến độ một kéo lại kéo, một hồi đơn giản diễn, đối phương luôn là nhập không được diễn, Chu Long đạo diễn lại là cái tích cực người, trọng tới 20 mấy biến cũng không hài lòng, trực tiếp hiện trường báo nổi. Ngươi là heo sao? Một hồi đơn giản như vậy diễn đều diễn không tốt, nói ngươi là heo đều vũ nhục heo. Hiện tại lập tức điều chỉnh, 5 phút sau lại đến cuối cùng một lần. Biểu diễn nữ tam nữ diễn viên là vị tiểu hoa, lúc này sắc mặt thật không tốt, không biết là bị mắng, vẫn là thật sự thân thể không thoải mái. Giang Phóng mấy ngày nay vẫn luôn thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới lần đầu tiên cùng cái này nữ diễn viên diễn kịch liền gặp được loại tình huống này, hắn vốn dĩ muốn mang đối phương nhập diễn, mau chóng qua trận này. Mặt sau phát hiện người này tâm tư tựa hồ không ở diễn kịch thượng. Tâm tư đều không ở này mặt trên, sao có thể diễn đến hảo, hắn cảm thấy liền tính lại đến một lần, kết quả vẫn là giống nhau. Nhìn đến Giang Phóng bị liên lụy, Trình Tứ cũng như mày, trước tiên cho hắn đệ tiếp nước. Xem ra hôm nay không có biện pháp đúng giờ kết thúc công việc. Giang Phóng nhún vai. Trình Tứ cho hắn phiến quạt gió, ta đã gọi người đưa buổi chiều trà lại đây. Giang Phóng vừa muốn nói điểm cái gì, đoàn phim bên ngoài liền truyền đến động tĩnh. Nhắc Tào Tháo liền đến, lại là Ngọc Long nhà ăn xe. Nếu là người khác cũng giống ngươi như vậy tiêu pha, chụp một bộ TV phí tiền đều không đủ tiêu phí. Trình Tứ gật đầu nói, đại khái là bởi vì người khác không giống ta giống nhau có Ngọc Long nhà ăn cổ phần. Giang Phóng kinh ngạc mà nhìn hắn, Trình Thị tập đoàn không phải làm chữa bệnh cùng sinh vật y y dược sao? Ngươi như thế nào còn có thể vượt như vậy nhiều ngành sản xuất làm đầu tư? Trình Tứ giải thích nói, này đó là ta còn ở đọc sách khi đầu, cùng Trình Thị tập đoàn không có quan hệ, đều là ta tư nhân làm một ít đầu tư, có đầu tư thành công, cũng có đầu tư thất bại. Giang Phóng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đầu tư bách phát bách trúng, ngươi cũng sẽ thất bại. Trình Tứ, đều là kinh nghiệm tích lũy, chỉ là có hồi báo suất tương đối cao, bất quá hiện tại so trước kia khó khăn, ta cũng không tinh lực lại làm này đó, đã thật lâu không tìm được tốt đầu tư hạng mục. Ngọc Long nhà ăn điểm tâm cực đại giảm bất đoàn phim trên dưới bởi vì nữ diễn viên liên tiếp nở dê mà bị kéo vào độ bực bội tâm tình. Mọi người đều biết đây là thác ai phúc, thế cho nên Giang Phóng mỗi nhìn thấy một người, đối phương đều sẽ nói với hắn một tiếng cảm ơn. Trương Tina bưng một chén ướp lạnh chè đi tới, Giang Phóng như là biết nàng muốn nói gì, không cần lại cùng ta nói cảm ơn, lỗ thai muốn khởi cái kén. Trương Tina phụt một tiếng, ta nhưng không tính toán cùng ngươi nói cảm ơn, muốn tạ cũng là tạ Trình Tổng. Trình Tứ không có gì phản ứng, hắn đôi Giang Phóng bên ngoài người đều là giống nhau lãnh đạo. Hôm nay phỏng trừng đến chụp đến buổi tối 11, nhị điểm, ngươi kế tiếp cùng Chu Tiểu Nam còn có mười mấy chàng diễn, nếu nàng còn không thể điều chỉnh lại đây, ngươi khả năng còn phải ở đoàn phim lại đãi 1-2 ngày. Trương Tina một bên uống, một bên nói. Giang Phóng nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, ngươi biết nàng trạng thái không tốt nguyên nhân. Trương Tina chính là vì cái này mới lại đây tìm hắn nói chuyện thiếm, bằng không nàng như thế nào sẽ không biết điều mà hướng nơi này thấu. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Trình Tổng không thích người khác lại đây quấy rầy hắn cùng Giang Phóng nói chuyện thiếm. Chương 80 không những có thể xem, còn có thể sờ. Kia kiện còn không có tuân ra tới, biết đến người không nhiều lắm, bất quá cũng nhanh. Trương Tina ở cái này vòng hôn đến lâu rồi, có rất nhiều tin tức con đường, đặc biệt gần nhất nàng nổi bật thịnh, rất nhiều người tung tin vịt nàng sau lưng có đại chỗ dựa, nàng còn bởi vậy ăn không ít tiền lãi. Người khác cho rằng nàng ở đề bạt Giang Phóng, chi bằng nói nàng ở cảm kích Giang Phóng. Cái này vòng đối nữ minh tinh không như vậy hữu hảo, trong đó khổ sở, chỉ có chính mình biết, nàng đã tính trong đó đi hướng tương đối tốt, càng nhiều nữ minh tinh kỳ thật so nàng còn thảm. Nghe nói nàng bị người chụp đến một ít hắc liêu, cái này hắc liêu nếu tuân ra tới đối sự nghiệp của nàng sẽ có ảnh hưởng, hiện tại hẳn là ở tìm người bãi bình, tâm tư đều không ở diễn kịch thượng, kế tiếp phòng trừng còn có đến lan lộn. Trương Tina cười nói, muốn ta nói, lúc này càng hẳn là diễn hảo này bộ diễn, vạn nhất còn có thể xoay người đâu. Trương Tina một ngữ thành sấm. Ở kế tiếp quay chụp chung, Chu Tiểu Nam lại không ngừng nở dê, cứ việc nàng vẫn luôn ở xin lỗi, nhưng là nhìn không tới tiến triển, còn phải bị kéo dài tan tầm thời gian, đoàn phim trên dưới đều bị làm đến tâm thái nổ mạnh. Chu Long cũng không cao hứng, mỗi đắp một cái cảnh tượng hoa không ngừng là nhân lực, còn có tài lực, Phượng Lan chuyện tuy rằng là đại chế tác, đầu tư không ít, nhưng cũng chịu không nổi như vậy háo, mặt sau không thể không đem nàng xuất diễn tạm thời dịch đến buổi tối. Giang Phóng ở đoàn phim bạch đợi mấy cái giờ, vốn dĩ tâm tình cũng có chút không thoải mái, kết quả quay đầu nhìn đến Trình Tứ hát mặt, nhịn không được liền cười, ta cũng chưa sinh khí, ngươi có cái gì hảo sinh khí. Trình Tứ thấy bên người không ai mới nói, nếu là không bị kéo này mấy cái giờ, chúng ta buổi tối còn có thể đi ra ngoài hẹn hò. Giang Phóng tưởng tượng có đạo lý. Bất quá Giang Phóng buổi tối còn có phim đóng, nay sẽ cũng không thể đổi giả bộ đi, bằng không buổi tối đến một lần nữa làm tạo hình, lan lộn vãn không nói, còn sẽ chậm trễ người khác tan tầm thời gian. Bằng không chúng ta tới khai hát đi. Giang Phóng lấy ra chính mình di động. Đoàn phim người đến người đi, Trình Tứ nghĩ tới nghĩ lui, liền tính muốn làm điểm chuyện gì cũng không có phương tiện, giống như cũng chỉ có như vậy mới có thể tống cổ thời gian. Vì thế hai người đi Trương Tina có điều hòa phòng hóa trang, Giang Phóng làm tiểu đồng chờ có thể ăn cơm lại đến gọi bọn hắn. Trình Tứ thấy hắn chỉ mời chính mình, không mời ngươi bạn cùng phòng cùng nhau sao. Giang Phóng thuận miệng nói, mời hắn làm gì, ta hiện tại chỉ nghĩ cùng chính mình bạn trai chơi. Trình Tứ bị hắn nói được trong lòng giống khai một đóa hoa, trên mặt ý cười cũng tảng không được, ta cũng chỉ tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi. Giang Phóng, chúng ta đây về sau không gọi Triệu Anh Hoa, cũng không gọi những người khác. Trình Tứ, hảo. Bọn họ lần này chơi là bài vị, vừa mới bắt đầu đều là đồng thau đẳng cấp, xứng đôi đến đồng đội cùng đối thủ thực lực đều không cường. Giang Phóng tuyển chính là khống chế hệ pháp sư, Trình Tứ là huyết hậu xe tăng. Nguyên bản pháp sư hẳn là đi trung lộ, xe tăng đi lên lộ hoặc hạ bộ. Nhưng hai người trực tiếp đi một đường, vì thế đồng đội đều biết bọn họ là một đôi tình lữ. Giang Phóng mỗi lần đều sẽ đem đối diện anh hùng ma đến chỉ còn lại có một tia huyết ra, lại dùng kỹ năng khống chế đối phương, sau đó làm Trình Tứ thu hoạch đầu người. Anh em lợi hại a, ngươi như thế nào không chính mình thu hoạch đầu người? Trung lộ đồng đội đã sớm chú ý tới, nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, trừ bỏ có một hai lần xe tăng không đổi kịp, chính hắn đem đầu người thu hoạch sau, còn lại đầu người toàn nhường cho xe tăng. Kỹ thuật lợi hại như vậy, tưởng cũng biết pháp sư khẳng định là nam, xe tăng hơn phân nửa là pháp sư bạn gái. Giang Phóng cười khai mạch nói, ta đối tượng đương nhiên đến chính mình sủng. Trình Tứ ăn cơm mềm ăn đến yên tâm thoải mái, hắn thực hưởng thụ trong trò chơi bị Giang Phóng che chở cảm giác. Đồng đội không nghĩ tới một không cẩn thận ăn một miệng cẩu lương, không tự chủ được mà thảo một tiếng, ngươi này cũng quá sủng, ta chơi nông dược lâu như vậy, xứng đôi quá như vậy đa tình lữ, còn không có gặp được ngươi như vậy. Giang Phóng tiểu khoe miệng, ai làm ta thích hắn đâu, người ta thích, chính là bầu trời ngôi sao ta cũng sẽ nghĩ cách hái xuống. Tôn 20, ngươi nhìn xem nhân ra, nhìn lại chính ngươi, các bạn trai sẽ ở trong trò chơi nơi trốn che chở bạn gái, đến ngươi nơi này, ta đều chết lần thứ mấy. Đội mạch đột nhiên truyền ra một người nữ sinh bất mãn thanh âm, mặt khác hai cái đồng đội cũng là một đôi tình lữ, nhưng là hai người đánh thật sự kém, hạ bộ tháp đã bị đẩy hai cái, nhà gái anh hùng cũng đã chết 8 lần, nhà trai lại chỉ đã chết 1 lần. Chính ngươi muốn xông lên đi ta có biện pháp nào? Nam sinh lẩm bẩm nói. Nữ sinh vốn dĩ liền không cao hứng, mặt sau còn có Giang Phóng làm đối lập, làm nàng đối bạn trai càng thêm bất mãn, kết quả bạn trai không chỉ có không hướng nàng, còn đem trách nhiệm đẩy đến trên người nàng, nữ sinh tức khắc khí tạc. Ở ngươi trong mắt, trò chơi có phải hay không so với ta quan trọng? Nam sinh có điểm không kiên nhẫn, đừng náo loạn được không, còn không phải là một cái trò chơi. Nữ sinh, là, ngươi liền một cái trò chơi đều không muốn nhường ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Giang Phóng không nghĩ tới chính mình hai câu lời nói sẽ khiến cho một đôi tình lữ tình cảm nguy cơ, mà tên kia chủ động khơi mào để tài đồng đội cũng có chút ngượng ngùng. Xào xào, này đối tình lữ trò chơi cũng không đánh, trực tiếp hạ tuyến đi cãi nhau. Thiếu hai cái đồng đội, hạ bộ thực mau bị đánh xuyên qua, Giang Phóng cùng Trình Tứ lần đầu tiên thi đấu xếp hạng cũng lấy bại trận hoa hạ câu điểm. Chú ý tới Trình Tứ mang cười ánh mắt, Giang Phóng ho nhẹ một tiếng, hiện tại tiểu tình lữ, cảm tình cũng qua yêu ớt, cùng lắm thì lần sau không nói. Trình Tứ nghe vậy lập tức nghiêm túc lên, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần phải để ý người khác, kia hai người hẳn là không phải lần đầu tiên cãi nhau, liền tính ngươi không nói, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ xảo lên. Giang Phóng buồn cười. Trình Tổng, kia còn chơi sao? Trình Tứ, chơi. Hai người lại chơi mấy cục, thẳng đến Tiểu Đông lại đây gọi bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm, lần này ăn chính là đoàn phim cơm hộp. Hai ngày này thức ăn quá hảo, đột nhiên trở về ăn đoàn phim cơm hộp, mỗi người vẻ mặt thái sắc, đều tại hoài nghi chính mình phía trước là như thế nào nuốt trôi loại này cơm hộp. Buổi tối Giang Phóng vẫn là không có thể thành công chụp xong mặt sau mấy tràng diễn. Chu Tiểu Nam sự quả nhiên bạo phát, nàng hắc liêu bị người phát đến trên mạng. Không đến một giờ liền thượng hot sẽ ấp. Cùng đàn ông có vợ thông đồng ở bên nhau, bị nguyên phối xé lên hot sẽ ấp, này đó đều là thuộc về đạo đức phẩm hạnh vấn đề, Chu Tiểu Nam trực tiếp bị đánh thượng việc xấu nghệ sĩ nhãn. May mà Chu Tiểu Nam nhân vật xuất diễn mới bắt đầu quay một vòng, còn không phải rất nhiều, thay đổi rất cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, chỉ là đến một lần nữa tìm cái nữ diễn viên. Nhưng rất nhiều xuất diễn đều là trước tiên chuẩn bị tốt cảnh tượng, nếu sau này đẩy, sẽ đánh gãy đoàn phim quay chụp tiến độ, chờ nói. Nhiều trì hoãn một ngày đều là ở thiêu tiền. Giang Phóng xem qua Chu Tiểu Nam nhân vật, xuất diễn không ít, nhân thiết cũng không tồi, hẳn là sẽ có một ít nữ diễn viên nguyện ý cứu chàng mới là có rất nhiều nữ diễn viên nguyện ý cứu chàng, nhưng là cũng muốn Chu Đạo gật đầu đồng ý mới được. Vương Thâm Lâm đi ngang qua vừa lúc nghe được hắn nói, liền cười giải thích, Chu Đạo là cái tích cực người, đối diễn viên yêu cầu rất cao. Giang Phóng nhướng mày nói, Chu Tiểu Nam kỹ thuật diễn giống như cũng không rất cao đi. Cho nên nhân ra là nhà đầu tư nhét vào tới. Có đôi khi đạo diễn địa vị lại cao, cũng ngăn cản không được loại tình huống này phát sinh, lần này Chu Tiểu Nam xảy ra chuyện, nhà đầu tư cũng sợ Phượng Lan chuyện bồi tiền, tự nhiên sẽ không lại bảo Chu Tiểu Nam. Vương Thâm Lâm cũng không kiêng rẻ, đủ có thể thấy Chu Tiểu Nam lần này phải tài. Đạo đức cá nhân có mệt nghệ sĩ, liền tính không bị phong sát, giá trị thương mại cũng cơ hồ bằng không, về sau đi đến trước đài cơ suất cơ hồ bằng không, hoặc là đổi nghề, hoặc là chuyển làm phía sau màn. Chu Tiểu Nam là mấy năm nay mới phát triển lên. Nhưng còn không có hỏa đến mọi người đều biết nông nỗi, chuyển làm phía sau màn khả năng tính không lớn, cho nên đại khái suất muốn rời khỏi giới giải trí. Giang Phóng biết kế tiếp diễn đại khái là chụp không được, tuy rằng khả năng phải bị bách gia tăng quay chụp số trời, nhưng là Trình Tứ ngày mai phải đi về, đêm nay vừa lúc có thể bồi bồi hắn. Giang Phóng cùng Trình Tứ nói một tiếng sau, một mình đi vào đạo diễn nghỉ ngơi chỗ, mới vừa đi vào liền nghe được Chu đạo diễn báo nổi thanh âm. Lý Dư Mộng. Một cái kỹ thuật diễn kém đến đem lời kịch đọc thành đọc diễn cảm nữ minh tinh cũng không biết xấu hổ hướng ta đoàn phim tắc. Bọn họ khi ta nơi này là địa phương nào, chuyên thu rác rưởi sao? Trương Tina nhìn đến hắn tới, sao ngươi lại tới đây? Nàng một mở miệng, trong phòng những người khác mới chú ý tới Giang Phong tới. Chu Long còn một bộ thở phì phì bộ dáng. Giang Phong nửa điểm không sợ mà nói, đêm nay nếu là không ta diễn, ta liền tháo trang sức đi rồi à. Chu Long bực bội mà vây vây tay, thay đổi Chu Tiểu Nam người cũng chưa tìm được, có ngươi cái gì diễn, phải đi chạy nhanh đi. Cảm ơn đạo diễn. Giang Phong xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại quay đầu lại, đạo diễn, ngài cảm thấy Tần Khả Khả thế nào? Tần Khả Khả nữ một nhân vật bị đoạn, phòng trừng không nhanh như vậy tiếp tân kịch. Chu Long đối Tần Khả Khả ấn tượng không thâm, thân là đại đạo, có thể vào hắn mắt không nhiều lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy tên này ở đâu nghe qua, ai? Trương Ti Na thấy Giang Phong cố ý đề cử, liền giúp đỡ mà nói, Tần Khả Khả kỹ thuật diễn giống như không tồi, ta nhớ rõ nàng giống như đến quá Kim Lan thưởng tốt nhất nữ xứng thưởng. Chu Long vừa nghe đến quá Kim Lan thưởng cút, tức khắc tới hứng thú, hành, vậy ngươi liên hệ nàng một chút, hỏi nàng ngày mai có thể hay không lại đây thử xem. Giang Phong sau khi rời khỏi đây liền cấp Tần Khả Khả gọi điện thoại. Tần Khả Khả xác thật còn không có nhận được tân kịch bản, mấy ngày nay nàng vẫn luôn đang xem, nhưng đều không có so Bạo Phong Tuyết càng tốt kịch bản. Đột nhiên nhận được Giang Phong điện thoại, còn có điểm kinh ngạc, Giang Phong rất ít chủ động gọi điện thoại cho nàng. Giang Phong nói cho nàng Phượng Lan chuyện có cái nhân vật muốn thay đổi người, hỏi nàng có cảm thấy hứng thú hay không. Tần Khả Khả vừa mới ăn đến Chu Tiểu Nam Dưa, lập tức đoán được cùng chuyện này có quan hệ. Giống Phượng Lan chuyện như vậy đại chế tác, một ít quan trọng xuất diễn nhân vật trừ phi đi quan hệ, hoặc có phương pháp, nếu không căn bản luôn không thượng bọn họ, mà một khi đắc thượng, tương đương chen vào cái kia vòng, về sau khả năng sẽ có đếm không hết chỗ tốt. Tựa như Hạ Văn Bách, lúc trước hắn muốn truyền hình, Bàng Băng Xảo cũng là tưởng thông qua cái này vòng giúp hắn thực hiện truyền hình. Tần Khả Khả cho rằng Giang Phong ở nói giỡn, cái này bánh có nhân sao có thể đột nhiên dừng ở trên người nàng, nàng vận khí từ trước đến nay không tốt. Giang Phong nói, không có cùng ngươi nói giỡn, đoàn phim vừa lúc yêu cầu người, ngươi lại vừa lúc có rảnh, ta liền thuận miệng đề ra một câu, có thể hay không thành còn phải xem ngươi có thể hay không làm đạo diễn vừa lòng, ngươi nếu là có rảnh, ngày mai liền tới đây thử một chút. Không cần chờ ngày mai, ta hiện tại liền qua đi. Tần Khả Khả rõ ràng đoàn phim đình chụp một ngày, tổn thất lại càng lớn, mà đây là ngàn năm một thở cơ hội. Nàng mấy năm trước liền xem qua Phượng Lan chuyện này buồn tiểu thuyết, đối Chu Tiểu Nam nhân vật đến bây giờ còn có rất khắc sâu ấn tượng. Nàng tuy rằng không có Tiêu Nam xanh mị lực đại, trung kỳ liền họ phơ lỉn, nhưng là nhân vật đồng dạng có xem điểm, diễn đến hảo không chỉ có thể thêm phân, còn có thể tại đạo diễn nơi đó lưu lại khắc sâu ấn tượng, về sau nếu là có thích hợp chính mình nhân vật. Vạn nhất đạo diễn liền nghĩ đến chính mình đâu. Giang Phong trở về đem Tần Khả Khả suốt đêm chạy tới tin tức nói cho đạo diễn, mới hồi phòng hóa trang tháo trang sức. Bởi vì chụp không được diễn, hắn sớm liền đem lại hậu lại lớn lên áo ngoài cởi. Tạo hình sư giúp hắn gỡ xuống phát bộ khi, bên trong tóc đều ướt đẫm. Ta tới giúp hắn tháo trang sức đi. Tạo hình sư nhìn về phía nói chuyện chính tứ, đối phương khí chẳng làm nàng không dám cự tuyệt. Giang Phong cười đối tạo hình sư nói, ngươi đi ra ngoài đi. Dư lại chúng ta có thể chính mình tới. Tạo hình sư xuất đi sau, Giang Phong đem dầu tẩy trang cùng vải bông phóng tới Trình Tứ trên tay, nhỏ giọng mà nói, bạn trai, ngươi sẽ tháo trang sức sao? Trình Tứ thực thích hắn này phó lén lút bộ dáng, ta ngày hôm qua xem qua. Nói xong đổ điểm du ở tháo trang sức miên thượng. Giang Phong trên mặt phấn còn rất trọng, tạo hình sư vì xông ra sắc mặt tái nhợt, đổ phấn tương đối nhiều, mặt sau lại bổ nhiều lần trang. Trình Tứ giúp hắn tá xong trên mặt trang, phát hiện trên cổ hắn cũng đổ một tầng phấn. Giang Phong hầu kết bị chạm vào một chút, theo bản năng mà sau này di động, cổ một đoạn này cũng trở nên phấn phấn. Trình Tứ bắt lấy cánh tay hắn, đừng núp ních, trên cổ cũng có phấn, ta giúp ngươi lau. Giang Phong xem hắn vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, cảm thấy có lẽ là hắn tưởng sai rồi, lại thấy hắn xoa xoa, cổ áo đều bị sắc hai. Giang Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, ngươi muốn nhìn nói thẳng, ta cũng sẽ không cho ngươi xem. Trình Tứ động tác một đốn, có thể chứ. Giang Phong không nhịn xuống một cái tát đánh vào cánh tay hắn thượng. Ngươi phía trước ra mặt không rất mỏng sao. Trình Tứ, phía trước còn không có xác định quan hệ. Giang Phong nén cười, xem thường ngươi a. Trình Tứ trên mặt tươi cười cũng thâm rất nhiều, hắn bản thân liền không phải thật sự thẹn thùng, chỉ là rất ít cùng người như vậy thân cận, ngay từ đầu mới có chút không thích hứng mà thôi. Chờ cổ cũng sát xong đã là 10 phút sau, Tiểu Đông lại đây thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn, kỳ thật gần nhất hắn tổng cảm thấy Giang Phong ca cùng Trình Tổng chi gian hỗ động tràn ngập ái muội bầu không khí, cố tình bọn họ quá mức quang minh chính đại. Thế cho nên hắn không thể không hoài nghi có phải hay không chính mình cảm giác sai rồi. Nếu Giang Phong ca cùng Trình Tổng chi gian thật sự có cái gì, hẳn là càng sẽ cất giấu, không có khả năng như vậy trắng trợn táo bạo đi, có lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều. Giới giải trí xác thật có rất nhiều gay, nhưng là đã chịu chú ý càng cao minh tinh, càng không dám lộ ra chính mình chân thật tính hướng, đặc biệt là bạn gái phấn đặc biệt nhiều lưu lượng minh tinh, một khi phơi ra tới, kia tuyệt đối là tai nạn cấp bậc, phết thoát phấn không nói, đáng sợ nhất chính là điên cuồng hồi dẫm. Rời đi đoàn phim sau, Giang Phóng mang theo Trình Tứ đi ăn khuya, nhân ly chủ khách sạn không phải rất xa, liền không có lái xe. Trình Tứ trước kia cũng không ăn khuya, nhận thức Giang Phóng sau thay đổi rất nhiều, trên người cũng dần dần nhiều một ít pháo hoa vị. Ăn xong ăn khuya, hai người dọc theo đường cái biên đi trở về đi. Trình Tứ nhìn mắt Giang Phóng tay, nghe nói tình lữ đều sẽ tay trong tay. Giang Phóng đột nhiên lấy ra di động, mở ra cả mạ giác, ôm Trình Tứ bả vai, Giang giác một tiếng lại chụp một chương ảnh chụp. Trình Tứ nhìn đến hắn mở ra bằng hữu vọng, chuẩn bị phát ra đi, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi, muốn đem ngươi mặt đánh mã sao? Trình Tứ nhíu mày, vì cái gì muốn đánh mã? Giang Phóng tươi cười gia tăng, xứng văn đêm khuya áp đường cái, tính cả này bức ảnh cùng nhau phát ra đi. Ngày nay buổi tối, Giang Phóng hẹn chặt bạn tốt cơ hồ đều nhìn đến này bằng hữu vọng, nhưng bởi vì hắn quá mức quang minh chính đại, thế cho nên không phải người hoài nghi. Giang Thể còn nhắn lại nói ta cũng tưởng cùng ca ca cùng nhau áp đường cái. Kha Dĩ Hằng cũng xuất hiện, ha ha, vừa thấy chính là độc thân cầu. La Vĩ Kỳ nhìn đến này bức ảnh, mỹ mắt lại nhảy một chút. Kỳ thật ngày hôm qua Tiểu Đông nói cho hắn Trình Tổng đi đoàn phim thăm ban Giang Phóng thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp, vị này Trình Tổng đối Giang Phóng có điểm hảo quá đầu. Chẳng sợ bọn họ hiện tại là bằng hữu, cũng rất ít có bằng hữu làm được cái này phân thượng. La Vĩ Kỳ hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Ngày hôm sau, Tần Khả Khả tới, nàng tối hôm qua nửa đêm 2 điểm nhiều đổi tới, ở sân bay phụ cận khách sạn nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng 8 giờ nhiều liền tới đến đoàn phim. Chu Long đạo diễn biết nàng xem qua Phượng Lan chuyện tiểu thuyết, vừa lúc cũng hiểu biết nữ tam nhân vật, đối Tần Khả Khả ấn tượng đã hảo hơn phân nửa, mặt sau trải qua thí diễn, đương trường liền đánh nhịp quyết định nàng. Tần Khả Khả tìm được Giang Phóng cùng hắn nói lời cảm tạ, chờ chụp xong này bộ kịch, ta có thể thỉnh ngươi ăn bữa cơm sao? Giang Phóng xua tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Tần Khả Khả cho rằng hắn còn nhớ chính mình trước kia lăng xê sự, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm loại chuyện này, ta người đại diện cũng sẽ không, lại nói ngươi hiện tại là ta đại ân nhân. Giang Phóng xua xua tay, ta biết, chỉ là ngươi có thể bảo đảm chúng ta sẽ không bị những người khác chụp đến sao. Lại nói hắn đã là có bạn trai người. Tần Khả Khả không có biện pháp bảo đảm, chỉ phải từ bỏ. Chờ Tần Khả Khả làm tốt tạo hình, cảnh tượng cũng một lần nữa đắc hảo. Tần Khả Khả kỹ thuật diễn sắc thật hảo, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nở dê một hai lần, mặt sau càng ngày càng thích ứng, nàng có phong phú diễn kịch kinh nghiệm, nếu không cũng lấy không được Kim Lan thưởng, cứ việc không phải chính quy xuất thân, nhưng là cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ lại rất dễ dàng được đến người khác hảo cảm. Một cái buổi sáng xuống dưới, bọn họ thậm chí còn chạy về một chút ngày hôm qua bị rơi xuống tiến độ. Giang Phóng vốn dĩ tưởng cùng đạo diễn thỉnh một giờ giả đi đưa Trình Tứ, kết quả Trình Tứ vì không chậm trễ hắn đóng phim, chính mình đi trước. Tiểu Đông cầm di động lại đây nói cho hắn, Trình Tứ cho hắn đã phát tin tức. Giang Phóng mở ra hệ chat. Chờ ngươi chụp xong trở về, ta có thể xem sao? Giang Phóng, không chỉ có thể xem, còn có thể sờ. Đang ở đi trước sân bay trên đường Trình Tứ nhìn đến này hồi phục, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, chờ bình phục xuống dưới mới cho hắn đã phát một cái giọng nói. Giang Phóng đem giọng nói thay đổi thành văn tự. Ngươi đừng trêu chọc ta, ta sợ sẽ nhịn không được đem xe khai trở về. Giang Phóng, ha ha ha, hảo hảo lái xe, ta không liêu ngươi. Trình Tứ bất đắc dĩ bật cười, trong lòng lại có loại ngọt ngào cảm giác. Đoàn phim, Giang Phóng đem điện thoại giao cho Tiểu Đông, một lần nữa đầu nhập đến đóng phim chung, có Tần Khả Khả cái này chuyên nghiệp cộng sự, mặt sau tiến độ bay nhanh. Tiêu Nam Xanh này nhân vật đến hậu kỳ cũng rốt cuộc toàn bộ triển khai, hắn tuy rằng là vai ác, nhưng là lại không phải bị ai giết chết, mà là bệnh chết. Nữ chủ ở hắn sau khi chết mới biết được, Tiêu Nam Xanh đã sớm thân nhiễm trọng tật, hắn cũng biết chính mình tùy thời sẽ chết, nhưng sau khi chết vẫn như cũ còn ở vì nàng lót đường. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tiêu Nam Xanh là thích nữ chủ, mới có thể phản bội đại hoàng tử đối hắn ân tình, nhưng chỉ có nữ chủ mới biết được, Tiêu Nam Xanh căn bản không thích nàng. Tiêu gia từng là cái thương nhân thế gia, gia tộc nhiều thế hệ kinh thương, có thể nói ra tài bạc triệu. Sau lại nhân đắc tội mỗ vị tham quan cùng sơn phỉ cấu kết, nửa đêm xông vào Tiêu gia, đem Tiêu gia mãn môn giết hại, đoạt lấy sở hữu tài vật sau, liền một phen hỏa đem đã từng Tiêu gia đốt thành tinh quang, lúc ấy chỉ có 6 tuổi Tiêu Nam Xanh may mắn chạy thoát. Tiêu Nam Xanh ăn tẫn khổ sở, thẳng đến 10 tuổi năm ấy mới bị sư phụ phát hiện cũng thu làm đồ, ở trong núi khổ luyện mười mấy năm, hắn duy nhất tín niệm chính là báo thù. Cái gọi là đại hoàng tử ân tình, bất quá là hắn thiết kế tình tiết, chỉ là vì được đến đại hoàng tử tín nhiệm. Hắn chân chính mục đích kỳ thật là điên đảo cái này hủ bại triều đình, vì đạt tới mục đích, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào, cho dù là trung lương chi thần, chỉ tiếc vận mệnh không khỏi người, hắn đột nhiên thân hoạn trọng tật, thời gian vô nhiều. Tiêu Nam Xanh sở dĩ giúp nữ chủ, nhiều lần âm thầm cứu nàng, chỉ là bởi vì ở nữ chủ trên người nhìn đến một tia hy vọng, mà hắn sau khi chết lưu lại bố cục cũng ở lúc sau nhiều lần giúp nữ chủ vượt qua cửa ải khó khăn. Giang Phong cuối cùng chụp một màn diễn đúng là Tiêu Nam Xanh trước khi chết tự bạch, nói là tự bạch, cũng không được đầy đủ là, bởi vì toàn bộ hành trình chỉ có vài câu lời kịch, dư lại toàn dựa một ít tinh tế biểu tình đi triển lãm này nhân vật tâm lý biến hóa. Kết cục tới rồi nơi này, tìm tham quan vì chết thảm người nhà báo thù rửa hận đã không phải hắn chấp nghiệm, bởi vì tham quan cùng Sơn Phỉ rất sớm đã bị hắn giết, chỉ là lúc ấy không ai biết. Tiêu Nam Xanh có, là biết chính mình muốn chết không cam lòng, cùng không có nhìn đến cuối cùng kết cục tiếc nuối cùng chờ mong, cùng với thoải mái. Một màn này diễn Giang Phóng lập đi lặp lại chụp 10 lần, trừ bỏ cùng Chu Tử Nam trận đầu diễn, đây là hắn trọng tới nhiều nhất một tuần kịch. Hắn cùng đạo diễn kỳ thật là giống nhau người, chính mình cảm thấy nào điểm không hài lòng, cũng sẽ chủ động yêu cầu trọng tới. Chu Long Phi thường thích cùng hắn giống nhau theo đuổi hoàn mỹ diễn viên, Giang Phóng đóng may sau, còn cho hắn bao một cái đại hồng bao, Giang Phóng vốn dĩ không nghĩ thu. Chu Long nói đây là mỗi cái tử vong kết cục nhân vật đều sẽ có bao lì xì, mục đích là vì thảo cái cắt lợi, hắn mới nhận lấy. Lần sau nếu có tốt nhân vật, ta nhất định tìm ngươi. Chu Long rất ít làm ra như vậy hứa hẹn, mọi người đều rất giật mình. Giang Phóng nghĩ nghĩ nói, lần sau ta không nghĩ chụp phim cổ trang, các ngươi không cảm thấy, phim cổ trang chụp nhiều, mép tóc sẽ lui về phía sau sao. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên chụp, nhưng là có thể cảm giác đến ra tới, loại này mép tóc bị không ngừng lôi kéo tình huống, sớm muộn gì sẽ lui về phía sau. Ngươi nói liền nói, làm gì hướng ta trên đầu ngắm. Chụp quá không ít cổ trang kịch Vương Thâm Lâm sờ sờ đã lui về phía sau mép tóc, cảm giác có bị thật sâu nội hàm đến. Mọi người cười ha ha. Nữ tinh còn hảo một chút, bởi vì nữ tinh tóc trường, phía trước có thể không cần đến cùng bộ, ảnh hưởng không phải rất lớn, nam tinh tóc đoạn liền không được. Giang Phóng trở về tin tức không có nói cho bất luận kẻ nào, buổi chiều hơi làm nghỉ ngơi sau, liền cùng Tiểu Đông chạy tới sân bay. Đăng ký sau, Giang Phóng giống ngày thường giống nhau tìm được chính mình chỗ ngồi, chuẩn bị đọc sách tống cổ hơn 2 giờ, bên tai đột nhiên truyền đến một trận răng rắc thanh. Giang Phóng theo bản năng quay đầu lại, phát hiện ngồi ở hắn mặt sau một cái muội tử đột nhiên đứng lên. Dơ ca mê ra đối với hắn không ngừng chụp, thiếu chút nữa đụng tới hắn mặt. Chương 81 ta là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Giang Phóng ý thức được chính mình khả năng gặp được Phan Tư Sinh, bất quá hắn không để ý đến đối phương, lấy ra di động đã phát mấy cái tin tức sau tắt máy, sau đó đệ thấp mũ duyên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hai cái giờ thư. Nếu không phải hắn thường thường phiên một chút thư, người khác đại khái sẽ cho rằng hắn đã ngủ rồi. Tiểu Đông vài lần muốn nói lại thôi, nhưng là xem Giang Phóng không chút nào để ý tới đối phương. Đành phải kiềm chế hạ nóng nảy tâm tình. Thật vất vả chờ đến phi cơ rớt xuống, ghế sau muội tử lập tức đứng lên, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm muốn đi theo bọn họ. Chờ bọn họ đi ra phi cơ, muội tử cũng trước tiên cùng ra tới, trong tay camera chụp cái không ngừng. Giang Phóng đi ra thông đạo, mở ra di động nhìn mắt Trình Tứ cho hắn phát tin tức. Muội tử còn ở chụp, Tiểu Đông đã không thể nhịn được nữa, ngươi có thể hay không không cần lại chụp. Lý trí truy tinh không hảo sao? Muội tử không nói gì, chỉ là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bọn họ. Giang Phóng thu hồi di động, nhìn về phía nàng cong lên đôi mắt, Hứa Thanh Thanh, trong nhà con gái một, năm nay 20 tuổi, cha mẹ hàng năm vội vàng làm buôn bán, đối với ngươi sơ với quảng giáo, năm trước truy lưu lượng mình tinh Kha Dĩ Hàng xe, còn gây thành tai nạn xe cộ, cha mẹ ngươi tiêu tiền giúp ngươi bồi thường Kha Dĩ Hàng tổn thất, cho nên ngươi mới có thể càng thêm không kiêng nể gì, dù sao xảy ra chuyện đều có người thế ngươi lật tẩy, đúng hay không? Muội tử trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh, trong mắt thậm chí hiện lên một tia khoe khoang, phảng phất đắc ý chính mình danh khí cư nhiên lớn như vậy. Giang Phóng hiểu rõ mà cười nói, ta chỉ là ở phi cơ cất cánh phía trước, tìm người hỗ trợ tra hạ thân phận của ngươi tin tức, ngươi sở dĩ có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ, đơn giản là bởi vì trong nhà có tiền. Ngươi biết không, muốn cho một người từ bỏ làm mộ sự kiện phương pháp kỳ thật rất nhiều, ngươi tính cách cực đoan cố chấp. Muốn dẫn đường ngươi làm sai sự giống như rất dễ dàng, tỉ như đem ngươi dẫn tới không có theo dõi địa phương. Giang Phóng thanh âm chợt biến thấp, biến nu. Ít này bộ huyền nghi phạm tội điện ảnh xem qua sao, nhân vật chính là một cái cao chỉ số thông minh tội phạm, am hiểu chế tạo tai nạn xe cộ giết người, hơn nữa không lưu nhược điểm, ngươi có thể đi xem một chút bộ điện ảnh này, còn rất có ý tứ. Giang Phóng lại nói tiếp, ngươi còn có tiền án, thật sự ra chuyện gì, giống như cũng sẽ không có người tin ngươi. Hứa Thanh Thanh trên mặt huyết sắc dần dần rút đi. Nàng trở thành Phan Tư Sinh đã 4 năm, không ngừng một mình tinh bị nàng quấy rầy quá, nhưng những cái đó minh tinh trước nay chỉ biết phát luật sư hàm, lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Giống Giang Phóng như vậy, vừa không giận mắng nàng, cũng không khuyên nàng từ bỏ, vừa thấy mặt liền đem gia đình nàng trạng huống cha cái đế hướng lên trời, còn uy hiếp nàng, nàng là lần đầu tiên gặp được. Ngươi thiếu làm ta sợ, ngươi là công chúng nhân vật, ngươi không dám làm như vậy. Hứa Thanh Thanh mạnh miệng nói. Giang Phóng tươi cười không có một tia biến hóa, nhưng lại có vẻ càng thêm khủng bố. Tiểu muội muội, rất nhiều thời điểm không nhất định phải chính mình động thủ, nhiều nói ta liền không nói, miễn cho dọa đến ngươi, cho ngươi 3 ngày suy xét thời gian, 3 ngày sau thượng với bù, hứa hẹn ngươi về sau không hề đường phan tư sinh, việc này coi như không có phát sinh quá. Hứa Thanh Thanh bạch mặt, 3 ngày sau ta nếu là không phát đâu. Giang Phóng, tin tưởng ta, ngươi hẳn là dùng không đến 3 ngày liền sẽ phát, đến nỗi nguyên nhân, ngươi khả năng thực mau sẽ biết. Giang Phóng nói xong, đột nhiên tiến lên lấy quá nàng camera. Hứa Thanh Thanh nhất thời không phản ứng, bị hắn cầm đi, lập tức muốn cướp trở về, bị phục hồi tinh thần lại Tiểu Đông ngăn lại. Giang Phóng nhìn đến một cái đang ở lục video, ngươi nếu có thể đem này tâm tư dùng ở chính sự thượng, cũng sẽ không đem nhân sinh quá thành như vậy. Hắn đem video đóng, ảnh chụp cũng toàn xóa, sau đó mới đem camera còn cho nàng. Giang Phóng ca, di động. Tiểu Đông ngắm hướng Hứa Thanh Thanh treo ở trước ngực di động. Giang Phóng không lại động thủ, nàng chưa từng dùng qua di động. Nói xong ý vị không rõ nhìn nàng một cái, đi rồi. Hứa Thanh Thanh sắc mặt xanh trắng đan sen, không có lại đuổi kịp, vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ rời đi. Tiểu Đông vội vàng đuổi theo đi, trái tim nhảy thật sự mau, đồng dạng tươi cười. Dị vãng Giang Phóng vẫn luôn cho người ta như tắm mình trong gió xuân ấm áp, nhưng là vừa mới cùng Hứa Thanh Thanh nói chuyện bộ dáng, rõ ràng đang cười, hắn lại có loại sởn tóc gáy cảm giác. Tiểu Đông cấp minh tinh đương trợ lý cũng có 5 năm, nghe nói qua không ít fan tư sinh truy tinh sự tích. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được mình tinh trái lại uy hiếp Phan Tư Sinh. Giang Phóng ca, nàng nếu là 3 ngày sau không phát huy bù, ngươi có phải hay không thật sự phải dùng cái loại này thủ đoạn đối phó nàng? Tiểu Đông thật sự tò mò, liền nhịn không được nhỏ giọng hỏi xuất khẩu. Giang Phóng cười nói, sao có thể, đương nhiên là nói giỡn, ta chính là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, nhưng cái đó đều là hù dọa nàng, đối phó loại này dạy mãi không sửa người, cùng nàng giảng đạo lý hiển nhiên vô dụng. Tốt nhất là từ nguồn cội giải quyết. Tiểu Đông. Nguyên lai thật là ở hù dọa đối phương. Giang Phóng. Bất quá, nàng tính cách xác thật cố chấp. Loại người này dễ dàng xúc động hành sự. Hiện tại có cha mẹ bọc. Nàng làm cái gì đều tùy tâm sở dụng. Không cần quá suy xét hậu quả. Ngày nào đó nàng cha mẹ không năng lực. Khi đó chính là nàng còn nợ thời điểm. Tiểu Đông. La Vĩ Kỳ biết Giang Phóng hôm nay hồi hải thị. Còn chuyên môn lái xe tới đón hắn. Đang ở VIP thông đạo xuất khẩu chờ bọn họ. Còn không biết Giang Phóng bị Phan Tư Sinh cùng cơ sự. Chờ bọn họ lên xe, hắn chú ý tới Tiểu Đông biểu tình có một chút cổ quái. Làm sao vậy? Tiểu Đông cười gượng một tiếng, hắn không biết nên như thế nào giải thích. La Vĩ Kỳ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không có đặc biệt để ý. Đúng rồi, ta vừa mới ở ấy bù soát đến một chương ngươi ở trên phi cơ ảnh chụp, trên phi cơ có ngươi fans. Giang Phóng dựa vào ghế dựa, đem đùi phải gác qua chân trái thượng, tư thế tùy ý, không phải fans, là Phan Tư Sinh. La Vĩ Kỳ vừa muốn khởi động xe, đột nhiên tắt rất quay đầu lại, thanh âm bén nhọn, Phan Tư Sinh. Giang Phóng méo hạ lỗ thai, ngươi thanh âm quá lớn, không cần quá kinh ngạc, đã giải quyết. La Vĩ Kỳ nhìn về phía Tiểu Đông, sao lại thế này? Tiểu Đông lúc này mới đem trên phi cơ sự nói hạ. Về Hứa Thanh Thanh tên này, La Vĩ Kỳ cũng nghe nói qua, trong nhà là làm buôn bán, bởi vậy cũng không thiếu tiền, cho nên truy tinh thực điên cuồng, nổi tiếng nhất sự tích chính là đụng vào Kha Dĩ hàng xe. Việc này lúc sau liền yên lặng tương đương trường một đoạn thời gian, rất nhiều người đều cho rằng Hứa Thanh Thanh đã chịu giáo huấn, không lo Phan Tư Sinh, không nghĩ tới nàng theo dõi Giang Phóng. Nghĩ đến đây, La Vĩ Kỳ vội vàng khởi động xe, hơn nữa thường thường nhìn về phía kính chiếu hậu, nhìn đến phía sau xe, đều lo lắng có phải hay không Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh cái này Phan Tư Sinh mỗi truy một mình tinh đều phải làm ra một ít việc, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta cảm thấy cần thiết cho ngươi tìm cái bảo tiêu. Tạm thời không thấy được khả nghi chiếc xe, La Vĩ Kỳ căng thẳng thần kinh mới thả lỏng lại. Không cần, đã giải quyết. Giang Phóng rũ đầu xem di động, phi cơ cất cánh trước hắn vì không cho Trình Tứ lo lắng, không nói với hắn tao ngộ Phan Tư Sinh sự, nhưng Trình Tứ cũng không phải hảo hồ đồ, cha xong liền biết hắn vì cái gì muốn tra một cái hành khách. La Vĩ Kỳ không phải thực tin tưởng, Phan Tư Sinh loại người này nhất khó chơi, báo nguy là vô dụng, bởi vì các nàng không phạm pháp, liền tính báo nguy, cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ có thể làm điều tiết. Đây cũng là vì cái gì có Phan Tư Sinh như vậy càng rỡ. Giang Phóng biết hắn không tin, nhưng chưa từng có nhiều giải thích, dù sao quá 2 ngày sẽ biết. Di động lại tự cấp Trình Tứ giải thích. Giang Phóng, Phan Tư Sinh sự tạm thời giải quyết, ít nhiều ngươi cấp tư liệu. Trình Tư biết chuyện này thời điểm thực tức giận, cảm thấy chính mình ngày đó hẳn là lưu tại phim ảnh tổ, cùng hắn cùng nhau trở về mới là. Hắn không biết Phan Tư Sinh là một loại cái dạng gì quần thể, nhưng ấy bù một lục soát ra tới một đồng lớn, nhất đứng đầu sự kiện chính là Kha Dĩ Hằng bị cùng xe xảy ra sự cố sự kiện. Giang Phóng đem chính mình uy hiếp Hứa Thanh Thanh quá trình đơn giản nói biến, sau đó nói, này muội tử không trải qua dọa, ta mới nói như vậy vài câu sắc mặt liền trắng, mặt sau cũng không dám cùng lại đây. Hắn phát chính là giọng nói, vốn đang ở rồi dám xử lý như thế nào việc này là vị kỳ một chút có điểm đốc. Gì, hắn nghệ sĩ uy hiếp một cái Phan Tư Sinh, phải cho nàng chế tạo sự cố. Tiểu Đông thực lý giải hắn cảm thụ, hắn lúc ấy nghe xong cũng là vô cùng khiếp sợ, tuy rằng lúc ấy Giang Phóng ca nói là nói giỡn, nhưng hắn tổng cảm thấy Hứa Thanh Thanh nếu thật không hiểu hối cải nói, việc này cũng có khả năng biến thành thật sự. Giang Phóng, ngươi thật uy hiếp nàng. La Vĩ Kỳ run rẩy hỏi, ngươi không sợ nàng đem ngươi uy hiếp chuyện của nàng thọc đến trên mạng đâu. Vạn nhất nàng lúc ấy trộm lục hạ video đâu. Xem hắn một bộ muốn dọa ngất xỉu đi, Giang Phóng chỉ phải giải thích, bị ta xóa, không có sao lưu. La Vĩ Kỳ lúc này mới cảm thấy sống lại, cái này kinh hách thật sự quá lớn. Giang Phóng nói xong chú ý tới lộ không đúng. Đây là phải về Phong Hoa tiểu khu. Phong Hoa tiểu khu là Giang phụ Giang mẫu trụ tiểu khu. Ngươi không ở, ta không yên tâm Giang Tề một người trụ, tổng ăn cơm hộp cũng không tốt, khiến cho hắn tạm thời về nhà trụ. La Vĩ Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn đến hắn biểu tình có trong nháy mắt cổ quái, làm sao vậy? Vẫn là ngươi phải về Lê Viên. Giang Phóng sau này dựa, không có gì, vậy hồi Phong Hoa tiểu khu đi. Trình Tứ vừa vặn hỏi hắn buổi tối ở nơi nào, Giang Phóng hồi phục hắn về nhà trụ. Ta vừa lúc ở Hải thị, có thể đi nhà ngươi bái phòng sao? Giang Phóng mỉm cười, muốn tới thì tới đi. Cùng lúc đó, đang ở lái xe Từ Kiệt Lượng hỏi, Trình Tổng, muốn đưa ngài hồi khách sạn sao? 4 ngày tiền đồ tứ rời đi phim ảnh thành, lúc sau ở Hải thị một đãi chính là mấy ngày, hôm nay cuối cùng thị sát kết thúc. Trình Tứ đột nhiên hỏi, ngươi lần đầu tiên đi ngươi bạn gái trong nhà khi, đều mang theo cái gì lễ vật? Từ Kiệt Lượng không thể không hồi ức một chút, nếu không biết trưởng bối yêu thích nói, thông thường là yên trà rượu. Này tam dạng trưởng bối tổng hội thích giống nhau. Trình Tứ trong lòng tức khắc có chủ ý, đi trước hoàng gia tiểu trang. Từ Kiệt Lượng nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó ở phía trước giao lộ quải cái cong. La Vĩ Kỳ đem xe khai tiến Phong Hoa tiểu khu ngầm ga ra, nhìn theo Giang Phóng đi thang máy đi lên mới cùng Tiểu Đông cùng nhau rời đi. Tuy rằng Giang Phóng nói đã xóa rất ảnh chụp cùng video, nhưng hắn vẫn là có điểm không yên tâm, làm Tiểu Đông tùy thời chú ý hủy bổ thượng tin tức. Hứa Thanh Thanh tự làm ra tai nạn xe cộ sau, nguyên lai hủy bù tài khoản liền không cần, sau lại thay đổi một cái. Nếu không phải Tiểu Đông nhận ra Hứa Thanh Thanh, hắn còn không biết phát ảnh chụp người hủy bù là Hứa Thanh Thanh tiểu hảo. 5 phút sau, Hứa Thanh Thanh quả nhiên đã phát tân hủy bù, khả năng hoán lại đây, nói chính mình bị Minh Tinh uy hiếp. Bởi vì nàng mấy cái giờ trước mới đã phát Giang Phóng ở sân bay chờ cơ ảnh chụp, tuy rằng mang thiệp cùng khẩu trang, nhưng Giang Phóng fans đều nhận ra tới, chỉ là fans cho rằng nàng là bình thường lữ khách, vừa lúc gặp được Giang Phóng mới chụp ảnh chụp. Nàng đột nhiên phát loại này ý có điều chỉ nói, phết tức khắc tạc, sôi nổi chất vấn nàng. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, không có chứng cứ không cần nói bậy, mặc kệ ngươi nói Minh Tinh là ai, đang nói loại này lời nói phía trước, tốt nhất lấy ra chứng cứ tới. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, đây là tân hắc pháp sao. Một quả trứng gà, ta đột nhiên có cái không thành thuộc suy đoán, người này không phải là Phan Tư Sinh đi. Phan Tư Sinh là sở hữu fans chán ghét nhất tồn tại, Giang Phóng xuất đạo thời gian đoạn. Rất nhiều fans cũng chưa nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người hắn. Sợ fans xúc động, cấp nhà mình idol tạo thành bất lương ảnh hưởng, có đại phấn lập tức liên hệ La Vĩ Kỳ, hướng hắn dò hỏi chân tướng. La Vĩ Kỳ không có dấu dếm, trực tiếp nói cho đại phấn cái này với bổ tài khoản chủ nhân là Hứa Thanh Thanh. Có chút tân phấn có lẽ không nghe nói qua Hứa Thanh Thanh đại danh, nhưng ở với bổ lăn lộn 1-2 năm, lại còn nhớ rõ nàng. Kha Dĩ Hằng bị Phan Tư Sinh cùng xe ra tai nạn xe cộ một chuyện lúc ấy còn thượng quá địa vị cao hot xệ ấp. Biết được người này cư nhiên theo dõi nhà mình idol, đại phấn đầu ra đều tạc. Hứa Thanh Thanh có thể tra được Giang Phóng chuyến bay, người khác tự nhiên cũng có thể tra được nàng ngồi chuyến bay, phát hiện thực sự có cái kêu Hứa Thanh Thanh. Nguyên bản còn muốn mang điểm tiết tấu Hứa Thanh Thanh, vậy bù tiểu hào nháy mắt bị đổ. Bởi vì Hứa Thanh Thanh đương Phan Tư Sinh thời điểm đắc tội quá nhiều ra fans, đặc biệt là Kha Dĩ Hằng fans. Đối Hứa Thanh Thanh đó là căm thủ đến tận xương thủy. Biết được nàng khai tiểu hào ngóc đầu trở lại, Kha Phấn cũng sôi nổi kết cục, không một hồi liền đem Hứa Thanh Thanh đưa lên hot xệ ấp. Cũng có một ít Giang Phóng ạn tỷ fan nắm Hứa Thanh Thanh nói uy hiếp không bỏ, nhưng lượng quá tiểu, một chút sóng gió cũng không nhấc lên tới. La Vĩ Kỳ xác nhận Hứa Thanh Thanh phiên không được thân, lúc này mới tùng một hơi. Bên kia, Giang Phóng về đến nhà, mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền đến vài câu khắc khẩu thanh âm. Hắn mở cửa đi vào thời điểm, bên trong thanh âm nháy mắt đình chỉ. Giang Phóng nhìn mắt ồn ào đến gương mặt đỏ bừng Giang Phụ, Giang Tể cũng có chút khí không thuận, hắn đem chìa khóa đặt ở lối vào tủ thượng, xảo cái gì? Ngươi đã trở lại như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng A? Giang Mẫu nói tưởng tiếp nhận trên tay hắn ba lô. Giang Phóng chưa cho nàng, ném đến trên sofa, buổi tối ta có cái bằng hữu khả năng sẽ đến ăn cơm, trong nhà đồ ăn đủ sao, không đủ ta đi mua. Giang Mẫu, ta đi mua đi. Đây là Giang Phóng lần đầu tiên mang bằng hữu trở về, vốn đang ở sinh Giang Tể khí Giang Phụ lực chú ý lập tức rời đi lại đây. Ngươi bằng hữu thích ăn cái gì, ta cùng mẹ ngươi đi mua là được, ngươi vừa trở về, hảo hảo nghỉ ngơi là được. Hắn không có gì ăn kiêng. Giang Phóng mở ra tủ lạnh nhìn mắt, nhiều mua điểm thịt đi. Giang Phụ Giang Mẫu nghe vậy đồng ý, không một hồi vợ chồng hai liền ra cửa. Giang Tể có điểm bực bội, cũng có chút ủy khuất. Giang Phóng nhìn hắn một cái, xách theo bao hồi trên lầu. Chờ hắn xuống dưới, Giang Tể một bộ muốn khóc biểu tình. Giang Phóng, ngươi vẫn là nam tử hắn sao? Giang Tể, nam tử hắn liền không có ủy khuất quyền lợi sao? Giang Phóng ủy ở sofa trên tay vịn, các ngươi lại xảo cái gì? Giang Tể giống tiết hồng đập chứa nước, đem ủy khuất rối tinh rối mù đảo ra tới, ta vừa trở về. Liền nhìn một lát tivi, ba mẹ liền đã trở lại, ba vừa thấy đến ta liền nhíu mày, nói ta chỉnh đến cùng cái nữ nhân dường như. Giang Phóng đánh giá trên mặt hắn mắt ảnh, ngươi trở về như thế nào không đem trang tá. Giang Tể bực bội mà nói, vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi nửa giờ lại đi, ai biết ba cái gì đều không hỏi, đi lên liền nói ta, lại nói đến ta tạm nghỉ học sự. Tạm nghỉ học một chuyện là cái này ra nhất không thể đề điểm, hai cha con bởi vì việc này không thiếu cãi nhau. Giang Phụ lúc trước nhất phản đối Giang Tể tạm nghỉ học, mỗi lần nhắc tới việc này đều nhịn không được chính mình tính tình, thuận miệng liền nói hai câu, Giang Tể cũng nghe không được Giang Phụ tổng lấy hắn tạm nghỉ học nói sự, Giang Phụ nhắc tới tính tình liền lên đây. Tuy rằng Giang Tể hiện tại đã chuẩn bị sang năm tham gia thi đại học, nhưng là có đôi khi cãi nhau, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới chuyện quá khứ. Giang Tể kỳ thật còn có thật tốt, Giang Phụ có đôi khi còn sẽ lấy hắn cùng ca ca làm đối lập, nói hắn mọi thứ không bằng ca ca. Hắn vẫn luôn nhớ rõ có một lần, hai người cãi hăng máu, Giang Phụ nói sớm biết rằng ngươi sẽ biến thành như vậy, lúc trước. Câu nói kế tiếp chưa nói xong đã bị Giang Mẫu ngăn lại. Tuy rằng Giang Phụ lúc ấy chưa nói xuất khẩu, nhưng là hắn có thể đoán được mặt sau là cái gì. Bởi vì việc này, hắn đôi rất ít gặp mặt ca ca xác thật có chút bài xích, nhưng chân chính nhìn thấy ca ca sau, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn chán ghét không đứng dậy. Càng là hiểu biết, hắn liền càng rõ ràng, Giang Phụ không có nói sai, hắn xác thật mọi thứ không bằng ca ca. Giang Tể sẽ không đem những việc này nói cho ca ca, hắn cũng không nghĩ làm ca ca biết, chính mình đã từng thực chán ghét hắn. Sớm biết rằng lại sẽ cãi nhau, ta liền không trở lại ở, còn không bằng hồi Lê Viên Trụ. Giang Tể phát tiết xong, cũng không nghĩ nhắc lại việc này, ca ca, ngươi nói muốn tới trong nhà ăn cơm bằng hữu là ai à, ngươi đại học đồng học sao? Giang Phóng không lại truy vấn, không phải, là Trinh Tứ, hắn ở Hải Thị đi công tác, phòng trừng phải về Yến Thị, liền tới đây nhà của chúng ta ăn bữa cơm. Giang Tể dựa vào sofa thân thể một vai, cũng quyết hỏi, Trình Tổng như thế nào sẽ đến nhà của chúng ta ăn cơm? Giang Phóng, bởi vì ta phải quá đoạn thời gian mới có thể hồi Yến Thị. Giang Tể không minh bạch nơi này logic. Giang Phóng cũng không có cùng hắn giải thích quá nhiều, hiện tại là 5 giờ rưỡi, hắn cấp Trình Tứ gọi điện thoại, hỏi hắn vài giờ lại đây. Trình Tứ nhận được điện thoại thời điểm, đang ở Hoàng gia tiểu trang chọn rượu, lại quá 40 phút hẳn là có thể đến, người ba mẹ uống rượu sao? Giang Phóng hỏi Giang Tể. Ba mẹ uống rượu sao? Giang Tể vẻ mặt ngượng bức mà nói uống. Giang Phụ Giang Mẫu bên ngoài làm buôn bán, có đôi khi cùng mặt khác lão bản ăn cơm, đều là muốn uống rượu, bọn họ tiểu lượng so Giang Phóng Giang Tể còn hảo. Bởi vì thời gian tương đối khẩn, Trình Tứ không có thời gian đi mua trà cùng yên, dứt khoát mua một dương rượu vang đỏ. Xoát tạp thời điểm, Từ Kiệt Lượng mí mắt rực rực, Giang Phóng cha mẹ nếu là biết này dương rượu vang đỏ giá cả, không được hủ chết. Tiểu khu bên ngoài đi vài bước lộ liền có cái chợ bán thức ăn. Giang Phụ Giang Mẫu đi nửa giờ liền đã trở lại, đến phòng bếp phát hiện Giang Phóng đã đem đồ ăn đều giặt sạch. Giang Phóng còn tưởng xuống bếp, bất quá Giang Phụ Giang Mẫu cảm thấy, đại nhi tử khó được trở về một chuyến, liền đem hắn đuổi ra phòng bếp. Giang Phóng không cùng bọn họ tranh, trở lại phòng khách tiếp tục xem phim phóng sự, ước chừng 10 phút sau, Giang gia chuông cửa vang lên. Giang Phóng đứng dậy qua đi mở cửa, ngoài cửa đúng là ôm một dương rượu vang đỏ Trình Tứ. Giang Phóng nghiêng người làm hắn tiến vào, ta cho rằng ngươi là mua một lọ. Như thế nào còn mua một dương? Trình Tứ đi vào phòng, một lọ quá ít. Hắn tưởng cấp Giang Phụ Giang Mẫu lưu cái ấn tượng tốt. Giang Phụ Giang Mẫu nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đến cao to Trình Tứ sửng sốt một chút, Giang Phóng cái này bằng hữu cùng bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau, vốn dĩ cho rằng cũng là cái học sinh, vị này nhìn qua so Giang Phóng còn muốn đại 4-5 tuổi bộ dáng, hơn nữa khí chất bất phàm, không giống như là người thường. Thúc thúc A Di hảo. Lần đầu thấy bạn trai cha mẹ, Trình Tứ cũng có một chút khẩn trương. Giang Phóng tiếp nhận Trình Tứ trong lòng ngực rượu vang đỏ, hắn kêu Trình Tứ, đây là hắn tặng cho các ngươi rượu vang đỏ. Giang phụ hoàn hồn, vội nói, ăn cơm như thế nào còn mang lễ vật, ngài quá khách khí. Trình Tứ, ngài là trưởng bối, có thể kêu tên của ta, không cần xưng hô ngài. Giang phụ có điểm quấn bách, không biết vì cái gì, đối mặt người thanh niên này, hắn theo bản năng liền dùng thượng kính ngữ, tổng cảm thấy đối phương khí thế so với hắn bữa tiệc những cái đó lãnh đạo còn mạnh hơn. Hảo hảo, ngươi cùng Giang Phóng liêu sẽ thiên đi, ta cùng hắn mụ mụ đi trước nấu cơm, một hồi có thể ăn, kêu các ngươi. Giang Phóng lôi kéo Trình Tứ ngồi xuống, xem hắn hàm dưới có điểm căng chặt, trêu chọc nói, Trình Tổng, thực khẩn trương sao? Trình Tứ gật đầu, có một chút, ta vừa mới biểu hiện thế nào, bọn họ có thể hay không không thích ta. Giang Phóng câu lấy hắn ngón tay nói, bọn họ thích không thích ta không biết, dù sao ta rất thích. Trình Tứ chỉ cảm thấy ngón tay đụng vào địa phương có một chút tê dại, cái loại cảm giác này tùy thời truyền khắp toàn thân, trở tay nắm lấy hắn lộn xộn tay, đây là nhà ngươi. Vì cấp mẹ vợ cùng nhạc phụ lưu lại ấn tượng tốt, hắn đang ở nỗ lực khắc chế. Giang Phóng một bàn tay chống cằm xem hắn, cười tủm tỉm nói, nếu không có người ở, ta liền thân ngươi một chút. Trình Tứ hướng phòng bếp phương hướng ngắm liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng mà hôn Giang Phóng một chút, nói, ta trước thân ngươi. Giang Phóng túi đầu buồn cười. Nửa giờ sau, cơm làm tốt, Giang phụ Giang mẫu làm một bàn lớn đồ ăn, Giang mẫu đi lên đem Giang Tể kêu xuống dưới ăn cơm. Giang Tể đã ta rất trang, cũng thay đổi thân quần áo, bởi vì biết Trình Tứ thân phận, nhìn đến hắn tính tình cũng thu liễm không ít. Hắn đột nhiên trở nên quy củ lên, Giang mẫu còn tưởng rằng là vừa rồi cùng Giang phụ cãi nhau duyên cớ. Trình Tứ uống rượu sao? Giang phụ thường xuyên tham gia bữa tiệc, thói quen cùng người uống rượu nhiệt nhiệt khí phân. Trình Tứ nhìn về phía Giang Phóng, Giang Phóng lập tức hiểu ý, tưởng uống liền uống, buổi tối ta lái xe đưa người trở về. Giang phụ nghĩ đến Trình Tứ mới vừa cầm một dương rượu vang đỏ lại đây, vừa lúc có tác dụng, liền qua đi lấy. Một lát sau, mọi người quay đầu lại phát hiện trên tay hắn cầm bình rượu vang đỏ, ngơ ngác mà đứng ở phòng khách, bị Giang mẫu kêu hai tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, biểu tình còn có điểm chấn động. Giang Phóng ánh mắt dừng ở Giang phụ trên tay kia bình rượu vang đỏ thượng, đại khái có điểm minh bạch, quay đầu hỏi Trình Tứ, ngươi này dương rượu vang đỏ xài bao nhiêu tiền? Trình Tứ, không quý, cũng liền 50 tới vạn. Giang Phóng chú ý tới kia dương hồng bình mới 12 bình, nói cách khác một lọ gần 5 vạn khối, cũng không trách Giang phụ xem lốc, phỏng chừng là nhận ra rượu vang đỏ giá trị. Giang phụ không uống qua loại này gần 5 vạn nhất bình rượu vang đỏ, nhưng là hắn gặp qua, có cái sinh ý hợp tác đồng bọn thật vất vả mua được một lọ, từng hướng bọn họ khoe ra, nói hoàng gia tiểu trang rượu vang đỏ rất khó mua, không điểm phương pháp đều mua không được. Nay quá quý trọng, Trình Tứ ngươi vẫn là lấy về đi thôi, chúng ta không thể thu. Giang phụ nguyên bản cho rằng chính là một dương mấy ngàn khối rượu vang đỏ, không nghĩ tới như vậy quý, càng không dám nhận lấy, lấy ở trên tay đều cảm thấy có điểm năng. Trình Tứ, đây là ta cho ngài nhị vị lễ gặp mặt, một chút tâm ý, không quý trọng. Những người khác cho rằng hắn là khách khí, chỉ có Giang Phóng biết hắn là nghiêm túc, các ngươi liền nhận lấy đi, không ai thích đưa ra đi lễ vật bị lui về tới, lại nói mua đều mua, hắn lấy về đi một người cũng uống không xong. Giang phụ trách cứ nói, đây là mua đều mua sự sao. Nhà ai mời khách ăn bữa cơm còn thu như vậy quý trọng lễ gặp mặt, này không hợp lễ nghĩa. Giang phụ nói cái gì cũng không chịu thu, còn đem trên tay rượu vang đỏ thả lại trong giương, một lần nữa phong hảo. Giang Phóng nói, không có việc gì, về sau chính là người một nhà, sớm muộn gì đều đến nhận lấy. Chương 82 cái gì ớt cay ăn ngon như vậy. Lạch cạch một tiếng. Giang Tể trong tay chiếc đũa rớt đến trên mặt đất. Giang phụ Giang mẫu lực chú ý không tự chủ được mà dừng ở trên người hắn, hai người còn không có phản ứng lại đây. Người đứa nhỏ này, chiếc đũa đều lấy không xong. Giang mẫu không lưng đem Giang Tể chiếc đũa nhặt lên tới, lại đi phòng bếp một lần nữa cho hắn đổi một đôi. Giang phụ phục hồi tinh thần lại, chần chờ mà nhìn Giang Phóng, ngươi đang nói cái gì về sau chính là người một nhà. Cho các ngươi một lần nữa giới thiệu một chút. Giang Phóng buông chén đũa, một bàn tay đáp ở Trình Tứ trên vai, hắn là ta bạn trai, chúng ta đang ở kết giao. Giang phụ đồng tử nháy mắt trừng lớn, nhìn Giang Phóng không thể tin tưởng, một hồi lâu nói không ra lời. Chờ hắn vượt qua này đoạn đánh sâu vào, lửa giận cũng ào ào xông lên, ngươi điên rồi sao? Nam nhân cùng nam nhân sao lại có thể ở bên nhau? Phòng bếp cửa lại lần nữa truyền đến chiếc đũa rơi xuống đất thanh âm. Giang Phóng quay đầu lại, Giang mẫu hoảng loạn mà nhặt lên chiếc đũa, đi tới nhìn hắn vẻ mặt cầu xin biểu tình, tiểu Phóng, thật sự không thể sửa sao? có lẽ ngươi chỉ là cảm thấy nhất thời mới mẻ. Giang Phóng đánh gây Giang Mậu nói, ta là cái người trưởng thành, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, ta nói ra chỉ là muốn thông chi các ngươi một tiếng. Đến nỗi Giang Phụ Giang Mẫu có nhận biết hay không nhưng hắn cùng Trình Tứ cảm tình, cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Nếu bọn họ tiếp thu Trình Tứ tồn tại, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu bọn họ không muốn tiếp thu, hắn cũng không thèm để ý. Giang Phóng nhìn bọn họ, bình tĩnh mà nói, chúng ta ở chung thời gian không nhiều lắm, các ngươi khả năng còn không hiểu biết ta tính cách, ta cũng không phải nhà ấm đóa hoa, có thể tả hữu ta nhân sinh, chỉ có ta chính mình. Giang Phụ Giang Mẫu tâm bị hắn cuối cùng lời nói đau đớn, bọn họ đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không thể làm bạn đại nhi tử lớn lên. Tiểu Phóng, ngươi vẫn luôn đang trách chúng ta lúc trước lựa chọn đem ngươi tiễn đi đúng hay không? Nhưng chúng ta là có khổ chung à, nếu ngươi chỉ là vì cùng chúng ta làm trái lại, mẹ cùng ngươi xin lỗi được không? Giang Phóng cùng bọn họ không thân, việc này vẫn luôn là Giang Mẫu trong lòng một khối ngợt đáp, cứ việc Giang Phóng phía trước nói qua, hắn không có trách bọn họ, nhưng nàng luôn có loại Giang Phóng còn không có tiếp nhận bọn họ khoảng cách cảm. Giang Phóng nhíu mày, ta nói rồi, ta không có trách các ngươi, ta cũng sẽ không vì cùng các ngươi bực bội mà làm ra vi phạm chính mình ý nguyện sự, ta cùng Trình Tứ xác thật là lưỡng tình tương duyệt. Trình tiên sinh, có thể phiền toái ngươi trước rời đi sao? Giang Phụ lạnh mặt đối Trình Tứ nói, hắn cảm thấy khẳng định là Trình Tứ dạy hư Giang Phóng. Trình Tứ buông chiếc đũa, bên người Giang Phóng dẫn đầu đứng dậy. Chúng ta đây đi trước, các ngươi bình tĩnh bình tĩnh, khi nào tiếp thu hắn, chúng ta lại đến. Giang Phụ nghe vậy tức giận đến dạ dày đau. Ngươi ở uy hiếp ta phải không? Nếu ta không tiếp thu hắn, ngươi có phải hay không về sau liền không hề nhận ta cùng mẹ ngươi? Giang Phóng nhún vai, ta chỉ là ở trần thuật sự thật, liền tính các ngươi không tiếp thu Trình Tứ, ta cũng sẽ không nhận các ngươi, nhiều lắm về sau ngày lễ ngày Tết lại qua đây vẫn ăn ngài nhị lao. Giang Phóng nói xong liền kéo Trình Tứ đi ra ngoài, đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng đối Trình Tứ nói, đem rượu vang đỏ mang lên. Giang Phụ đồng thời cả giận nói, đem rượu mang đi. Trình Tứ nhìn đến Giang Phóng hướng chính mình trước mắt, phảng phất đang nói nghe thấy không, mặt vô biểu tình mà đi qua đi đem rượu vang đỏ mang ra tới. Hai người rời đi căn nhà này, đóng cửa lại thời điểm còn có thể nghe được một cái chén quăng ngã toái thanh âm. Đi vào tiểu khu ngầm gara, Trình Tứ đem rượu vang đỏ phóng tới cốp xe, ngồi vào ghế điều khiển, nhìn về phía phó tòa Giang Phóng. Ngươi cùng ngươi ba mẹ là chuyện như thế nào? Giang Phóng nhìn đến di động nhiều mấy cái tin tức, biết hơn phân nửa là Giang Tề phát tới. Bất quá hắn không có lập tức cờ lật mở, ngươi không phải đã biết sao? Trình Tứ trầm giọng nói, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Giang Phóng buông di động, đôi tay gối lên cái gáy thượng, kỳ thật cũng không có gì, ta cùng Giang Tề khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh việc này, ngươi hẳn là đã biết đi, ở Giang Tề sinh ra phía trước, ta rất ít sinh bệnh, Giang Tề sau khi sinh, ta cùng hắn liền thường xuyên sinh bệnh, có người nói ta cùng Giang Tề mệnh cách phạm hướng, chỉ có thể đem trong đó một cái tiến đi, hai người mới có thể tường an không có việc gì. Dân quê có đôi khi tương đối mê tín. Ta ba mẹ lựa chọn lưu lại Giang Tề, đem ta tiến đi, khi còn nhỏ không thể lý giải, cảm thấy cha mẹ thích đệ đệ càng sâu với ta, sau khi lớn lên, chậm rãi cũng tiêu tan, cũng biết bọn họ xác thật có khổ chung, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hơn nữa Giang Tề lúc ấy còn nhỏ, càng cần nữa cha mẹ chiếu cố. Tuy rằng mặt sau mười mấy năm không ở cha mẹ bên người, nhưng ta kỳ thật cũng quá đến khá tốt, còn có lao hòa thượng bồi, hơn nữa có cha mẹ tại bên người, cũng chưa chắc quá đến hảo. Giang Phóng nhìn phía ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua cảnh vật, cửa sổ xe pha lê ảnh ngược ra hắn lại hắc lại lượng đôi mắt. Trước kia, ta kỳ thật cũng ghen ghét quá Giang Tề, ghen ghét hắn có thể ở ba mẹ bên người lớn lên, về nhà lúc sau, phát hiện Giang Tề quá đến cũng không khoái hoạt. Ở ta ba mẹ trong mắt, Giang Tề còn nhỏ, bọn họ tổng cảm thấy chính mình làm sự đều là vì hài tử, lại xem nhẹ này có lẽ cũng không phải hài tử mớn, cho nên cùng Giang Tề so sánh với, ta càng thêm may mắn. Lão hòa thượng cũng không hạn chế ta làm bất luận cái gì sự, bởi vì hắn yêu ta, cho nên hắn mặc kệ ta bay lượn, khi ta quăng ngã té ngã thời điểm, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn đến hắn. Trình Tứ đột nhiên rất tưởng gặp một lần hắn trong miệng lão hòa thượng, đối Giang Phóng tới nói, lão hòa thượng có lẽ càng giống phụ thân hắn. Như là cùng hắn tâm hữu linh tê giống nhau, Giang Phóng tiếp theo nói, chờ ngày nào đó có thời gian, ta mang ngươi hồi Tranh Hương Sơn thôn, làm ngươi trông thấy lão hòa thượng, ngươi sẽ chơi cờ sao? Trình Tứ xem qua Giang Phóng thu viện dưỡng lao kia kỳ, ông nội của ta cùng ông ngoại trước kia vì mài giũa ta tính tình, thường thường làm ta cùng bọn họ chơi cờ. Giang Phóng cười nói, sẽ liền hảo, lão hòa thượng thực thích chơi cờ, bất quá hắn cờ phẩm có điểm xú là được, cùng hắn chơi cờ phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trình Tứ đem xe khai ra gara, nhập vào đại đạo sau nói, không quan hệ, ta có thể cho cờ. Giang Phóng, kia hắn chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước, lão hòa thượng có đôi khi mạch não cùng người khác không quá giống nhau. Trình tứ, ta đây càng muốn gặp một lần. Hắn muốn biết, cái dạng gì người có thể dưỡng ra giang phóng người như vậy. Bọn họ ra tới đã là buổi tối 7 giờ, ánh nắng chiều tất cả thối lui, ban đêm gió lạnh từ ngoài cửa sổ xe thổi vào tới, giang phóng mũ bị thổi đến trên ghế sau. Giang phóng sờ soạng chính mình tóc, nhìn trình tứ ở pha lê thân ảnh, cong cong khỏe miệng, bất quá, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta như thế nào đột nhiên cùng cha mẹ xuất quỹ. Ngay từ đầu xác thật cũng có chút ngoài ý muốn. Phía trước đèn xanh đèn đỏ, trình tứ dừng lại xe chờ đợi, nhưng nếu ông nội của ta cùng ông ngoại trên đời nói, ta cũng sẽ trực tiếp nói cho bọn họ, ngươi là người ta thích. Hai người ánh mắt đan xen ở bên nhau, tiếp theo hiểu ý cười. Giang phóng bụng lỗi thời mà kêu hai tiếng, đều đã quên chúng ta còn không có ăn cơm. Trình tứ mỉm cười, ngay sau đó gọi điện thoại cấp trợ lý, làm hắn đính một nhà hàng. Tư Kiệt Lượng thực mau liền đem nhà ăn địa chỉ phát lại đây. Biết Giang Phóng là công chúng nhân vật, hắn đính chính là cái phòng. Tới rồi nhà ăn, Trình Tứ đem gọi món ăn quyền lợi giao cho Giang Phóng. Giang Phóng cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp điểm vài đạo nhà ăn chiêu bài đồ ăn, trên cơ bản đều là địa phương đặc sắc. Trình Tứ phía trước liền chú ý tới, Giang Phóng cũng không kén ăn, không chỉ có như thế, hắn mỗi đến một chỗ ăn cơm, đều sẽ tuyển địa phương đặc sắc đồ ăn nếm thử, rất ít bởi vì hắn thích ăn mỗi nói đồ ăn, cũng chỉ biết tuyển món ăn kia. Có phải hay không mỗi cái am hiểu chủ nghệ người đều sẽ giống ngươi như vậy, yêu thích nếm thử mới mẻ đồ vật. Giang Phóng khép lại thực đơn, ra tới ăn cơm, không ăn chút chính mình không ăn qua, tổng cảm thấy có điểm mệt, ngươi không cảm thấy sao? Trình Tứ, trước kia không cảm thấy, ở bên ngoài ăn cơm hơn phân nửa là xã giao, chỉ nghĩ ăn xong mau chóng nói xong rời đi. Giang Phóng, cho nên ngươi sinh hoạt thiếu rất nhiều lạc thú, bất quá không quan hệ, chúng ta nhân sinh còn trường, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhà này nhà ăn thượng đồ ăn tốc độ thực mau, hơn 10 phút sau, đồ ăn liền lục tục lên đây. Cơm nước xong, Trình Tứ vốn định đi tính tiền, Giang Phóng cảm thấy người với người ở chung chi đạo hẳn là ngươi tới ta đi, mà không phải một phương một muội trả giá, sau đó vẻ mặt thịt đau mà xoát đi ra ngoài 3.000 đồng tiền. Trình Tứ xem đến nhịn không được trên mặt ý cười, ngươi hiện tại đều là lưu lượng minh tinh, còn để ý 3.000 đồng tiền. Giang Phóng đi theo hắn một bên đi ra ngoài, một bên nói, cùng hiện tại kiếm tiền năng lực không có quan hệ. Ta hiện tại cũng như cũ thiếu tiền, chờ hồi yến thị, ta còn phải hồi yến đại một chuyến, hướng trường học xin phòng thí nghiệm, nếu trường học không phê, phải ở bên ngoài thuê, yến thị giá nhà như vậy quý, hiện tại kiếm nhiều ít, một giây là có thể xài hết. Trình Tứ phía trước liền mơ hồ cảm thấy hắn tựa hồ không tính toán vẫn luôn ở giới giải trí hỗn, ta nhìn đến yến đại diễn đàn người ta nói quá, ngươi phía trước đầu đề giống như ngừng, ngươi tính toán chính mình khai cái đầu đề, tổ kiến một cái phòng thí nghiệm. Giang Phóng gật đầu, đúng vậy. Ta đạo sư mặt sau tân khai một cái đầu đề, hắn có mời quá ta, nhưng là ta còn là tưởng nghiên cứu tự mình cảm thấy hứng thú. Trình Tứ nhớ rõ Giang Phóng là sinh vật thực vật học chuyên nghiệp, nghiên cứu thực vật sao. Giang Phóng trầm ngâm một lát, không sai biệt lắm, bất quá về sau khả năng sẽ chuyển hướng sinh vật chế phương thuốc hướng, nếu cái này hạng mục ra nghiên cứu thành quả nói. Trình Tứ, chính mình tổ kiến phòng thí nghiệm, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, hơn nữa nơi này còn đề cập đến nhân tình, đặc biệt ngươi còn không có tốt nghiệp. Rất nhiều chuyện còn muốn ỷ lại đạo sư của ngươi, trừ bỏ trường học, ngươi cũng có thể lựa chọn trực thuộc công ty. Giang Phóng, ngươi nói rất đúng, nhưng ta đạo sư vẫn luôn đối ta thực hảo, ta cũng đến vì hắn suy nghĩ. Phía trước hắn đột nhiên chạy đến giới giải trí hỗn, đạo sư đều không có chỉ trích hắn, sau lại biết hắn không có từ bỏ làm nghiên cứu, cũng không nói hai lời liền đáp ứng giúp hắn. Hắn có thể có hiện tại thành tựu, cũng ít nhiều đạo sư mấy năm nay trợ giúp. Đi ra nhà ăn, Giang Phóng xem thời gian mới 8 giờ rưỡi. Thời gian này trở về tựa hồ có điểm sớm, liền đề nghị đi xem điện ảnh. Trình Tứ cũng không nghĩ như vậy về sớm đi, hắn còn tưởng cùng Giang Phóng nhiều một ít ở chung thời gian, bởi vì hắn ngày mai liền phải ngồi máy bay hồi Yến Thị. Hắn ra tới thời gian có điểm trường, công ty bên kia còn có rất nhiều sự đang đợi hắn đi giải quyết. Tới rồi rạp chiếu phim, Giang Phóng là công chúng nhân vật, sợ bị nhận ra tới, liền làm Trình Tứ đi mua phiếu. Hiện tại là nghỉ hè, chiếu điện ảnh không ít. Trình Tứ không biết nào bộ đẹp. Liên tuyển mở màn thời gian nhanh nhất một bộ điện ảnh. Ngồi cùng bàn chuyện xưa. Là câu chuyện tình yêu sao? Giang Phóng nhìn mắt điện ảnh danh, nghe đi lên như là một cái phổ phổ thông thông vườn trường chuyện xưa. Trình Tứ cũng không biết, chỉ cần có thể cùng Giang Phóng ở bên nhau, hắn ở không ngờ nhìn cái gì điện ảnh. 20 phút sau, hai người ngồi ở tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác rạp chiếu phim, trăm triệu không nghĩ tới, đây là một bộ phận phim kinh dị. Rạp chiếu phim người không phải rất nhiều. Nhưng tới xem cơ hồ đều là tình lữ, mở màn liền rất khủng bố, mỗi lần một cái khủng bố hình ảnh xuất hiện, đa số nữ sinh đều sẽ thét chói tai trốn vào bạn trai trong lòng ngực. Giang Phóng suy tư một hồi, hắn muốn hay không cũng học học này đó nữ sinh, làm bộ sợ hãi trốn vào bạn trai trong lòng ngực. Đang nghĩ ngợi tới, ngón tay đột nhiên bị nắm lấy, quay đầu đối thượng Trình Tứ vọng lại đây ánh mắt. Ngươi nếu là sợ hãi nói, có thể nắm tay của ta. Giang Phóng nhìn hắn banh đến có điểm khẩn biểu tình, nhịn cười y nói, là có điểm sợ hãi. Màn hình đột nhiên xuất hiện một cái quỷ đồng thân ảnh, ở một trận tiếng thét chói tai chung, Giang Phóng cảm giác chính mình ngón tay một chút bị nắm chặt, lại xem đi xuống, người phỏng chừng phải bị hù chết. Vì thế hắn nhỏ giọng nói, ta muốn đi về nút cờ, nếu không chúng ta trước đi ra ngoài. Hảo. Trình Tư ứng xong phát hiện chính mình nói được có điểm mau, vừa định muốn bổ cứu một chút, Giang Phóng đứng lên. Bọn họ chỗ ngồi ở cuối cùng một loạt, đảo cũng không sợ chắn đến người khác. Bọn họ dạp chiếu phim đi ra ngoài quải cái cong liền đến về nút cờ, bên trong một người cũng không có. Giang Phóng đi vào đi nhìn một vòng, xác định không ai, xoay người nhìn về phía Trình Tứ, trong mắt ngậm cười, không chờ hắn mở miệng, bên ngoài truyền đến hai cái tiếng bước chân. Giây tiếp theo, Giang Phóng bị tốn tiến gần nhất trong về nút cờ. Dạp chiếu phim về nút cờ không phải rất lớn, hai cái đại nam nhân tệ ở một cái phòng vệ sinh có vẻ thực chen trúc. Giang Phóng cái chán vừa lúc để ở Trình Tứ chóp mũi thượng, rõ ràng cảm nhận được đối phương thở ra nhiệt lượng. Vệ đút cờ môn đóng lại không một hồi, cùng với nói chuyện với nhau thanh, bên ngoài người tiến vào là hai cái dạp chiếu phim nhân viên công tác, đang ở ván giận dạp chiếu phim luôn có người đem ăn đồ vật làm dơ ghế rửa cùng sàn nhà sự. Giang Phóng ngẩng đầu, Trình Tứ cũng vừa lúc túi đầu tới, trên mặt nào còn có một tia nhìn đến phim kinh dị sợ hãi biểu tình. Hắn đem Giang Phóng khẩu trang kéo xuống tới, không nói một lời mà hôn đi. Giang Phóng đôi tay vòng lấy cổ hắn, nhiệt tình mà cho đáp lại. Rõ ràng là có danh có phận kết giao, hai người lúc này lại có một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Một người nhân viên công tác tẩy xong tay, đột nhiên hỏi. Cái gì thanh âm, không có đi. Một người khác cái gì cũng không nghe được. Nhân viên công tác nhìn đến có một cái cách gian biểu hiện bên trong có người, bất quá rạp chiếu phim vê đút cờ là ấn phòng chụp lén thiết kế, từ phía dưới nhìn không tới bên trong người, chỉ cho là chính mình nghe lầm. Hai người sau khi rời khỏi đây, ước chừng qua 10 phút, kia đạo nhắm chặt cửa mở. Giang Phóng cùng Trình Tứ trước sau đi ra. Giang Phóng từ trong gương nhìn đến chính mình khỏe miệng có điểm tơ máu, ngươi cắn đến cũng quá dùng sức, ta khỏe miệng đều phá. Trình Tứ có điểm ngượng ngùng, lần sau sẽ không. Hắn không nhiều ít kinh nghiệm, lại có điểm vội vàng, nhất thời không nhịn xuống lực đạo liền trọng điểm. Giang Phóng buồn cười, đậu ngươi, ta nhưng thật ra không phát hiện, ngươi hiện tại tiểu tâm tư càng ngày càng nhiều, cư nhiên còn biết diễn kịch, đem ta đều đã lừa gạt. Trình Tứ ho nhẹ một tiếng, cũng không được đầy đủ là diễn, ngay từ đầu xác thật có điểm bị dọa đến. Giang Phóng, kia điện ảnh còn xem sao? Trình Tứ trần trờ nói, không nhìn đi, cảm giác khó coi. Giang Phóng đương nhiên là phụ họa, ta cũng cảm thấy khó coi, chúng ta đây trở về. Trình Tứ, hảo. Hai người rời đi rạp chiếu phim đã là 9 giờ rưỡi, Trình Tứ lái xe đưa Giang Phóng trở lại Lê Viên tiểu khu. Đi lên ngồi ngồi. Giang Phóng cởi bỏ đai an toàn, Giang Tề hôm nay hẳn là lưu tại. Giang Phóng lời nói còn chưa nói xong đã bị một chuỗi di động tiếng chuông đánh gãy, màn hình di động thình lình biểu hiện Giang Tề tên, hắn chuyển được mở ra loa, Giang Tề thanh âm lập tức truyền ra tới. Kaka, ngươi chừng nào thì trở về? Giang Phóng, ta đêm nay không quay về. Giang Tề, a, ngươi không trở về Lê Viên sao? Giang Phóng một đốn, ngươi hồi Lê Viên. Giang Tề, về sớm tới, trong nhà không khí như vậy quái, ta lại đãi đi xuống, ta cùng ba khẳng định lại sẽ cãi nhau. Hắn mỗi lần nổi nóng, nhìn đến ta sẽ càng tới khí. Giang Phóng. Đã biết, ta đợi lát nữa đi lên. Chờ hắn cắt đứt điện thoại, Trình Tứ mới nói, xem ra hôm nay là không có biện pháp cùng ngươi lên rồi. Giang Phóng lần đầu tiên cảm thấy Giang Tề có điểm vướng bận, ngươi ngày mai vài giờ đi. Trình Tứ, ngày mai buổi sáng, ngươi không cần đến tiễn ta, tới rồi ta sẽ cùng ngươi nói. Giang Phóng ân một tiếng, ta lần này vội xong liền hồi Yến Thị, hẳn là sẽ không lâu lắm, ta đây trước lên rồi. Chờ một chút. Giang Phóng quay đầu lại, liền thấy Trình Tứ cởi bỏ đai an toàn, đem hắn ấn ở ghế dựa thượng hôn vài phút, chờ đến miệng lại lần nữa trở nên có điểm sưng đỏ khi mới buông ra hắn. Hắn cố ý lựa chọn ngừng ở cái này ngầm ga ra cả mạ giặt chiếu không tới địa phương, chính là vì nụ hôn này. Trình Tứ cho hắn một lần nữa mang hảo khẩu trang, đi lên đi. Giang Phóng đôi mắt cong cong, người này càng lúc càng lớn mật, ngày mai muốn thượng phi cơ nói cho ta. Hảo! Giang Phóng xuống xe. Trình Tứ nhìn theo hắn thân ảnh đi vào thang máy mới đánh xe rời đi. Trên lầu, Giang Phóng móc ra chìa khóa mở cửa, chìa khóa mới vừa cắm vào khổng, môn liền khai. Giang Tề nhìn về phía Giang Phóng phía sau, xác định mặt sau không có Trình Tứ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Phóng thao xuống mũ, bắt lấy khẩu trang. Giang Thể Lực chú ý lập tức bị hắn miệng hấp dẫn, ca ca, ngươi cơm chiều ăn ớt cay. Giang Phóng nhìn hắn một giây, đúng vậy, thực cay ớt cay, ta vốn dĩ cho rằng hắn không phải như vậy cay, không nghĩ tới cay lên vượt quá ta tưởng tượng, cũng so trong tưởng tượng càng tốt ăn. Giang Thể vẻ mặt mờ mịt, cái gì ớt cay ăn ngon như vậy? Giang Phóng, ta bạn trai. Giang Thể hai giây mới phản ứng lại đây, sắc mặt nháy mắt đỏ, sau một lúc lâu mới hoán lại đây, ca ca, ngươi trước kia không phải như thế. Giang Phóng thay dép lê, phòng nghỉ gian đi đến, ngươi như thế nào biết ta trước kia là thế nào? Giang Tề đứng ở phòng cửa nhìn hắn, biểu tình phức tạp, ca ca, ngươi thật sự cùng Trình Tổng ở bên nhau. Ân. Giang Phóng mở ra tủ quần áo, cầm bộ áo ngủ ra tới. Các ngươi ở bên nhau bao lâu? Giang Tề nhớ rõ bọn họ mới nhận thức không đến 2 tháng, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền ở bên nhau? Giang Phóng, hơn nữa hôm nay là 7 ngày. Giang Tề suy tính một chút. Đó chính là ca ca còn ở trụ Phượng Lan chuyện thời điểm, phía trước ấy bộ thượng có chạy ra ca ca thỉnh toàn đoàn phim ăn bữa tiệc lớn tin tức, lúc ấy hắn liền cảm thấy khả năng tính không lớn, hiện tại phá án. Lưu lượng minh tinh giống nhau không hảo yêu đương, bởi vì bọn họ bạn gái phấn tương đối nhiều, một khi yêu đương, thế tất sẽ có fans thoát phấn, thậm chí hồi dẫm. Ca ca tuy rằng không có lập độc thân nhân thiết, nhưng là hắn fans quá nhiều, trong đó bạn gái phấn không ít, một khi yêu đương tin tức bị tuôn ra đi, ca ca sự nghiệp còn chưa hoàn toàn củng cố. Chuyện này hậu quả chỉ biết càng nghiêm trọng. Nay còn chỉ là bình thường nam nữ luyến ái hậu quả, nếu hơn nữa tính hướng, hắn đã không dám tưởng tượng càng nghiêm trọng hậu quả. Ca ca, ta biết ngươi khẳng định là thích Trình Tổng mới cùng hắn ở bên nhau, ta không phản đối các ngươi ở bên nhau, nhưng là các ngươi ở bên ngoài nhất định phải đặc biệt chú ý, đừng làm người chụp đã có bất luận cái gì thân mật hành động ảnh chụp. Giang Tề biểu tình nghiêm túc, hắn tuy rằng ở giới giải trí hôn thời gian cũng không dài, nhưng là hắn quá rõ ràng internet đối một mình tinh ảnh hưởng. Đặc biệt vẫn là đồng tính luyến ái loại này tương đối mẫn cảm vấn đề. Giang Phóng xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, mỉm cười nói, ngươi cái tiểu quỷ đầu, còn sẽ trái lại dặn dò ta. Ngươi không biết, có chút người thật sự thực đáng sợ, chỉ cần bị bọn họ bắt được một chút ngươi nhược điểm, không đem ngươi làm tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giang Tề bắt hạ chính mình tóc, hắn là nghiêm túc. Nếu ca ca chỉ là nói cái bình thường luyến ái, hắn cũng không đến mức như vậy khẩn trương. Đã biết, ta sẽ chú ý. Giang Phóng đi đến trước mặt hắn. Xoa nhẹ hạ hắn lộn xộn tóc, sau đó trở tay đem hắn đẩy ra đi, ta đi tắm rửa, đi làm ngươi công khóa, 11 giờ rưỡi ngủ tiếp. Hôm sau buổi sáng, Giang Phóng thu được Trình Tứ tin tức, hắn đã tới sân bay, thực mau liền phải đăng ký. Hai người trò chuyện một hồi, thẳng đến La Vĩ Kỳ mang theo Tiểu Đông lại đây mới kết thúc. Giang Tể cũng đi lên, có điểm quầng thâm mắt. Ngươi tối hôm qua lại vẫn ngủ. La Vĩ Kỳ xem hắn tinh thần không tốt lắm, hơi có chút trách cứ. Tối hôm qua liền nói với hắn hôm nay sẽ tương đối vội. Giang Thể tối hôm qua 12 điểm lên giường, nhưng bởi vì vẫn luôn suy nghĩ ca ca cùng Trình Tổng sự, cho nên thẳng đến một chút đa tài ngủ, nửa đêm lại bởi vì làm ác mộng bị dọa tỉnh. Hắn mơ thấy ca ca cùng Trình Tổng tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, toàn vong đều ở hắc hắn, phép điên thoát phấn hồi dẫm, còn có người phát tử vong ý hiếp cấp ca ca, là một con bị giải phâu đến máu chảy đầm địa con thỏ, 5 điểm thời điểm bị dọa tỉnh, lúc sau liền rốt cuộc ngủ không được. La Vĩ Kỳ cùng Tiểu Đông đều là có thể tín nhiệm người, nhưng Giang Tề do dự một chút, vẫn là quyết định không nói cho bọn họ. Giang Phóng mấy ngày nay quan tuyên vài cái đại ngôn, bao gồm phía trước tạp chí, tiêu thụ đều rất cao, đặc biệt là tạp chí. Bởi vì là đệ nhất buồn, fans đều thực tích cực cùng nhiệt tình, tạp chí trực tiếp phá kỷ lục, trở thành lịch sử đệ nhất. Kế tiếp hắn đến tiếp Giang Phóng đi tham gia mấy cái nhãn hiệu hoạt động. Đúng rồi, Minh Tinh sinh hoạt thứ 5 kỳ cùng thứ 6 kỳ chuẩn bị hợp với thu, ngày kia phải đi báo danh. Lần này thu địa điểm là ở nước ngoài, các ngươi thị thực ta đều làm tốt, nghe nói lần này quay chụp sẽ tương đối nhẹ nhàng. La Vĩ Kỳ từ trong bao lấy ra làm tốt hộ chiếu. Giang Phóng đem Giang Tể kia phân cũng cùng nhau thu hồi tới, đi thôi. 3 cái rưỡi giờ sau, một trận phi cơ ở Yến Thị sân bay rớt xuống. Từ Kiệt Lượng cứu cứu mở ra kia chiếc quen thuộc mấy bạch ở VIP cửa thông đạo chờ bọn họ, thẳng đến nhìn đến Trình Tổng hình bóng quen thuộc ra tới, lập tức xuống xe mở cửa xe. Cứu cứu. Từ Kiệt Lượng hô tài xế một tiếng, ngay sau đó cũng ngồi ở thượng phò tòa. Xe khởi động sau, Trình Tứ một bên cấp Giang Phóng xử lý mà bình an tin tức, một bên hỏi, Đông Lai công ty sự xử lý đến thế nào? Từ Kiệt Lượng tuy rằng không rõ Trình Tổng vì cái gì đột nhiên theo dõi cái này kêu Đông Lai công ty, nhưng bị Trình Tổng theo dõi công ty, cơ bản sẽ không có kết cục tốt, đặc biệt cái này Đông Lai công ty cũng không tính bao lớn công ty. Mấy nhà nguyên liệu thương đã cùng bọn họ đình chỉ hợp tác. Mặt khác có quan hệ thuế vụ bộ môn đã bắt đầu điều tra, nhà này công ty có trốn thuế lậu thuế tình huống, thực mau là có thể điều tra ra. Nhanh hơn tốc độ, ta muốn ở trong vòng 3 ngày nhìn đến hiệu quả. ta lập tức thúc giục một chút. Hứa Thanh Thanh ở chung cư đứng ngồi không yên mà đợi hai ngày, bên người đều không có sự tình phát sinh, thực mau nhận định Giang Phong phía trước là ở hù dọa nàng, hắn một cái nghệ sĩ sao có thể có như vậy đại năng lượng. Đến nỗi với bồ thượng thảo phạt nàng nghệ sĩ fans, nàng một chút cũng không để bụng, từ lên làm fan tư sinh, nàng sớm bị mắng thói quen. Hứa Thanh Thanh một lần nữa mở ra với bồ, chuẩn bị liên hệ trước kia bán nghệ sĩ tin tức cho nàng đại chủ, chuẩn bị làm lại nghề cũ, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tiến vào. Chương 83 chờ ta trở lại ăn nước cay. La Vĩ Kỳ cấp Giang Phong ký một cái tóc sâu, cũng là giữa đài một cái giả tỉnh không tồi đối thoại tính tiết mục. Nửa tháng trước liền nói xuống dưới, chỉ là Giang Phong trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất bận, mặt sau lại muốn vào đoàn phim, cho nên vẫn luôn đẩy đến hiện tại, chờ thu sau khi kết thúc còn phải lại đi nhãn hiệu làm hoạt động. Buổi sáng ra cửa sau, La Vĩ Kỳ trực tiếp mang Giang Phong đi thu tiết mục hiện trường. Tới rồi hiện trường, nhân viên công tác lập tức đem tóc sâu lưu trình biểu giao cho bọn họ. Mặt trên còn có tiết mục bắt đầu thu sau sẽ hỏi vấn đề. Này đó đều phải trước đó câu thông hảo, để tránh hỏi đến khách quý không có phương tiện trả lời vấn đề. Minh tinh sinh hoạt còn không có lục xong, giữa đài cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Hơn nữa hiện tại Giang Phong phát hỏa, đây cũng là hắn cái thứ nhất tóc sâu, chờ tiết mục bá ra đi, tiết mục dạ tỉnh 89 phần 10 có thể phá kỷ lục. Thế nào, này đó đều có thể đáp sao? La Vĩ Kỳ đã trước đó xem qua mấy vấn đề này. Phía trước Giang Tể cũng tham gia quá cùng loại tóc sâu, lúc ấy hắn còn cho mỗi cái vấn đề liệt đáp án, làm Giang Tể chiếu mặt trên không sai biệt lắm ý tứ đáp. Giang Phóng cùng Giang Tể liền không giống nhau, hắn chủ ý so với chính mình còn chính, hơn nữa hắn đôi Giang Phóng một ít tình huống cũng không hiểu biết. Giang Phóng xem xong gật đầu, có thể. Người chủ trì kêu Vương Tĩnh Dư, làm này một hàng đã hơn 20 năm, là cái rất có mị lực cùng văn hóa tu dưỡng nữ tính, trên mặt tươi cười dễ dàng cảm nhiễm khách quý. Giảm bất khách quý thượng tiết mục khi khẩn trương cảm xúc. Thu bắt đầu sau, cũng không phải cái loại này công thức hóa vấn đề cùng trả lời. Vương Tĩnh Dư hẳn là trước đó đã làm mỗi vị khách quý công khóa, đồng thời cũng hiểu biết quá bọn họ sắp tới đã làm một ít việc. Tỷ như Vương Tĩnh Dư biết Giang Phóng ngày hôm qua mới từ Phượng Lan chuyện đoàn phim đóng máy, liền từ đóng phim phương diện thiết nhập, lại chậm rãi chuyển tới những mặt khác, như là công tác sinh hoạt cảm tình phương diện. Chúng ta đều biết Giang Phóng là Yến Đại học thần, Yến Đại rất nhiều học sinh đối với ngươi thực sùng bái. Vậy ngươi ngày thường ở trường học có phải hay không cũng sẽ có hiện tại đương minh tinh bối rối? Rốt cuộc ngươi lớn lên như vậy xoái. Vương Tĩnh Dư dí dỏm lập tức khiến cho thính phòng một mảnh tiếng hô. Giang Phóng một bàn tay gác ở sofa đỡ lên, cười nói, năm nhất thời điểm sẽ có một chút, bất quá cũng còn hảo, chúng ta trường học học sinh, vẫn là tương đối tự hạn chế. Vương Tĩnh Dư, đúng vậy, có thể thi đậu Yến Đại học sinh, đều là phi thường ưu tú, vậy ngươi tới hôn giới giải trí, ngươi đạo sư sẽ không nói cái gì sao? Giang Phóng, ngay từ đầu có nói, nhưng hắn biết ta luôn luôn có chủ ý, mặt sau liền tùy ta. Vương Tĩnh Dư, Hoa Nga, nghe tới ngươi cùng ngươi đạo sư quan hệ không chỉ là sư sinh, càng giống cũng vừa là thầy vừa là bạn. Giang Phóng gật đầu, ta đạo sư đối ta thực hảo, tuy rằng có đôi khi cũng thực nghiêm khắc, nhưng ta phi thường kính trọng hắn. Giang Phóng tiến vào giới giải trí thời gian không dài, về công tác mọi người đều biết, ngược lại là trường học sự càng thần bí một chút, hơn nữa Yến Đại là Hoa Quốc tối cao chờ học phủ. Người xem cũng càng thích giải phương diện này. Bởi vậy, tiết mục này ngay từ đầu cấp thăm hỏi vấn đề cũng nhiều là có khuynh hướng phương diện này. Vương Tĩnh Dư, ngươi gần nhất như vậy vội, chẳng phải là không có gì thời gian đọc sách. Giang Phóng, còn hảo, đi công tác trên đường cơ bản đều có thể xem, giống ngồi máy bay muốn 2-3 tiếng đồng hồ, cũng có thể xem, chính là một ngày gặp qua đến đặc biệt phong phú. Vương Tĩnh Dư, ngươi đều như vậy vội còn bất thời giờ đọc sách, kia phương tiện chia sẻ một chút đều nhìn chút cái gì thư sao? Giang Phóng, gần nhất không đọc sách, chủ yếu xem mấy thiên luận văn, tỉ như mù ý lý luận văn, hắn ở công an phát biểu mấy thiên luận văn, đối ta rất có dẫn dắt tính. Vương Tĩnh Dư tuy rằng không thấy được hắn nói luận văn, nhưng là lại biết mù ý lý đại danh, ở sinh vật học lĩnh vực phi thường lợi hại một vị chuyên gia, chủ công y y dược, quan trọng nhất chính là, hắn vẫn là Hoa Kiều. À, ta nhớ rõ phía trước giống như xem qua hắn hồi Hoa Quốc tin tức, lúc ấy còn có rất nhiều người đưa tin. Sắc thật là vị phi thường đáng giá tôn kính nhà khoa học, có thể nói là cái dạng gì luận văn sao? Giang Phóng gật đầu, đương nhiên có thể, hắn phát biểu quá sở hữu luận văn ta đều xem qua, một tháng trước, hắn ở công an phát biểu quá một thiên về phá được ung thư. Nói lên chuyên nghiệp tương quan đề tài, Giang Phóng cũng trở nên đĩnh đạc mà nói. Người xem tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là có câu nói rất đúng, nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, đặc biệt người nam nhân này đã lớn lên rất tuấn tú. Đương hắn bày ra càng chuyên nghiệp càng phong phú học thức sau, người chung quanh sẽ càng mau thuyết phục ở mị lực của hắn dưới. Giữa đài cao tầng cố ý lại đây xem thu quá trình, đối cái này hiệu quả phi thường vừa lòng. Nay một mặt Giang Phóng là fans cùng những người khác đều không có gặp qua, chờ bá ra sau nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người xem. Thu quá trình phi thường thuận lợi, thực mau liền tới rồi kết thúc. Hiểu biết xong Giang Phóng công tác cùng sinh hoạt, tin tưởng đại gia đối Giang Phóng cảm tình sinh hoạt hẳn là cũng thực cảm thấy hứng thú, có thể hỏi một chút, ngươi đối một khác bạn có cái gì yêu cầu? Hoặc là nói ngươi thích cái dạng gì người đâu? Giang Phóng xem qua phỏng vấn bản thảo, nghe vậy cười nói, ta đối một khác bạn không có yêu cầu, cũng không sẽ đi tưởng người ta thích là bộ dáng gì, bởi vì ta cảm thấy, khi ta thích thượng hắn thời điểm, hắn là bộ dáng gì, ta liền thích bộ dáng gì. Vương Tĩnh Dư hoa mà một tiếng, nhẹ nhàng mà cố lấy trưởng, ngươi thật là khoa học tự nhiên sinh sao, này quá cũng lãng mạn. Giang Phóng cười mà không nói. Kết thúc thu, cùng giữa đài người chào hỏi sau, La Vĩ Kỳ liền tiếp thượng Giang Phóng vội vàng mà chạy tới tiếp theo cái nhãn hiệu hoạt động. Giang Phóng phía trước đã tham gia quá mặt khác nhãn hiệu hoạt động, đối lưu trình rất quen thuộc. Nhãn hiệu hoạt động ở vào Hải Thị một cái đại hình thương trường, thời gian còn chưa tới, thương trường đã bị vây đến chật như nêm tối, rất nhiều người thậm chí sáng sớm liền tới rồi, sớm liền chiếm hảo một cái dễ bề quay chủ vị trí. Người chủ trì cũng là vị tốt nghiệp ở Hải Thị Phát Thanh Học Viện nữ chủ trì, có cực cao chuyên nghiệp tu dưỡng. Đối phương cùng Vương Tĩnh Dư cấp Giang Phóng cảm giác không sai biệt lắm, đều là rất lợi hại nữ tính. Hoạt động sau khi kết thúc đã là hơn 9 giờ tối, La Vĩ Kỳ đem Giang Phóng đưa về Lê Viên tiểu khu. Giang Phóng về đến nhà nửa giờ sau, Giang Tể cũng đã trở lại, hắn hôm nay đi thu một cái thường trú tổng nghệ, cùng Khiêu Vũ có quan hệ, trở về đến sớm thông thường là tương đối thuận lợi. Còn không có vào cửa liền nghe được Giang Tể hưng phấn thanh âm, không phải đâu, nàng thật đúng là phát bác. Sau đó là Tiểu Đông thanh âm. Hai người vào cửa liền nhìn đến Giang Phóng, Giang Tể cao hứng mà vọt tới trước mặt hắn, còn muốn ôm chủ hắn. Ca ca ngươi biết không, cái kia Hứa Thanh Thanh phát bác. Giang Phóng mới vừa tắm rửa xong, ngửi được Giang Tể trên người hắn xú vị, đem hắn che ở một tay ngoại, hảo hảo đứng nói chuyện. Giang Tể nga một tiếng, nhưng như cũ có điểm hưng phấn, đã biết, cái này Hứa Thanh Thanh trước kia thực kỳ ba, ỷ vào trong nhà có tiền, vô cùng bất nhập xâm lấn minh tinh sinh hoạt, là minh tinh ghét nhất fan tư sinh, lần này không biết vì cái gì, đột nhiên phát bác tuyên bố về sau không lo fan tư sinh, còn phát thể độc. Biết Giang Phóng uy hiếp quá Hứa Thanh Thanh người chỉ có La Vĩ Kỳ cùng Tiểu Đông. Hai người không nghĩ tới, lúc này mới qua đi một ngày, Hứa Thanh Thanh cư nhiên nhanh như vậy liền nhận túng. Giang Phóng biết Trình Tứ đã ra tay, nhưng cũng không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy, ta biết, là ta làm nàng phát bác. Giang Tể ngơ ngẩn, ngươi, nàng chính là cái xương cứng, năm trước đâm Kha Dĩ hàng xe, bị chảo đi vào cũng không hé răng. Giang Phóng, đánh xà muốn đánh bảy tấc, Kha Dĩ hàng không đắn đo đến nàng yếu hại, nàng đương nhiên không sợ. Đang nói, Giang Phóng di động vang lên. Giang Tể theo bản năng nhìn lướt qua màn hình di động, phát hiện là một cái không có ghi chú dãy số. Giang Phóng chuyển được điện thoại, bên trong chuyển đến Hứa Thanh Thanh áp lực lửa giận cùng sợ hai thanh âm. Ta đã dựa theo ngươi yêu cầu phát bác hứa hẹn về sau tuyệt không đương fan tư sinh, ngươi có thể cho người đình chỉ nhằm vào nhà ta công ty đi. Giang Phóng đem sát tóc khăn lông ném đến một bên, một tay cắm túi, nhằm vào nhà ngươi công ty người không phải ta, bất quá, nhà ngươi công ty nếu là đóng cửa. Đối với ngươi không phải khá tốt, ngươi ba mẹ không hề chuyên chú ở công tác thượng, liền có nhiều hơn thời gian quan tâm ngươi, chiếu cố ngươi. Điện thoại kia đầu người trầm mặc 2 giây, ta hướng ngươi xin lỗi còn không được sao, ta thật sự biết sai rồi, ta bảo đảm về sau tuyệt đối không hề đường fan tư sinh. Ngươi nên xin lỗi, không phải ta, lúc trước ngươi hại người khác ra tai nạn xe cộ thời điểm, cũng không có nói tạ tội. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi cho rằng chính mình hẳn là như thế nào làm. Giang Tể nghe không được di động một khắc đầu thanh âm, nhưng là nghe Giang Phóng nói cũng nghe ra không thích hợp, ca ca, này ai à? Hứa Thanh Thanh. Giang Phóng cũng không ngoại ý muốn nàng có thể tìm được chính mình số di động. Gì? Giang Tể hoảng sợ, đột nhiên phản ứng lại đây, dựa, nàng như thế nào còn dám tìm tới ngươi a? Sự thật chứng minh Vong Hữu cũng rất biết kéo tơ lột kén, Hứa Thanh Thanh xuất hiện trùng lập Giang Hồ liền quấn lên mới vừa bạo hồng Giang Phóng, ai biết ăn dưa không hai ngày, Hứa Thanh Thanh liền tuyên bố rời khỏi. Này nếu là cùng Giang Phóng không có quan hệ, Vong Hữu không quá tin tưởng, có người còn tra được Hứa Thanh Thanh ra công ty ra điểm trạng huống. Vong Hữu hoài nghi có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, Hứa Thanh Thanh mới đột nhiên nhận túng. Nhưng cho dù là bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, nàng cũng không có lý do gì phát tuổi bổ chiêu cáo thiên hạ, trừ phi có người làm nàng phát. Vì thế liền có Vong Hữu hoài nghi đến Giang Phóng trên người, bất quá Giang Phóng ra thế trong sạch, Giang gia cũng là làm tiểu sinh ý. Thậm chí còn không có Hứa Thanh Thanh ra Đông Lai công ty kiếm tiền. Giang Tể liền trực tiếp nhiều, hắn nhớ tới Tiểu Đông cùng La Ca một chút cũng không ngoại ý muốn biểu tình, truy vấn dưới mới biết được thật là hắn ca làm, đến nỗi ra tay người, không cần tưởng, khẳng định là Trình Tổng. Giang Tề lại tưởng tiến lên ôm lấy Giang Phóng, bị hắn một phen đẩy ra, không tắm rửa không cần tới gần ta. Việc này lên men đến ngày hôm sau buổi sáng, buổi chiều Hứa Thanh Thanh lại đã phát một cái Weibo, lần này thượng truyền chính là một cái video. Video Hứa Thanh Thanh trịnh trọng chuyện lạ về phía trước kia bị nàng quấy rầy thương tổn quá người nhất nhất xin lỗi, sợ ngây người mọi người. Tuy rằng Hứa Thanh Thanh mang khẩu trang, nhưng gặp qua nàng người đều nhận ra được, người này thật sự đổi tính. Vong hữu sôi nổi suy đoán, Hứa Thanh Thanh có phải hay không đã chịu cái gì kích thích. Giang Phóng thu được Kha Dĩ Hằng tin tức, đang ở trên xe cùng Trình Tứ trò chuyện. Ngươi làm cái gì, nàng túng đến so với ta dự đoán còn muốn mau. Trình Tứ mới vừa kết thúc mở họp. Bởi vì mấy ngày trước động lại công tác quá nhiều, sau khi trở về hắn vẫn luôn ở vội, một hồi mới phản ứng lại đây nói chính là Hứa Thanh Thanh. Cũng không có làm cái gì, chính là tìm người cha xét Hạ Đông Lai công ty trốn thuế lậu thuế tình huống, thuận tiện làm người nói cho nàng cha mẹ, nói bọn họ nữ nhi chọc không nên dây vào người. Hứa Thanh Thanh rất rõ ràng chính mình làm trời làm đất tiền vốn đến từ chính cha mẹ khai công ty, một khi công ty không có, nàng sẽ lập tức mất đi hậu đãi sinh hoạt. Có thể thấy được, Hứa Thanh Thanh bản chất vẫn là cái ích kỷ người. Nàng nếu ấn ngươi nói xin lỗi, ta sẽ không lại làm nguyên liệu thương nhằm vào Đông Lai công ty. Đến nơi trốn thuế lậu thuế vấn đề, thuế vụ bộ môn đã tham gia điều tra, liền sẽ không bởi vì hắn một câu đình chỉ. Trình Tứ, ngươi chừng nào thì trở về? Mới tách ra không hai ngày, nằm mơ đều suy nghĩ hắn. Giang Phóng, ngày mai muốn xuất ngoại thu tiết mục, khả năng còn phải quá đoạn thời gian. Trình Tứ, minh tinh sinh hoạt. Như thế nào còn muốn xuất ngoại thu? Giang Phóng, nô, nghe nói kế tiếp hai kỳ chuẩn bị làm điểm không giống nhau, cho nên thời gian cũng sẽ tương đối trưởng, chờ ta hồi yến thị, chúng ta lại ăn ớt cay. Trình Tứ, ớt cay. Giang Phóng nhìn trước mắt mặt lái xe La Vĩ Kỳ, hạ giọng cười tủm tỉm nói câu lời nói. Trình Thị cao Úc. Từ Kiệt Lượng đi tới phát hiện Trình Tổng đột nhiên dừng lại, biểu tình giữ kín như bưng, Trình Tổng. Trình Tứ hít sâu một hơi, còn có 10 ngày qua, vốn dĩ đã gấp không chờ nổi muốn gặp hắn. Hiện tại lại bị hắn trêu chọc một chút, hận không thể thời gian bay nhanh đi đến 10 ngày sau. Giang Phóng nghe được di động kia đầu Trình Tứ trợ lý thanh âm, biết hắn còn muốn đi vội, liền không chiếm dụng hắn quá dài thời gian, chủ động kết thúc trò chuyện, đại ớt tay, ta chờ ngươi Nga. Từ Kiệt Lượng chưa từng có gặp qua Trình Tứ lộ ra một bộ muốn ăn thịt người biểu tình, hắn trước kia tuy rằng nghiêm túc, biểu tình lại rất thiếu như vậy phong phú. Tuy rằng không thấy được Trình Tứ biểu tình, nhưng là Giang Phóng cơ hồ có thể đoán được, nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Làm sao vậy? Nghe được tiếng cười là Vĩ Kỳ hỏi. Không có gì. Giang Phóng mở ra Kha Dĩ Hằng cho hắn phát tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra là đang hỏi Hứa Thanh Thanh sự. Kha Dĩ Hằng, Hứa Thanh Thanh chuyện đó là ngươi làm. Giang Phóng, ai nói là ta? Kha Dĩ Hằng, trừ bỏ ngươi, còn có thể là ai? Kha Dĩ Hằng, ta nhận thức Giang Phóng như vậy lòng dạ hẹp hòi, còn có thù tất báo, Hứa Thanh Thanh nếu là chọc tới ngươi, lấy ngươi tính cách tuyệt đối sẽ không cho nàng hảo quả tự ăn. Giang Phóng, ta nào như vậy đại năng lực, ngươi quá đề cao ta. Kha Dĩ Hằng, tuy rằng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng ta cảm thấy khẳng định là ngươi làm, ngươi cũng thật lợi hại, lúc trước nàng trở thành ta fan tư sinh, ta bên người người đều lấy nàng không có biện pháp, người này mềm cứng không ăn, cố tình trong nhà còn có tiền. Giang Phóng, ngươi tìm ta chính là vì thổi phồng ta sao? Kha Dĩ Hằng, tài kiến. Giang Phóng cười thu hồi di động, nhớ tới một chuyện, tìm được Bạch Thăng Thủy số hệ chát. Giang Phóng, ta ngày mai muốn đi ra ngoài lục tiết mục, gần nhất không ở quốc nội, gửi điểm tài liệu hồi hiện đại, nhớ rõ giúp ta thu một chút, giao cho ta đạo sư. Bạch Thăng Thủy, ok, ngươi ở giới giải trí mới hôn không đến 2 tháng, này liền chuẩn bị muốn lui vòng. Giang Phóng, không nhanh như vậy, bất quá về sau sẽ đem trọng tâm đặt ở hạng mục thượng. Bạch Thăng Thủy, có ngươi đạo sư hỗ trợ xin hạng mục nói, vấn đề hẳn là không lớn, bất quá chờ phòng thí nghiệm phê xuống dưới, kế tiếp kinh phí vấn đề. Tổng không có khả năng dựa ngươi một người đi kiếm đi. Quốc gia phê chuẩn phòng thí nghiệm thực nghiêm khắc, Giang Phóng việc học lại còn không có hoàn thành, khẳng định là trực thuộc trường học tốt nhất. Nhưng liền tính hắn đạo sư chịu hỗ trợ xin hạng mục, trường học đồng ý phê xuống dưới, nhưng nâng đỡ lực độ hẳn là sẽ không quá lớn, trường học vẫn là muốn xem kinh tế hiệu quả và lợi ích. Giang Phóng một cái còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết có thể hay không ra nghiên cứu thành quả. Bạch Thăng Thủy biết Giang Phóng khẳng định không nghĩ chiếm dụng đạo sư nghiên cứu khoa học kinh phí, biện pháp tốt nhất chính là tìm cái công ty đầu tư. Giang Phóng, trước xin, mặt sau ta sẽ nghĩ cách. Bạch Thăng Thủy, hảo, xem đàn, lão Triệu ở kêu ngươi. Giang Phóng cắt ra đi, nhìn đến Triệu Anh Hoa lại ở trong đàn phát biểu tình bao. Giang Phóng, sao đâu? Ta anh Tuấn tiêu sái, Phóng Nhi, ngươi chừng nào thì hồi trường học, ta thỉnh ngươi ăn cơm cơm. Giang Phóng, hảo hảo nói chuyện, Triệu gia khi nào trở nên hảo phóng như vậy, còn sẽ mời khách ăn cơm. Ta anh Tuấn tiêu sái, ngươi gì thời điểm học được làm tốt sự không lưu danh, nếu không phải nữ thần nói, ta còn không biết, bất quá ngươi lần sau nếu là lại cho ta nữ thần nhiều đề cử điểm hảo nhân vật, ta có thể mỗi tuần thỉnh ngươi ăn một lần cơm, kinh hỉ không? Giang Phóng, cho ngươi cái ánh mắt chính mình thể hội GVG. Giang Phóng, muốn hay không ta cho nàng giới thiệu cái nữ chủ? Ta anh Tuấn tiêu sái, kia thật sự là quá tốt. Giang Phóng, ban ngày ban mặt làm cái gì đại mộng? Ta anh Tuấn tiêu sái, hắc hắc. Giang Phóng, chờ ta lục xong tiết mục liền trở về. Ta anh Tuấn tiêu sái, đúng rồi, ngươi cùng thích người kia thế nào? Đến lúc đó có phải hay không cùng nhau mang đến làm ca mấy cái trông thấy? Giang Phóng, ở bên nhau. Lời này lập tức tạc ra Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu hai cái lặn xuống nước nhìn trộm. Phía trước Giang Phóng nói qua có yêu thích người, nhưng chưa nói đã ở bên nhau, bọn họ liền suy đoán khả năng còn ở truy nhân ra, lúc này mới qua đi bao lâu. Lương Vũ Chi Thu, không phải là giới giải trí người đi, người gần nhất một nửa trở lên thời điểm đều ở đoàn phim đóng phim, lúc sau lại ở công tác, như thế nào có thời gian tiếp xúc. Bạch Thăng Thủy, nếu không phải ngươi phía trước nói qua là nam, ta đều phải hoài nghi là Tần Khả Khả. Ta anh Tuấn tiêu sái, nước sôi để nguội ngươi muốn chết ta nữ thần há là Phóng Nhi có thể nhúng chàm. Lương Vũ Chi Thu, ta xem muốn chết chính là ngươi, Phóng Nhi há là ngươi nữ thần có thể nhúng chàm. Giang Phóng, không phải, chờ các ngươi thấy không chuẩn sẽ dọa nhảy dựng. Ta anh Tuấn tiêu sái, ta cảm thấy có thể làm ta dọa nhảy dựng, trừ phi người nọ là ngươi đệ đệ. Giang Phóng, ngươi nữ thần không có. Bạch Thăng Thủy, lão Triệu ngươi cũng thật dám nói. Ta anh Tuấn tiêu sái, ta miệng tiện. Ta chính mình đánh chính mình miệng. Lương Vũ Chi Thu, ta anh Tuấn tiêu sái đem ta ván giặt đồ cho ngươi mượn. Ở bạn cùng phòng cãi nhau ở Mỹ chung, bọn họ mục đích địa cũng tới rồi. Hôm nay chỉ cần tham gia một cái công lý quảng cáo quay chụp, khó khăn không lớn. 4 cái giờ sau liền thuận lợi quay chụp hoàn thành, thời gian vừa mới quá buổi chiều một chút. Hai người trực tiếp ở quay chụp địa điểm thực đường ăn cơm. La Vĩ Kỳ vừa ăn vừa nói, gần nhất có mấy cái vận động loại nhãn hiệu muốn tìm ngươi đại ngôn, có nước ngoài nhãn hiệu, cũng có quốc nội. Đều là số 1 số 2, ngươi tưởng tiếp cái nào? Giang Phóng bát hạ bàn tử đồ ăn, không hắn làm ăn ngon, quốc nội đi. Hành! Quốc nội cũng có không ít nổi danh nhãn hiệu, La Vi Kỳ nói 4 cái mời nhãn hiệu, cùng với giá cả. Giang Phóng, liền tuyển gủ sở cái này nhãn hiệu. La Vi Kỳ có điểm ngoài ý muốn, bởi vì gủ sở cái này nhãn hiệu là ra giá thấp nhất, vì cái gì? Cái này thẻ bài cấp đại ngôn phí chỉ có mặt khác một nửa. Giang Phóng, khi còn nhỏ xuyên qua cái này nhãn hiệu. Dùng bền, giá cả còn tiện nghi. Khi còn nhỏ Giang Phóng thường xuyên chạy đường núi, chất lượng hơi chút thứ một chút giày đều dễ dàng hư. Sau lại lão hòa thượng cho hắn mua xong gủ sờ giày, hắn vẫn luôn nhớ rõ, này đôi giày xuyên 4 năm cũng chưa hư, vẫn là bởi vì hắn giày mã biến đại tài không thể không đổi. Lão hòa thượng thấy gủ sờ giày chất lượng tốt như vậy, mặt sau còn cho hắn mua nguyên bộ gủ sờ bài đồ thể dục, chất lượng cũng xác thật không tồi, xuyên đến xuyên không dưới mới đổi. Hiện tại giày của hắn cũng còn có vài song là gủ sờ. Chỉ là đặt ở ký túc xá không có mặc ra tới. Giang Phóng cũng không phải lần đầu tiên ấn chất lượng tới chọn lựa đại ngôn sản phẩm. Phía trước đại ngôn mấy khoản sản phẩm tất cả đều là, có thể kiểm tra đo lường đều bị đưa đi kiểm tra đo lường quá. Hào đi, vậy tuyển gù sờ. La Vĩ Kỳ nói, cái này nhãn hiệu mức độ nổi tiếng đã không có mặt khác mấy cái cao. Đối Giang Phóng khả năng không có bao nhiêu người khí tăng lên chỗ tốt, đại ngôn phí cũng thấp. Nhưng là La Vĩ Kỳ vẫn luôn cảm thấy, Giang Phóng đi kỳ thật không phải thuần khiết lưu lượng lộ tuyến. Gù sờ người phụ trách cũng không nghĩ tới bọn họ mời sẽ được đến Giang Phóng đáp lại. Bởi vì bọn họ biết, lấy Giang Phóng hiện tại nhiệt độ, khẳng định có không ít đại bài mời hắn, gù sờ bất luận là danh khí, vẫn là cấp giá cả đều không có cạnh tranh ưu thế. Mười mấy năm trước, gù sờ sắc thật thực hỏa, nhưng là theo thị trường cạnh tranh áp lực càng lúc càng lớn, rất nhiều người trẻ tuổi cũng bắt đầu truy đuổi đại nhãn hiệu trào lưu, gù sờ ở thị trường sinh tồn không gian dần dần đã chịu đè ép. Cùng Giang Phóng người đại diện liên hệ sau. Người phụ trách mới tin tưởng đây là thật sự. Hai bên thực mo ước định hảo thương lượng hợp tác thời gian, cắt đứt điện thoại trước, người phụ trách nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắn muốn biết Giang Phóng vì cái gì từ bỏ mặt khác cao đại ngôn phí, lựa chọn bọn họ cái này nhãn hiệu. La Vĩ Kỳ cười hồi phục nói, nghệ sĩ nhà ta nói, hắn khi còn nhỏ xuyên qua gủ sờ giày thể thao, không chỉ có chất lượng hảo, còn tiện nghi, đại ngôn ngài ra sản phẩm, không cần lo lắng bị người tiêu thụ mắng. Người phụ trách nghe được tâm hoa nộ phóng. Theo sau đem những lời này chuyển cáo bọn họ tổng tài. Giang Phóng ở trở thành người phát ngôn phía trước, hắn vẫn là một người hàng thật giá thật người tiêu thụ, có thể được đến người tiêu thụ tán thành, cũng là bọn họ cho tới nay kiên trì lấy chất lượng là chủ chuẩn tắc. Hôm sau buổi sáng, bởi vì phi cơ muốn ngồi 10 cái giờ trở lên, khách quý không thể không sớm liền xuất phát. Giang Phóng cùng Giang Tể từ Hải Thị xuất phát, tới rồi sân bay, phát hiện cùng bọn họ cùng ban phi cơ còn có Kha Dĩ Hằng cùng Tần Khả Khả, hai người đều một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Tần Khả Khả cùng đoàn phim ký hợp đồng phía trước nói qua muốn đi chụp tổng nghệ, cho nên đến thời gian đoàn phim liền phóng nàng ra tới, phim ảnh thành bên kia không có thẳng tới phi cơ, liền tới đây Hải Thị ngồi máy bay. Kha Dĩ Hằng là tới tham gia quảng cáo quay chụp hoạt động, cũng là sáng sớm đã bị đào lên. Sớm. Tân Khả Khả chịu đựng buồn ngủ cùng bọn họ chào hỏi. Như thế nào chỉ có ngươi một cái? Giang Phóng nhìn mắt nàng phía sau. Tân Khả Khả nói, Viên Viên không thích hợp đãi đoàn phim, sẽ cùng Vương Hạc tỷ bọn họ từ Hiến Thị xuất phát. Kha Dĩ Hằng, ngươi như thế nào chỉ cùng nàng nói chuyện, chẳng lẽ ta không phải người sao? Giang Phóng, Nga, ngươi tỷ đâu? Kha Dĩ Hằng. Ai nói với ngươi Tống Lâm San là tỷ của ta? Giang Phóng, ta chưa nói Tống Lâm San là ngươi tỷ. Kha Dĩ Hằng lúc này mới phản ứng lại đây, dựa. Tân Khả Khả vẻ mặt ngoài ý muốn, nguyên lai các ngươi là tỷ đệ a, thật là nhìn không ra tới, ta nói tiết mục tổ như thế nào đem hai người các ngươi tìm tới, hóa ra là lại ám chỉ các ngươi có huyết thống quan hệ. Phía trước có tiểu đạo tin tức nói tiết mục tổ chuẩn bị không làm người, không tìm có huyết thống quan hệ minh tinh. Cho nên rất nhiều người vào trước là chủ cho rằng hai người không có quan hệ. Hiện tại không cần phải nói, cái gọi là tiểu đạo tin tức hơn phân nửa cũng là bọn họ chính mình thả ra, vì chính là nghe nhìn lẫn lộn. Lớn lên một chút cũng không giống. Giang Tề lẩm bẩm nói. Thực mau tới rồi đăng ký thời gian, bọn họ đều là bóp điểm tới, vì tránh cho fans cùng lại đây, đối mặt khác hành khách tạo thành ảnh hưởng. Nay một chuyến lữ trình vượt qua 12 tiếng đồng hồ, còn muốn thích ứng sai giờ, thượng cơ không bao lâu, đại gia bắt đầu ngủ bù. Giang Phóng cấp Trình Tứ đã phát điều xuất phát tin tức, nhìn đến hắn hồi phục, mới thỏa mãn tắt máy. Chờ phi cơ dừng ở dị quốc Tha Hương sân bay khi, quốc nội đã trời tối, nước ngoài thiên còn rất sáng. Chương 84 Thời Thượng Tú. Giang Phóng bốn người bị đưa tới thu mục đích địa, Vương Hạc vợ chồng cùng Tần Viên Viên Tống Lâm San đã tới rồi. Tân một kỳ tổng nghệ cùng trước mấy kỳ nội dung có điều bất đồng, 8 vị khách quý sẽ phân thành 4 tổ, phân biệt ký túc đến tiết mục tổ vì bọn họ chọn lựa ra tới 4 cái gia đình. Trời xa đất lạ, cùng với hai loại văn hóa chi gian và chạm có thể sát ra cái gì hòa hoa. Cũng là này một kỳ xem điểm chí nhất. Chờ các khách quý phát hiện tiết mục tổ lại làm sự tình thời điểm, đã không còn kịp rồi. 4 tổ khách quý gom đủ sau, tiết mục tổ đưa bọn họ an bài thượng một chiếc xe buýt, sau đó khai hướng ký túc mỗi cái gia đình. Xong rồi, ta sẽ không nói tiếng Anh làm sao bây giờ. Xe buýt thượng, Tần Khả Khả vẻ mặt ngốc. Tần Viên Viên cũng không thế nào sẽ nói. Tỷ mọi tiếng Anh đại khái có thể xem như tờ lặt tiệp tiếng Anh. Cùng các nàng giống nhau sẽ không nói tiếng Anh còn có Vương Hạc vợ chồng, hai người cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nhưng cũng có hai người vẻ mặt đắc ý. Giang Thể cùng Kha Dĩ Hằng, trên mặt tươi cười xem đến Tần Khả Khả đặc biệt tay ngứa. Giang Thể cao trung mới đọc một năm, khoe khoang cái gì nha, hắn cũng sẽ không nói tiếng Anh. Đúng vậy đâu, hắn cũng phải sắt có cái nghiên cứu sinh ca ca, Giang Phóng khẳng định sẽ. Thảo, ta cũng muốn cái như vậy ca ca. Ngươi cười cái gì cười, ca ca ta sẽ nói tiếng Anh, ngươi sẽ sao? Giang Tể không quen nhìn Kha Dĩ Hằng vẻ mặt đắc ý biểu tình, chuẩn bị nội quấn. Kha Dĩ Hằng nâng lên hai chân chuẩn bị giá đến trên ghế, bị bên cạnh Tống Lâm San trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không thể không một lần nữa bông, ta sẽ không, nhưng Tống Lâm San sẽ. Những người khác nhìn về phía Tống Lâm San, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Tống Lâm San cười nói, ta trước kia xuất ngoại tiến tu âm nhạc, ở nước ngoài đãi quá 2 năm, cơ bản hàng ngày giao lưu còn hành. Xe khai hơn một giờ sau, theo sau tiến vào một tòa trấn nhỏ, ở cái thứ nhất gia đình dừng lại. Tần Khả Khả cùng Tần Viên Viên làm đệ nhất tổ khách quý bị đuổi xuống xe. Phòng ở chủ nhân là một đôi tóc vàng mắt xanh vợ chồng, có một cái hài tử. Bọn họ đã đứng ở phòng ở bên ngoài, đang ở chờ đợi và ở khách quý. Tần Khả Khả bị không châu bắt chó đi cày, chỉ có thể dùng nàng tợ lặt tiệp tiếng Anh cùng phòng ở chủ nhân ngoan cường giao lưu. Ông nói gà bà nói vịt sau một lúc, hai bên đều cho rằng ghét đến đối phương ý tứ. Sau đó nhìn nhau cười. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn đã cười điên. Đệ nhị tổ bị buông chính là Kha Dĩ Hằng tỷ đệ, kỳ thật khoảng cách Tần Khả Khả kia một nhà cũng không phải rất xa, bởi vì đều là cùng cái trấn nhỏ thượng. Đệ tam tổ là Giang Phóng cùng Giang Tể, đệ tứ tổ là Vương Hạc vợ chồng. Giang Phóng cùng Giang Tể ký túc gia đình dân cư tương đối nhiều, nay đối vợ chồng còn có hai đứa nhỏ, một cái 16 tuổi, một cái 7-8 tuổi. Nay hộ nhân gia thập phần nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Hai đứa nhỏ có lẽ là lần đầu tiên gặp được loại này quay chụp, vẫn luôn vây quanh ở người quay phim chung quanh. Không thể không nói, này hộ nhân gia nhan giá trị cũng không tệ lắm, 16 tuổi thanh thiếu niên trực tiếp rôi đến màn ảnh trước mặt, phòng phát sóng trực tiếp người xem liền hắn lỗ chân lông đều có thể xem đến rõ ràng, thảo luận đến mùi ngon. Này hộ nhân gia không có quá nhiều phòng, Giang Phóng cùng Giang Tể trụ phòng vẫn là 16 tuổi chuột nhường ra tới. Bởi vì tiết mục tổ cho không thấp giá cả, thả chỉ thu 7 ngày, cho nên này đối vợ chồng trước tiên cấp đại nhi tử đã làm công khóa. Buổi tối ăn cơm thời điểm, vợ chồng hai còn chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối. Đương nhiên, tất cả đều là cơm Tây. Giang Phóng thích ăn đồ ăn Trung Quốc, bất quá cũng sẽ không thật sự một chút cơm Tây cũng không ăn. Vợ chồng hai thực nhiệt tình, sợ bọn họ mới vừa trụ tiến vào không thói quen, nam chủ nhân còn sẽ không ngừng tìm đề tài. Bất quá chỉ có Giang Phóng có thể cùng hắn liêu, Giang Thể chỉ có thể vùi đầu khổ ăn. Nam chủ nhân là cái kiến trúc kỹ sư, nửa tháng trước thất nghiệp trở về, chuẩn bị ở trong nhà đãi một thời gian lại đi ra ngoài công tác. Tiết mục tổ lựa chọn bọn họ phòng ở, cũng giúp bọn hắn giảm bớt trong khoảng thời gian này không có thu vào áp lực. Thê tử không hiểu kiến trúc, khó được có người nghe hiểu được, còn có thể cùng hắn liêu thượng vài câu. Nam chủ nhân đặc biệt cao hứng, sau khi ăn xong còn lôi kéo Giang Phóng ở phòng khách tiếp tục nói chuyện thiếm. Ngươi cũng là học kiến trúc sao? Không phải, ta là học sinh vật. Nam chủ nhân thực ngoài ý muốn, ngươi không giống không học quá kiến trúc bộ dáng. Giang Phóng cười nói, ta có cái bạn cùng phòng là học kiến trúc. Mạc Vũ Thu trong nhà có cái kiến trúc công ty, hắn ba mẹ đều là kiến trúc sư, từ nhỏ mưa dầm thấm đất hắn đối kiến trúc cũng có rất thâm hậu hứng thú, đại học trực tiếp lựa chọn kiến trúc học, chỉ chờ tốt nghiệp liền tiến vào hắn ba mẹ công ty, so đa số người đều may mắn. Giang Phóng trước kia thường xuyên nghe hắn ở trong ký túc xá nhắc mãi, chẳng sợ không học quá, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Nam chủ nhân lại hỏi hắn là cái nào trường học, Giang Phóng nói yến đại, nam chủ nhân càng thêm ngoài ý muốn, hắn tuy rằng không đi qua Hoa Quốc, nhưng là nghe nói qua Yến Đại là Hoa Quốc tốt nhất đại học, lập tức giơ ngón tay cái lên. Bên kia, Giang Thể tới lục tiết mục cũng mang theo cao trung học tập tư liệu. Thượng một kỳ chủ yếu lấy làm nhiệm vụ là chủ, không có gì học tập thời gian, lần này triển lãm chính là ở nước ngoài sinh hoạt hàng ngày, liền có thể quang minh chính đại học tập. Phòng phát sóng trực tiếp người xem còn rất thích xem Giang Thể phát sóng trực tiếp học tập, có đôi khi còn có người sẽ cùng hắn cùng nhau làm bài. Lần này còn nhiều một người. Nữ chủ nhân hai đứa nhỏ cũng ở đi học. Đặc biệt là đại nhi tử, là 10 năm cấp học sinh, chương trình học tiến độ cùng Giang Tể không sai biệt lắm, bất quá bọn họ không có văn lý chi phân. Nhìn đến Giang Tể cũng ở học tập, đại nhi tử chuột cũng thực cảm thấy hứng thú, mang theo muội muội cùng hắn ngồi ở cùng cái bàn thượng. Chỉ tiếp Giang Tể tợ lặt tiệp tiếng Anh, thành cách trở bọn họ chi gian giao lưu một đạo thật lớn thiên khe. Chút, ngươi ở học toán học. Ngươi làm bài thật nhanh, này đó để ngươi đều hiểu không. Giang Tể này một tháng đối không ít từ đơn, tuy rằng không thế nào sẽ nói, nhưng là đại khái ý tứ nghe hiểu được, vì thế trở về một câu, yes, I can. Chút, quá lợi hại, ta toán học vẫn luôn làm không tốt, ngươi có thể giáo giáo ta sao? Câu này Giang Tể cũng nghe đã hiểu, không nghĩ tới hắn rốt cuộc có một ngày cư nhiên cũng có thể giáo người khác toán học, phi thường tự tin mà trở về một câu, sờ. Cười chết, Giang Tể một bộ cảm động đến muốn rơi lệ biểu tình. Lý giải một chút, rốt cuộc học cha trước nay không nghĩ tới chính mình cũng có thể giáo người khác. Đặc biệt là cái này ngoại quốc tiểu đệ đệ còn đặc biệt cổ động. Chút lập tức lấy ra chính mình toán học. Giang Thể tự tin tràn đầy mà nhìn thoáng qua. Ta đi, đây là cái gì, hoàn toàn sẽ không a. Ha ha ha ha, ta liền biết Giang Thể muốn vẻ mặt một bức, quốc nội cao trung cùng nước ngoài cao trung học tập tiến độ có rất nhiều không giống nhau. Thật vất vả ở người khác trước mặt trăng bức, Giang Thể cảm thấy nếu là nói một câu hắn sẽ không hẳn là sẽ thực mất mặt, dịu, trước chính mình làm một chút. Chút cũng không có đuổi theo nhất định phải hắn giáo, hắn ở trong nhà thông thường đều là chính mình làm bài tập, lần này có cái tuổi tác không kém nhiều ít cùng nhau làm bài tập, vẫn là người nước ngoài, cảm giác có điểm mới mẻ, lời nói mới có thể tương đối nhiều. Đặt ý mò mỉ cũng nói với hắn quá, muốn cho khách nhân trụ đến thoải mái một chút, không cần vắng vẻ bọn họ. Đến buổi tối 10 điểm chỉnh, này hộ nhân ra chuẩn bị tắt đèn ngủ. Giang Thể cầm chính mình tác nghiệp trở lại phòng, chút phòng không tính tiểu, còn có một chương học tập cái bàn. Giang Phóng xem hắn còn tưởng tiếp tục học tập, trực tiếp thúc giục hắn ngủ đảo sai giờ. Kaka, này vài đạo đề ngươi sẽ làm sao? Giang Thể có tiểu tâm tư, ở dưới lầu thời điểm, hắn sấn chuột đi thượng vê nút cờ, trộm dùng di động chụp được chuột phía trước thỉnh giáo hắn vài đạo đề. Giang Phóng xem vài đạo đề liếc mắt một cái, cười như không cười mà nói, liền ngươi này trình độ còn tưởng cho nhân ra giảng đề. Không e lệ. Giang Thể, ta không thể làm hắn xem thường. Nói ngắn gọn, ở bên ngoài muốn mặt. Giang Phóng vẫn là không dạy hắn, vận dụng lý luận không giống nhau, liền tính ta nói cho ngươi, ngày mai hắn nếu là hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng đáp không được, không bằng thành thành thật thật cùng nhân gia cùng nhau học tiếng Anh, mấy ngày nay cũng đừng viết học tập mặt khác khoa, ngươi liền chủ công tiếng Anh, nói không chừng 7 ngày sau về nước, tiếng Anh tiến bộ vượt bậc, không phải tỉnh rất nhiều học tập thời gian. Giang Tề sửng sốt, chợt cảm thấy có đạo lý. Tuy rằng thời gian có điểm đoạn, nhưng là đắm chìm thức học tập tiếng Anh, so với chính mình ở nhà học tập làm ít công to, còn có thể tăng lên khẩu ngữ năng lực. Bọn họ bên này tìm được cùng ký túc gia đình ở Trung Chi Đạo, mặt khác tam tổ khách quý liền có điểm thảm. Tần Khả Khả tỉ muội vì càng tốt câu thông, không thể không thời khắc chuẩn phiên dịch phần mềm. Chỉ dùng 2 ngày liền có điểm hỏng mất, làm cho phòng phát sóng trực tiếp người xem mặt nói sau khi trở về nhất định làm Tần Viên Viên hảo hảo học tập tiếng Anh, Tần Viên Viên vẻ mặt vô tội, vì cái gì là nàng. Chọc đến người xem bật cười không thôi. Kha Dĩ Hằng có Tống Lâm San, nhưng sẽ nói tiếng Anh không nhất định có thể ở chung hòa hợp. Bọn họ ký túc này hộ nhân gia đối dùng thủy có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Bọn họ thông thường là 2-3 thiên tẩy một lần tắm, thời tiết lạnh thời điểm, khả năng nửa tháng mới tẩy một lần, nhưng Kha Dĩ Hằng cùng Tống Lâm San 1 năm 4 mùa đều là một ngày tẩy một lần tắm. Ngày đầu tiên bọn họ liền bởi vì tắm rửa dùng thủy vấn đề, cùng này hộ nhân gia có tranh chấp. Vương Hạc vợ chồng ký túc gia đình là đối tuổi già lão nhân có con trai con gái, nhưng không cùng con cái ở cùng một chỗ, ở trấn nhỏ quá tiêu giao tự tại nhật tử. Nhưng cố chấp lên, cũng là lệnh người chống đỡ không được. Bọn họ ở dùng thủy mặt trên, so Kha Dĩ Hằng sống nhờ gia đình còn muốn nghiêm khắc, liền rửa tay số lần đều có quy định. Hôm nay, Giang Phóng cùng Giang Tề ký túc vợ chồng lái xe đi siêu thị mua sắm kế tiếp một vòng nguyên liệu nấu ăn, bọn họ đi rồi không bao lâu, Kha Dĩ Hằng một đám người liền tới cửa tới. Các ngươi đoán ta ngày hôm qua tắm rửa không có. Kha Dĩ Hằng không có thói ở sạch, nhưng hắn là phương nam người. Tần Khả Khả cũng vẻ mặt đờ đẫn. Ta ngày hôm qua thượng 4-5 lần vê đút cờ bị bọn họ nói ta lãng phí thủy, làm ta kế tiếp tận lực không cần uống quá nhiều thủy. Mọi người cho nhau nói một hồi, phát hiện đại gia tình huống đều không sai biệt lắm. Trừ bỏ Giang Phong cùng Giang Tề sống nhờ này một nhà. Vương Hạc hỏi, các ngươi sống nhờ vợ chồng không có nói các ngươi sao? Giang Tề lắc đầu, không có a. Giang Phong, chút sẽ dẫn hắn đi bên ngoài thượng vê đút cờ, các ngươi tới thời điểm hẳn là có nhìn đến bên ngoài kia một mảnh xanh mượt rau dưa đi. Có lẽ liền có hắn một bộ phận công lao. Tần Khả Khả, phúc. Kha Dĩ Hằng, phúc. Bị trước mặt mọi người nói trắng ra, Giang Tề mặt đỏ lên, ca ca. Nguyên lai chân tướng ở chỗ này, ta nói đi, vì cái gì mỗi lần Giang Tề cùng chuột đều có một lát thời gian không thấy, hóa ra là đi cấp rau dưa bón phân đâu. Đây là một cái có hương vị làn đạn. Kha Dĩ Hằng ngày hôm qua không tắm rửa, hiện tại cảm thấy cả người không thích hợp, ta cảm thấy, không cần chờ 7 ngày kết thúc, ta liền phế đi. Giang Phóng suy nghĩ hạ nói, chấn nhỏ này thủy tài nguyên sắc thật tương đối khan hiếm, mỗi nhà mỗi hộ mỗi tháng đều có nghiêm khắc khống chế dùng thủy, nếu các ngươi đa dụng thủy, bọn họ lúc sau liền không thủy dùng, nhịn một chút đi. Tới ngày đầu tiên hắn liền chú ý tới, kia đối phu thê dùng thủy đặc biệt tiết kiệm. Bất quá cứ việc như thế, bọn họ cũng không có làm hắn cùng Giang Tề nghiêm khắc dùng thủy, chỉ là ngẫu nhiên ở có thể tiết kiệm thời điểm để một câu. Kha Dĩ Hằng, không được, ta nhịn không nổi. Người xem cho rằng hắn sẽ sấn chủ nhân không ở nhà. Trộm đi tắm rửa, án thì fan thậm chí đã chuẩn bị tốt như thế nào hát hắn, kết quả hắn chạy đến siêu thị mua mấy thùng nước, đem chính mình từ đầu đến chân xối một lần. Tuy rằng không có biện pháp sạch sẽ mà tẩy một lần, nhưng là dùng nước trôi một lần sau, ít nhất trong lòng dễ chịu một ít. Những người khác cũng học theo, kết quả ngày hôm sau đã bị phát hiện, siêu thị cũng không muốn lại bán thủy cho bọn hắn. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến, các khách quý vì quá ngày lành, cùng địa phương cư dân bắt đầu tiến hành một loạt đấu trí đấu dũng hành vi. Tỷ như đem chính mình hóa trang thành một người khác, chạy đến siêu thị làm bộ lao bản muốn mua sắm đại lượng thùng trang thủy, còn cùng những người khác đánh phối hợp, giả vờ là nào đó công trường, vì công nhân chọn mua dùng để uống thủy. Trấn trên người đều biết có nước ngoài người tới bọn họ nơi này lục tiết mục, nhưng đồ trang điểm vừa lên mặt, tóc giả cùng kính râm một mang, trấn nhỏ người cũng nhìn không ra tới. Lần đầu tiên bị bọn họ thành công mà mua được 10 số nước. Kết quả bởi vì Chu Ảnh Đế dùng thủy thời điểm không cẩn thận bị kia đối lao phu phụ nhìn đến. Lần thứ hai đã bị siêu thị công nhân vạch trần, trực tiếp lấy cái chổi đánh ra tới. Cuối cùng không có biện pháp, Giang Phóng tra được khoảng cách trấn nhỏ 100 km ngoại có một mảnh hải, cùng nữ chủ nhân mượn chiếc xe, lái xe dẫn bọn hắn đi bờ biển. Đảo mắt đi vào ngày thứ 5. Ngày nay buổi chiều, Kha Dĩ Hằng tỷ đệ cùng Vương Hạc vợ chồng đột nhiên không hẹn mà cùng đi vào Giang Phóng sống nhờ phòng ở bên ngoài lớn tiếng kêu hắn. Làm gì đâu? Giang Phóng một bàn tay cắm túi mà đi ra. Mấy người nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, sắc mặt có điểm bất bình. Chu Ảnh Đế nói, vì cái gì ngươi nhìn qua giống sống được thực dễ chịu giống nhau. Giang Phóng không cần nghĩ ngợi, nay còn dùng đến nói, ta kỹ năng nhiều à, ta sẽ tu nóc nhà, sẽ tu ống dẫn, còn sẽ nấu cơm, còn có thể giáo tiểu hài tử làm bài tập, các ngươi sẽ loại nào? Chu Ảnh Đế bị trầu này cấp hỏi ở, trước hai cái hắn cũng rất nhiều năm chưa làm qua, thật đúng là không biết chính mình còn có thể hay không hành. Kha Dĩ Hằng nhu nhược đáng thương mà nói, ngươi biết chúng ta mấy ngày nay ăn đều là cái gì sao? Không một miếng thịt, tất cả đều là khoai tây, ta đều mau hoài nghi ta đời trước có phải hay không một con chuột tinh, ta hiện tại trong miệng nổi lên mấy viên phao phao. Giang Phóng, các ngươi liền tính sẽ không chính mình làm, chính mình đi siêu thị mua điểm ăn sẽ không sao. Vương Hạc Liêu hạ bên thai tóc, chúng ta đã thượng siêu thị số đen, nhân ra liền đồ ăn đều không muốn bán cho chúng ta. Giang Phóng nhịn không được cười một cái, các ngươi có phải hay không có điểm khoa trương? Chu Ảnh Đế bất đắc dĩ nói, này nếu là ở quốc nội là không đến mức khoa trương như vậy, kia đối lao phu phụ đốn đốn chỉ có thủy nấu khoai tây, nói là ăn nó có thể trường thọ. Tống Lâm San, chúng ta có thể đưa tiền. Xem bọn họ như vậy đáng thương, Giang Phóng cùng chủ nhà thương lượng qua đi, đưa bọn họ lưu lại ăn cơm. Có đối lập, bọn họ mới phát hiện Giang Phóng Giang Tề sống nhờ này hộ nhân ra là cỡ nào dễ nói chuyện, cỡ nào bình dị gần gũi. Bất quá bọn họ cũng phát hiện, rất nhiều đồ vật đều là lẫn nhau. Nguyên nhân chính là vì Giang Phóng cũng trợ giúp bọn họ rất nhiều, cho nên chủ nhà mới cho tương ứng tôn trọng cùng khoan dung. Sau khi trở về, bọn họ cũng học nhiều trợ giúp chủ nhà làm việc, phía trước bởi vì ngôn ngữ không thông, giao lưu khó khăn rất cao, nhưng thay đổi phương thức, không phải chỉ nói không làm, chủ nhà cũng không hề banh một khuôn mặt, không khí ngược lại hòa hợp lên. Cứ như vậy tới rồi cuối cùng một ngày, các khách quý quyết định ở tiết mục thu kết thúc trước, tổ chức một cái nướng bờ party, cũng mời trong khoảng thời gian này bị bọn họ phiền toái mấy hộ gia đình tới tham gia. Ngay kế buổi sáng, thu chính thức kết thúc. Giang Phóng nhận được là Vĩ Kỳ điện thoại. OGG bên kia tổ chức một hồi thời thượng tú, mời toàn cầu nổi danh nghệ sĩ tiến đến tham gia, ngươi là OGG hoa khu người phát ngôn, cũng ở mời hàng ngũ, thời gian liền định vào ngày mai, vừa vặn có thể không cần về nước lại bay ra tới. Giang Phóng bởi vì căn cơ thiện, nguyên bản loại này trình tự thời thượng buổi lễ long trọng là không đủ để tham gia, OGG mời ý nghĩa hắn có thể chính thức tiến quân giới thời trang. Tuy rằng luôn có một ít tặc marketing ở bạo Giang Phóng cùng Hạ Văn Bách xé OGG tin tức, nhưng là đại chúng còn không biết Giang Phóng đã bắt lấy OGG. Quan tuyên cũng còn cần một đoạn thời gian, trận này thời thượng tú buổi lễ long trọng mời tới vừa lúc. La Vĩ Kỳ nhận được tin tức thời điểm liền trước một bước chạy tới, đã ở sân bay chờ bọn họ. Ở nước ngoài ghi lại 7 ngày gà bay chó sủa tổng nghệ, các khách quý đều gấp không chờ nổi tưởng về nước ăn đốn tốt, cùng phòng tắm tới thứ ít nhất 1 giờ trở lên giao dịch. Tới rồi sân bay nhìn đến La Vĩ Kỳ, mới biết được Giang Phóng muốn đi tham gia OGG thời thượng buổi lễ long trọng. Liên hệ phía trước nghe được tiểu đạo tin tức. Giang Phóng cùng Hạ Văn Bách đoạt tài nguyên một chuyện xem ra là thật sự. Anh em, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất có thể từ Hạ Văn Bách trong tay lại nhiều lần xé xuống tài nguyên người, ngươi làm như thế nào được, có thể hay không giáo giáo ta. Kha Dĩ Hằng thập phần khiêm tốn hiếu học. Giang Phóng nói, cái này liền tính ta nguyện ý giáo ngươi, ngươi cũng làm không đến. Kha Dĩ Hằng, ngươi không nói như thế nào biết ta làm không được. Giang Phóng, trước trưởng thành ta như vậy. Kha Dĩ Hằng nhìn chằm chằm hắn mặt. Gương mặt này chính là chỉnh dung cũng chưa chắc có thể chỉnh ra tới. Tài kiến. Giang Tề nghe được chỉ có chính mình về nước, ca ca, ta có thể hay không cũng cùng các ngươi cùng đi à. Giang Phóng còn không có trả lời, đã bị La Vĩ Kỳ lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, không thể, ngươi hậu thiên còn có công tác, ta đã công đạo lao bản cùng tiểu đông. Giang Tề bĩu môi. Giang Phóng nhìn mắt di động, nhìn đến Bạch Thăng Thủy cho hắn phát tin tức, nói hắn đạo sư đã giúp hắn xin hạng mục, bất quá giống như có chút vấn đề. Hắn không có lập tức hồi, lại cớ lắc mở trình tứ cho hắn phát tin tức, là 4 cái giờ trước chia hắn, hỏi hắn vài giờ phi cơ, khi nào tới Yến Thị. Giang Phóng suy nghĩ hạ hẳn là như thế nào nói với hắn chính mình còn muốn đi tham gia cùng OGG thời thượng tú, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Giang Phóng, trước không về nước, muốn đi tham gia OGG thời thượng tú. Lúc này quốc nội đúng là đêm khuya, trình tứ thu được hồi phục thời điểm đang ở trong lúc ngủ mơ. Bất quá đường kia thanh quen thuộc len ken tiếng vang lên thời điểm. Trên giường người bỗng nhiên mở to mắt, đáy mắt mở mịt chỉ dùng một giây liền biến mất, lập tức cầm lấy đầu giường di động. Lóe sáng trên màn hình, thình lình nhiều ra một cái tân tin tức. Trình tứ cớ lật mở, nhìn đến Giang Phong chia hắn tin tức. Vốn dĩ cho rằng lại quá 10 cái giờ là có thể nhìn thấy hắn. Trình tứ chịu đựng mất mát hồi phục. Giang Phóng, như vậy vãn ngươi còn chưa ngủ. Ngủ, nghe được ngươi phát tin tức lập tức liền tỉnh. Giang Phóng, xem ra là ta quấy rầy đến ngươi ngủ. Ta mỗi ngày buổi tối đều khởi động máy, chính là không nghĩ bỏ lỡ ngươi phát tin tức. Giang Phóng, mặt dễ thương ta xem xong thời thượng tú liền trở về. Trình tứ tạm thời không có buồn ngủ, suy tư một lát, hắn mở ra một cái khác thông tin phần mềm, tìm được mát dãy số, dò hỏi hắn OGG thời thượng tú khi nào bắt đầu. Bởi vì muốn chuẩn bị thời thượng tú sự, mát thức dậy rất sớm, thu được hắn tin tức khi thực ngoài ý muốn, bởi vì Trình Tứ chưa bao giờ tham gia OGG thời thượng tú, đây là lần đầu tiên chủ động nói muốn tới. Trình Tứ đã là OGG đại cổ đông, lại cũng không tham dự OGG bên trong quyết sách, OGG có thể trở thành mát không bán hai giá, ít nhiều vị này đại học đồng học duy trì. Mấy năm nay hắn người cạnh tranh vẫn luôn muốn tìm đến Trình Tứ vị này thần bí cổ đông, nhưng mà biết hắn thân phận người chỉ có chính mình. Mắt cũng tưởng kéo gần cùng Trình Tứ quan hệ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể vẫn luôn không chê OGG. Hắn kia mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ trên tay hắn cướp đi OGG. Bất quá Trình Tứ không chỉ có người cao lãnh, thậm chí so với hắn còn nội, mắt nhiều lần mời cũng không có thể thỉnh đến hắn. Lần này nghe nói hắn muốn tới, mắt thập phần cao hứng. Lập tức nói sẽ cho hắn an bài đằng trước chỗ ngồi. Trình Tứ, Giang Phóng ngồi ở cái nào vị trí, ta liền ngồi ở nơi nào. Mắt sửng sốt một chút, chợt nhớ tới Giang Phóng chính là hắn lần trước nói cái kia hoa quốc minh tinh, lập tức làm trợ lý đem thời thượng tú danh sách lấy lại đây, quả nhiên phát hiện Giang Phóng tên. Trình, ngươi tới tham gia thời thượng tú sẽ không chính là bởi vì hắn. Trình Tứ, ân.